Asgard con khỉ, ngươi căn bản không biết cái gì là phàm nhân. Đệ nhị Trần Ngang tiếp tục vươn một ngón tay. Ngươi đối hiểu biết của ta cũng rất có lệch lạc. Ngươi kiêu ngạo đối ta không hề ý nghĩa, ngươi tín ngưỡng theo ý ta tới buồn cười như vậy. Con khỉ, ngươi biết ngươi khởi nguyên sao? Các ngươi tự xưng vì thần phía trước, tốt nhất đem ta treo ở các ngươi trên cổ vòng cổ gỡ xuống tới. Ta vô tâm tình cùng ngươi thượng một tiết Asgard lịch sử khóa, bởi vì kia sẽ muốn lãng phí ta quá nhiều thời giờ. Cho nên liền ở Trần Ngang nói xong câu đó ngay sau đó. Tôi liền cảm giác được trên cổ truyền đến một trận đau nhức, cảm giác hít thở không thông không ngừng truyền đến. Hắn chỉ có thể ở Trần Ngang trong tay cực lực dãy rủa. Nhìn Trần Ngang đem hắn một tay nhắc tới tới. Lôi thần chi chủ y liền ở Trần Ngang bên chân, rồi cực lực muốn khống chế nó bay tới, lại bị Trần Ngang một chân giẫm lên ngầm. Lôi thần chi chủ y từ hấp hối hàng tinh tinh hoạch rèn mà thành, bảo thủ phòng trừng cũng có 3.000 cái địa cầu trọng lượng. Chỉ cần loại này vật chất tồn tại liền đủ để xé nát địa cầu, ngày thường nó từ sổ nắm giữ, cũng tự do khống chế nó chất lượng. Nhưng hiện tại, cái này so sao nịu trồng vật chất mật độ còn muốn hơn gì bội số cây búa, chặt chẽ mà dưới mặt đất sinh can, thậm chí không thể thoát khỏi Trần Ngang một chân. Rồi đã buông ra ước thúc lôi thần chi chủ y lực lượng. Hắn cực lực triệu hoán chính mình thần khí. Phóng thích nó không gì sánh kịp lực lượng. Nhưng cây búa vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, ngay cả phía dưới bê tông đều không có đập vụn. Vì cái gì? Rồi mặt đã nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn đôi mắt tràn ngập tơ máu, từ phổi miễn cưỡng phun ra một hơi tức, không cam lòng hỏi. Ngươi là hỏi vì cái gì ngươi ở trong tay ta không hề đánh trả chi lực, vẫn là hỏi vì cái gì lôi thần chi chủ y không hưởng ứng ngươi triệu hoán. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Rồi trên mặt đã hiện lên một tầng cho tàn. Thân là Asgard người hắn hẳn là sẽ không hít thở không thông, nhưng số lại cảm thấy chính mình sinh mệnh đang ở ly chính mình một chút đi xa, hắn nhìn Trần Ngang trong ánh mắt, tràn đầy đều là không cam lòng cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Hắn không tiếng động hỏi. Bởi vì ta là các ngươi sáng tạo giả. Asgard người, ý đồ dùng ta giao cho các ngươi lực lượng tới đối kháng ta, các ngươi ngu xuẩn rối tinh rối mù, nếu các ngươi là thần. Kia giao cho các ngươi lực lượng ta lại là cái gì? Nếu các ngươi cao quý nơi phát ra với các ngươi trời sinh huyết mạch, kia sáng tạo các ngươi ta, lại là cái gì? Trần Ngang bình tĩnh nhìn dần dần tuyệt vọng lôi thần, tựa hồ ổ đỉn không có nói cho ngươi. Ta giao cho các ngươi trí tuệ, ta viết lại các ngươi gen, ta biên soạn các ngươi vận mệnh, ta một lần nữa sáng tạo các ngươi cái này chủng tộc. Ta là các ngươi bắt đầu cùng kết thúc, là các ngươi chúa tể cùng ác ngộng. Ngươi lấy cái gì phản kháng ta, ngu xuẩn Asgard con khỉ. Nít đôi tay hơi hơi run rẩy. Chẳng những sổ dùng hết chính mình cuối cùng sức lực dãy rua, Nít cũng hồi tưởng khởi chính mình ở gen thượng thấy kia một hàng hết sức lăng nhục văn tự lưới trời tài sản, bắt cóc tất cứu. Xem ra không chỉ là địa cầu, ngay cả ngoại tinh nhân trên người cũng có mấy thứ này. Nít lại một lần sắc lần trước giải phẫu phân tích kết quả, hồi tưởng khởi dị nhân tộc những cái đó truyền thuyết chúng ta lấy cái gì phản kháng hắn. Nít trong đầu không ngừng thoáng hiện như vậy ý niệm, một cổ thật lớn tuyệt vọng bao phủ hắn, thậm chí so dãy rua ở Trần Ngang trên tay sổ càng sâu. Thực mau vấn đề này đã bị Trần Ngang chính mình giải đáp. Cái gọi là tiên thiên cao quý, đều là ta giao cho của các ngươi. Các ngươi vì này kiêu ngạo cảm giác về sự ưu việt, cũng bất quá là thực nghiệm thượng một tổ đối chiếu tổ mà thôi. Cho các ngươi thần tính vài thứ kia, chính là ta nô dịch các ngươi vòng cổ 5.000 năm thọ mệnh, siêu nhân trí tuệ, trời sinh thần lực, cường đại thân thể. Ha ha! Trần Ngang cười nói, này đó vừa lúc là nhất ti tiện chứng minh. Chỉ có trí tuệ mới là ta giao cho các ngươi vô thượng tài phú. Cũng chỉ có trí tuệ, ngươi ở trước mặt ta mới là bình đẳng. Hết thể xuất phát từ trí tuệ lực lượng chân thật mà vô hư, hết thể xuất phát từ trí tuệ địa vị cùng vinh dự, mới có ý nghĩa. Huyết mạch giao cho các ngươi cảm giác về sự ưu việt, ở trước mặt ta chỉ là sỉ nhục. Asgard người, dùng các ngươi trí tuệ hướng ta chứng minh đi. Trần Ngang đem sổ tùy tay ném trên mặt đất. Lôi thần chi chủ y là thực không tồi sáng tạo, ta nhìn ra được tới. Nó ra đời với thực cổ xưa thời đại. Đem hàng tinh đúc trở thành như vậy thích hợp vật chất, tổ tiên của ngươi trí tuệ lệnh người tán thưởng. Nhưng hết thể vật chất chất lượng, nơi phát ra với hy cách tư chàng tự hỗ trợ lẫn nhau, chính là mọi người tục xưng thượng đế hạt. Một khi bị ta ngăn cách lôi thần chi chủ ý cùng thượng đế hạt hỗ trợ lẫn nhau, kia đối với chất lượng chàng tới nói, nó chính là một khối ám vật chất, vô pháp bị mặt khác vật chất chất lượng ảnh hưởng, cũng vô pháp biểu hiện ra chất lượng. Cứ việc nó có 3.000 cái địa cầu như vậy trọng, cũng bất quá là một khối bài trí mà thôi. Đây là vật chất ám hóa, nguyên với ta trí tuệ. Asgard người hẳn là cũng tiếp xúc quá loại này khái niệm, các ngươi đối thủ một mất một còn, Hắc Ám tinh linh liền đã từng muốn lợi dụng lấy quá hạt lực lượng, hoàn thành toàn vũ trụ quang hạt ám hóa. SL1XGT IT, V.GT IT, SL1X. Chương 43, Hỗn độn ma pháp. Trần Ngang nhẹ nhàng nhắc tới, cũng đã đem kia được xưng chỉ có bị thừa nhận giả mới có thể nhắc tới lôi thần chi chủ y sách ở trong tay. FF. Lôi thần chi chủ y từ sắp suy yếu hành tinh trung tâm bộ phận rèn, tài liệu mật độ đã đạt tới cực hạn, cho dù là Asgard người chính mình đều phải hạn chế thanh thần khí này lực lượng. Nếu không này đem cây búa, đã sớm tự hành sụp xuống vặn vẹo trở thành cơ điểm, sau đó ở 20 nạp giây trong vòng, hình thành một cái có thái dương hệ gấp 3 lớn nhỏ loại nhỏ hấp động. Cho nên này đem vũ khí đại bộ phận lực lượng, đều dùng ở duy trì chính mình tồn tại mặt trên, nó dẫn lực cần thiết cùng chống đỡ nguyên tử kết cấu nội lực đạt tới cân bằng, bằng không liền sẽ khiến cho tai nạn tính hậu quả. Này đem cây búa ở lôi thần trong tay chỉ là một cái có thể thay đổi trọng lượng vũ khí, mà ở Trần Ngang trong tay, chính là một cái nửa thành hình hấp động. Tổ dây rùa từ trên mặt đất bò dậy, hắn nhìn đến Trần Ngang xách theo hắn cây búa, nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải vừa người nhào lên đi. Nhưng giữa không trung cầu vòng tiểu dao động ngăn trở hắn, ở màu trắng cột sáng trung, Odin thân ảnh như ẩn như hiện, kịch liệt không gian dao động ngăn cách sổ nhằm phía Trần Ngang đường nhỏ. Đủ rồi. Tô, đừng cho ta lại thất vọng rồi. Odin đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ từ cột sáng trung đi ra. Hắn tay cầm kim sắc quyền trượng, đem sổ ngăn lại, quay đầu đối Trần Ngang nói, tôn kính chúa sáng thế, Asgard người kỳ vọng hòa bình. Việc này là sổ một tia xúc động, mới sinh ra hiểu lầm, chúng ta đối ngại cũng không có định ý. Các ngươi có hay không ác ý, ta không để bụng. Trần Ngang xách theo cây búa đối Odin nói, ngươi hẳn là biết ta chế định quy tắc, nếu lần này cạnh tranh chung Asgard bị đào thải, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ở ta sáng tạo rất nhiều văn minh chung, các ngươi cũng không phải ưu tú nhất, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt ưu thế. Rời đi chín giới những cái đó văn minh chung quy sẽ trở về, mà các ngươi đem cùng bọn họ có một hồi không chết không ngừng chiến đấu. Văn minh cạnh tranh vĩnh viễn là nhất thảm thiết, kẻ thất bại sẽ không có lần thứ hai cơ hội. Asgard người cũng không sợ hãi chiến đấu. Odin dùng một câu thần vực truyền lưu ngạn ngữ trả lời Trần Ngang nói. Hơn nữa, bọn họ nhất căm thù còn không phải ngươi sao. Là ngươi làm cho bọn họ thoát đi chính mình cố hương, cũng là ngươi. Làm cho bọn họ linh hồn không chỗ sắp đặt. Bọn họ hận ngươi tận xương, ngày ngày đêm đêm nghị báo thủ. Odin ngẩng đầu lên, rất có khí thế nói, hiện tại bọn họ đã trở lại, đang chuẩn bị sấn bốn kỵ sĩ không có thức tỉnh là lúc. Đem ngươi nhốt đánh vào địa ngục. Trần Ngang đương nhiên không có khả năng không hề chuẩn bị, mà là hắn cho rằng không cần chuẩn bị, cứ việc ở thế giới này gần là hắn ý chí một bộ phận, nhưng hắn tri thức, khống chế năng lực cùng trí tuệ cũng sẽ không bởi vì chân thân không ở mà có nửa điểm suy yếu. Mạ gỗ trên người màu lam nhạt U có thể một chút chút hết. Lộ ra phía dưới nhân loại làn da, U có thể kim loại áo giáp từ hắn trên người chậm rãi chóc, ở hắn bên người hưởng đỏ nữ vu cẩn thận khống chế được chính mình năng lực. Màu đỏ sầm ma lực tiêu tán ở trong không khí. Mạ gỗ trên người không ổn định năng lượng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn trên người gen liên trung, những cái đó không thuộc về nhân loại gen bắt đầu thoái hóa, từ căn bản thượng đánh tan trọng tổ. Ở mạ gỗ kịch liệt run rẩy trung, hết thể biến hóa đều hoàn mỹ vô khuyết, gen dị biến lựa chọn kia hàng tỷ phần có một xác suất bắt đầu ổn định thoái hóa. Cái gì là xác suất? Từ duy độ đi lên nói, chính là ở năm duy trình tự quyết định tứ duy thời gian tuyến. Từ thời gian đi lên nói, chính là giây tiếp theo sắp sửa phát sinh khả năng tính. Tương lai chính là vô cùng vô tận khả năng tính cùng xác suất, mỗi một loại bất đồng xác suất đều đại biểu cho một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến. Từ hiện tại xem tương lai, đều là từ xác suất vân cấu thành, một quả tiền xu bị vứt trời cao không, căn cứ nó rơi xuống đủ loại khả năng tính, liền có bất đồng tương lai, đương tương lai trở thành hiện tại thời điểm, xác suất vân sụp xuống trở thành thời gian tuyến. Ma hừng đỏ nữ vu lực lượng hỗn độn ma pháp, chính là khống chế xác suất lực lượng, nàng có thể lựa chọn xác suất vân sụp xuống kết quả. Cũng từ thế giới này chính mình tìm kiếm nguyên nhân, đó là một loại trực tiếp quyết định tương lai cường đại năng lực. Có thể khống chế nhân quả năng lực hỗn độn ma pháp. Hỗn độn đại biểu vô hạn khả năng tính. Ma pháp đại biểu thực hiện loại này khả năng tính lực lượng. Tựa như hiện tại giống nhau, Vượng Đạt hy vọng mạ gỗ lột xác đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, cho nên, vô luận cỡ nào tiểu nhân xác suất đều sẽ ở mạ gỗ trên người phát sinh. Đương nhiên Vượng Đạt hỗn độn ma pháp cũng là có khuyết tật, tuy rằng loại năng lực này không gì làm không được. Nhưng xác suất càng thấp, thực hiện nó yêu cầu tiêu phí lực lượng lại càng lớn. Loại năng lực này đầu tiên yêu cầu nhìn đến tương lai các loại khả năng tính, sau đó tỏa định Vượng Đạt yêu cầu kia một loại kết quả, thời gian tuyến liền sẽ tự nhiên thành lập. Có thể nói Vượng Đạt xác định sự tình kết quả, mà nguyên nhân tự nhiên mà vậy liền sẽ bổ toàn. Nay sẽ trở thành một loại nhân quả luật thượng tất nhiên. Nếu Vượng Đạt có thể nhìn đến vô tận tương lai, kia nàng sẽ là quyết định toàn bộ vũ trụ vận mệnh người kia. Cái này vũ trụ tương đối với nàng sẽ rơi chậm lại một cái duy độ. Nếu Vượng Đạt có thể khống chế toàn bộ qua đi, kia nàng là có thể tỏa định qua đi phát sinh xác suất, làm đã xác định tất nhiên một lần nữa trở thành không biết xác suất, đem toàn bộ vũ trụ một lần nữa lui về qua đi, lựa chọn một cái tân thời gian tuyến, thay đổi hiện tại thế giới. Mỗi lần nhìn đến ngươi, ta đều cảm thấy chính mình già rồi. Mạc Gỗ thở dài nói. Vượng Đạt Phục ngồi ở phụ thân dưới gối, nhìn hắn tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng ánh mắt đã duyệt tận tang thương gương mặt. Nhiều năm như vậy, ta đã thấy ra rất nhiều chuyện, cùng ít giáo thụ khác nhau, đối nhân loại căm hận. Chỉ có một việc, ta vô pháp tiêu tan. Mạc Gỗ nắm chặt nắm tay, kích động nói, đó chính là chúng ta chủng tộc tương lai. Chúng ta là người biến chủng, không phải tinh linh. Hắn từ ghế trên đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phi thuyền lúc này đang ở cao tốc tiến lên trùng, nhưng là đã có thể nhìn đến phía trước không xa phương, ánh nắng mang lóng lánh hạ, kia tuyên cổ tới nay vận chuyển 9 đại hành tinh. Quen thuộc từ trường dao động làm Mạc Gỗ đôi tay run nhẹ nhẹ, ở có thể so với vũ trụ kính viễn vọng cấp bậc sóng điện từ bắt giữ hạ, kia viên màu làm tinh cầu đống nhiên có thể thấy được. Trên địa cầu, Trần Ngang đã cảm giác được cái kia quen thuộc tinh thần dao động. Kia ngang nhiên chiến ý. Cây búa cho ta mượn một chút. Trần Ngang cùng Ổ Đỉnh đánh một lời chào hỏi, đảo dẫn theo lôi thần chi chủ y, trong người trước hư không thượng nhẹ nhàng đánh một chút, không gian vô thanh vô tức tan rã ra một cái hắc động, thâm thúy cắn nuốt hết thể phóng xạ sóng điện tử. Trần Ngang mượn lôi thần chi chủ y cường đại chất lượng, vặn vẹo không gian hình thành hắc động, đem không gian lôi kéo đến một cái khúc suất tương đối cực trị trình độ, tựa như ở không gian thượng mở ra một cái trùng động, có thể nháy mắt tới lôi thần chi chủ y chất lượng có thể ảnh hưởng trong phạm vi. Đây là Instantiation kiểu, cũng chính là Asgard người theo như lời cầu vồng kiểu. Bất quá Asgard người yêu cầu dùng đại hình khí giới mới có thể hoàn thành kỳ tích, Trần Ngang chỉ cần lợi dụng lôi thần chi chủ y cái này bán thành phẩm hắc động liền có thể làm được. Lại cực đoan một chút, Trần Ngang thông qua tự thân lực lượng là có thể làm được. Instantiation kiểu bay nhanh xẹt qua mặt trăng, từ hỏa tinh hướng Thái Dương hệ dẫn ra ngoài động, một đường trải qua sao Mộc, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, cuối cùng lạc hướng Hải Vương tinh mặt ngoài. Này viên từ đủ loại băng cùng chút ít nham thạch cấu thành tinh cầu, ở Asgard dân cư trùng, nó cũng kêu ước đán hải mỗ, là băng xương người khổng lồ cố hương. Chương 44, cường tay như mây. Ước đán hải mỗ là một cái tĩnh mịch tinh cầu, nơi này phủ kín ám màu lam sông băng, cuồng phong xuyên qua mặt băng, hình thù kỳ quái băng trụ ở trong gió gào thét, roi mắt sở đến, một mảnh đơn điệu màu lam, nơi này phảng phất một cái không có sinh mệnh từ địa. Hải vương tinh ly Thái Dương khoảng cách là địa cầu 30 lần. Nó ánh nắng phóng xạ cường độ, càng là chỉ có địa cầu 900 phần có 1, bởi vậy nơi này hàng năm độ ấm đều ở dưới 0-200 độ C dưới. Nơi này là sinh mệnh vùng cấm, giống loài cằn cỗi trình độ có thể so với địa cầu cực đoan hoàn cảnh, cũng chỉ có băng xương người khổng lồ như vậy thần kỳ giống loài, có thể ở chỗ này sinh tồn. Nhưng hôm nay, ước đán hải mỗ lại nên đón một đám khách không ngợi mà đến. Mạc Gỗ đạp băng tuyết hành tẩu đang đi tới băng xương người khổng lồ tụ cư khu trên đường, tuy rằng chỉ là nhân loại chi khu. Nhưng Mạc Gỗ bên ngoài thân bao trùm một tầng đường kính 30 thước anh điện từ tầng, đủ để cho hắn tại đây loại hoàn cảnh trung hành động tự nhiên. Đã có thể đem chính mình năng lực ứng dụng với hạt nhân nguyên tử chính tự, Mạc Gỗ cái này danh hiệu với hắn mà nói càng có rất nhiều một cái hoài niệm. Vật chất ở hắn không chế hạ vô hạn tế phân, cho dù là yếu ớt nhân loại thân hình, cũng có thể đạt được điện từ tầng phân ra dưỡng khí, phóng xạ, trọng lực phương diện điều tiết, có thể nói Mạc Gỗ tương đương là tùy thân mang theo ưu tú nhất du hành vũ trụ phụ. Vượng Đạt, chúng ta mau tới rồi sao? Mạc Gỗ hít sâu một hơi hỏi. Băng xương người khổng lồ chi vương Lao Phỉ liền ở phía trước. Bởi vì lộ kỳ nguyên nhân, hàn băng ma hộp đã trở lại hắn trong tay. Vượng Đạt liền bại lộ ở cực độ xương lạnh trùng, hành động tự nhiên, phảng phất rét lạnh làm lơ nàng huyết nhục chi thân giống nhau. Mạc Gỗ ngắm nhìn địa cầu phương hướng, lại lần nữa hướng Vượng Đạt xác định nói, ngươi khẳng định hắn sẽ đến nơi này. Vượng Đạt, ngươi muốn giúp ta lựa chọn cái kia duy nhất khả năng tính, chỉ cần chúng ta có chiến thắng hắn khả năng, chúng ta liền thắng định rồi. Ở thời điểm này, mỗi một cái lựa chọn đều đối chúng ta quan trọng nhất. Bởi vì tương lai liền nắm chắc ở một chút ít chung. Ta năng lực bảo đảm chúng ta mỗi một lần lựa chọn đều là chính xác nhất, chỉ có nơi này có thể lớn nhất trình độ kiềm chế hắn, sáng tạo đối chúng ta có lợi tình thế. Ở địa cầu vô số loại xác suất chung, chúng ta có 91% điểm nhị khả năng tính toàn bộ tử vong. Mà dư lại 9% điểm 07 xác suất chung, cuối cùng kết cục cũng là thất bại. Ở Vượng Đạt cảm giác chung, thế giới phảng phất chia làm vô số phân, nàng cảm quan ở thời gian sông dài thượng dạo chơi, thế giới bóng dáng ở trong mắt nàng trùng hợp thành vô số tầng tầng lớp lớp quang ảnh, Vượng Đạt có thể thấy nàng chính mình, còn có này chỉ tinh nhuệ người biến chủng tiểu đội. Vung xuống đến địa cầu đoàn người thực mau liền gặp Trần Ngang, sau đó là kịch liệt xung đột. Nàng có thể nhìn đến, này đó bóng dáng chung đại đa số đều gặp kẻ báo thủ liên minh thành viên, bọn họ chi gian lẫn nhau hợp tác. Cũng bởi vì lý niệm bất đồng mà kịch liệt xung đột. Lúc ấy gian tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, từng bước ảo ảnh bắt đầu tan biến. Người biến chủng liên thủ kẻ báo thù đối kháng thiên khải, không trung mặt trăng triển khai lưới trời căn cứ, ngủ say ở mặt trăng mặt trái nạn đói dị chủng tỉnh lại, đem địa cầu hóa thành một cái thật lớn trùng xào. Kẻ báo thù vì từ thiên khải trong tay giữ được địa cầu, bị bắt cùng người biến chủng tiểu đội tới một hồi liều chết ẩu đả. Cuối cùng tiểu đội ở tàn khốc trong chiến đấu, ảo ảnh tan biến. Người biến chủng một mình đối kháng thiên khải, trước tiên mạ gỗ bị thiên khải đánh chết, địa cầu sở hữu sinh vật ý thức hải trùng tiềm tàng ôn dịch, thông qua tinh thần cảm nhiễm. Làm người biến chủng tiểu đội nhất nhất suy yếu mà chết. Ảo ảnh tan biến. Lúc này đây, Vượng Đạt chuẩn bị cùng thiên khải đồng quy vu tận, ở đi vào địa cầu kia một cái nháy mắt. Chỉ tới kịp nhìn đến Trần Ngang, ảo ảnh tan biến. Lại một lần, mạ gỗ chuẩn bị kiếp nổ Thái Dương, đem địa cầu hủy diệt. Ở khoảng cách Thái Dương hệ 12 năm ánh sáng ngoại, ngân hà bỗng nhiên kịch liệt lóng lánh lên, lưới trời trọng cấu hàng tỷ sao trời vươn tháp đại bác, đồng thời bùng nổ, ảo ảnh tan biến. Giáo thụ tinh thần từ vô số năm ánh sáng ngoại cùng mạ gỗ liên thủ. Hai người nhấc lên thật lớn tinh thần gió lốc, ý đồ thay đổi toàn bộ Thái Dương hệ sở hữu trí tuệ sinh mệnh nhân cách cùng tinh thần. Kết quả, đưa tới tử vong. Ảo ảnh tan biến. Cuối cùng một lần, Vượng Đạt tưởng hết sở hữu biện pháp, đem thế cục ưu thế mở rộng đến lớn nhất. Kẻ báo thù là bọn họ Minh Hữu, năm vị vũ trụ thần mình chân thân buông xuống, toàn bộ tinh linh chủng tộc trở về. Kết quả bốn kỵ sĩ toàn bộ thức tỉnh. Cuối cùng, Vượng Đạt chỉ có thấy Thiên Khải ở vô tận quang mang chung sống lại, một hồi quần quận chiến tranh buông xuống. Ảo ảnh như cũ tan biến. Vô số loại khả năng tính, vô số điều tương lai con đường, Vượng Đạt ở sát xuất vân thượng liều mạng tìm kiếm chuyên cơ, kết quả cuối cùng chỉ là một lần lại một lần tử vong. Một lần lại một lần ảo ảnh tan biến. Một lần lại một lần thấy phụ thân cùng bạn thân tử vong. Cuối cùng Vượng Đạt phát hiện, chỉ cần rời đi địa cầu, Thiên Khải bốn kỵ sĩ liền sẽ không xuất hiện. Trải qua chính xác nhất lựa chọn, bọn họ đi tới Hải Vương Tinh, ước đán Hải Mỗ. Thiên Khải ở địa cầu chuẩn bị phi thường đầy đủ, ở nơi đó, hắn tùy thời có thể đạt được bốn kỵ sĩ chi viện. Vượng Đạt nói tới đây, tạm dừng một chút trả lời nói, hơn nữa hắn đã tới. Nghe vậy mà gỗ nhắm hai mắt lại, Thiên Khải, ngươi ở nơi đó đâu? Trong lúc suy tư, mạ gỗ khống chế điện từ trường cũng đã khuyết tán đến toàn bộ tinh cầu, nguyên tử chi gian, hạt nhân nguyên tử nội điện từ lực ở hắn cảm giác bên trong không ngừng triệu bốn phương tám hướng truyền bá đi ra ngoài, cấu thành vật chất duy nhất đơn chất, vô cùng vô tận nguyên tử, vì cái này điện từ trường cung cấp vô cùng vô tận năng lượng cùng vật dẫn. Điện từ trường quét ngang quá tinh cầu mặt ngoài, sau đó hướng tầng khí quyển khuyết tán, còn có dựa vào sân vật chất kết cấu, hướng tâm trái đất truyền bá qua đi, cấu thành cái này tinh cầu sở hữu vật chất. Bao gồm tạo thành băng xương người khổng lồ thân thể thành phần, đều nạp vào cái này điện từ trường. Gần một cái nháy mắt, mạ gỗ liền hoàn thành đối chỉnh viên tinh cầu bất đồng phóng xạ cùng sóng điện từ tìm tòi cùng giám sát, lợi dụng đã biết hết thể thủ đoạn, nhằm vào vật chất điện từ thuộc tính tiến hành rồi giả quét. Không có mạ gỗ mở mắt, hoàn toàn tìm không thấy Trần Ngang thân ảnh, cứ việc Vượng Đạt đã nhắc nhở hắn, nhưng nếu Trần Ngang không nghĩ, hắn tựa như ám vật chất giống nhau, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện. Ra tới. Mạ gỗ đống nhiên hướng một bên quát lên. Sông băng thượng một cái thật lớn bóng dáng chợt lóe mà qua, màu xanh biển làn ra người khổng lồ từ sông băng chỗ sâu trong đi ra, nhìn xuống mạ gỗ đoàn người, ở hắn phía sau, vô số cùng loại bóng dáng lờ mờ, lui tới ở phụ cận. Nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Các ngươi là người nào? Băng xương người khổng lồ trung nhất cao lớn cái kia nam tử, đứng ở mạ gỗ đối diện sông băng thượng. Băng xương người khổng lồ. Mạ gỗ mắt lạnh nhìn bọn họ. Ở thiên khải tới phía trước, các ngươi, cút cho ta. Mạ gỗ nói không có chút nào độ ấm, tại đây phía trước hắn cũng đã hướng Vượng Đạt xác định, bất luận kẻ nào đều không thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, tương phản, những người này chỉ biết khởi đến mặt trái ảnh hưởng. Hắn yêu cầu băng xương người khổng lồ hàn băng ma hộ, nhưng không cần bọn họ bản thân, tại đây loại trình tự trong chiến đấu, biến số càng nhiều, đối Vượng Đạt năng lực phát huy càng bất lợi, bởi vì Trần Ngang khẳng định không để bụng băng xương người khổng lồ sức chiến đấu, nhưng chúng nó đối chính mình này phương quá yếu nhiều liền lớn. Các ngươi ở tìm chết sao? Theo lao phỉ một tiếng quát chói tai, vô số băng xương người khổng lồ từ bọn họ chung quanh xuất hiện. Liên ở băng xương người khổng lồ bởi vì mạ gỗ khiêu khích mà ngao ngoe dục dịch thời điểm, ửng đỏ nữ vu cùng băng nhân đem tay cầm ở cùng nhau, hỗn độn ma lực sát xuất thay đổi lực lượng cùng băng nhân năng lực lẫn nhau ảnh hưởng, dung hợp, hai người chi gian đằng khởi nhàn nhạt hàn quang, ở thời gian tuyến thượng, năng lượng hướng tương lai xâm nhập mà đi, làm lao phỉ đột nhiên có đại họa lâm đầu cảm giác. Chúng ta năng lực phối hợp còn không có trải qua kiểm nghiệm, cho nên bức thiết cần phải có người thực địa chứng minh một chút. Vượng Đạt đối Lao Phỉ nói. Chỉ có thể tính ngươi vận khí không hảo. Băng nhân hợp lại nói. Băng nhân có thể đem vạn vật hóa thành băng xương, nhưng hắn cũng không thể thực thành công sử dụng chính mình năng lực, nhưng Vượng Đạt có thể trợ giúp hắn, ở vô số loại khả năng chung, tỏa định chính mình yêu cầu kia một loại. Băng xương lan tràn mà đi, đem vạn vật đều hóa thành băng tuyết, lấy băng xương vì danh người khổng lồ hóa thành vô số khắc băng, còn vẫn duy trì chính mình sinh thời bộ dáng, lại sớm đã mất đi sinh mệnh hơi thở. Lao Phỉ đứng ở sông băng thượng, cả người đã đọng lại ở tại chỗ. Đem hàn băng ma hộp tìm ra. Mã Gồ nói, băng nhân khống chế được sông băng đem Lao Phỉ tiểu tâm bảo tồn màu xanh biển ma hộp tặng xuống dưới, đưa cho Vượng Đạt. Mã Gồ lập tức từ những cái đó sinh động như thật khắc băng trung xuyên qua. Ở hắn phía sau, đại đàn, cầm cách lôi, hỏa thần, em mở tiên sinh, gió bảo nữ, mau bạc, ảo ảnh miêu, lập lòe, băng nhân, cực quang, nơi ở nút, thiên sứ, kim đan, vô số người biến chủng tinh anh, ngay ngắn trật tự làm chiến trước chuẩn bị. Tử vong hầu tức cùng ngừng đỏ nữ vu làm tuyệt đối chủ lực, đang đứng ở mạ gỗ hai sườn, nhìn chăm chú phương xa. Chương 45, một cái chân tướng. Hải mô đạt ngươi đứng ở cầu vồng trên cầu, trước sau như một nhìn chăm chú vào chín giới. Chỉ là lúc này đây hắn đem đại bộ phận tinh thần đều tập trung ở ước đán hải mỗ, hắn trách nhiệm chính là chú ý vũ trụ trung ý hiếp đến Asgard an nguy tình huống. Cứ việc hiện tại Odin còn ở mễ đức thêm đức, nhưng hải mỗ đạt ngươi mượn dùng cầu vồng kiểu năng lực như cũ có thể đem tình huống báo cho hắn. Sau đó Trần Ngang dùng lôi thần chi chú ý dịch chuyển không gian mà đi sau, Odin nhận được cầu vồng kiểu truyền tin, hải mỗ đạt ngươi tin tức tới thực kịp thời, cũng thực ngắn ngủi, băng xương người khổng lồ toàn đã chết. Bị một đám khả nghi nhân loại đóng băng ở ước đán hải mỗ. Odin đương nhiên biết bọn họ tử địch có bao nhiêu khó chơi, ở cùng băng xương người khổng lồ trong chiến đấu, hắn thậm chí mất đi một cái đôi mắt, tuy rằng Asgard chiếm cứ thượng phong, nhưng băng xương người khổng lồ ngoan cường, cứng cỏi, hung tàn cùng cường đại vẫn là làm hắn cảm thấy khó giải quyết. Nhưng lần này, cái này chủng tộc tựa hồ bị người trực tiếp từ ước đán hải mỗ thượng hủy diệt. Odin nghe thấy cái này tin tức cũng không có cảm thấy vui sướng, tương phản hắn trong lòng phi thường trầm trọng. Tiếp tục giám thị những người này, hiện tại đưa ta hồi Asgard. Tình huống so trong tưởng tượng còn muốn hư. Ước đán hải mỗ băng nguyên trung, lạnh thấu xương gió lạnh từ Lao Phỉ thi thể thượng thổi qua, có thể nhìn đến băng xương người khổng lồ thi thể đã biến chất, bọn họ thể tế bào trình nửa trong suốt trạng, băng khuynh hướng cảm xúc thực rõ ràng, xuyên thấu qua hơi hơi phiếm lam làn da, có thể rõ ràng thấy băng xương người khổng lồ độc đáo nội tạng cùng cốt cách. Bọn họ đã hóa thành khắc băng. Băng xương người khổng lồ thân thể tổ chức có cực cao kháng hàn năng lực, có thể ở nhiệt độ siêu thấp bảo trì thân thể tổ chức mềm dẻo tính, sẽ không bị đông cứng, nhưng loại này hiện tượng đã không phải bị đông cứng đơn giản như vậy, này đại biểu cho bọn họ vật chất tạo thành thành phần đều bị thay đổi. Odin tâm một chút chìm vào đáy biển, hắn biết loại này thay đổi thế giới tầng dưới chốt vật chất cơ sở năng lực đại biểu cho cái gì. Ô mẹ gạ cấp người biến chủng, băng nhân, hắn đối nguyên tử vận động ảnh hưởng cũng không cần làm bất luận cái gì công là có thể thực hiện. Hơn nữa hoàn toàn làm lơ vật chất định luật tùy thời tùy chỗ chế tạo ra vô hạn băng, đồng thời có thể thay đổi vật chất bản chất, đem bất luận cái gì vật chất biến thành băng. Này đại biểu cho băng nhân có được có thể đọng lại thời gian, đóng băng hết thể vật chất độ không tuyệt đối. Sáng tạo vật chất, dao động vũ trụ căn cơ từ không thành có. Hoàn toàn thay đổi vật chất bản chất luyện kim thuật. Này tam hạng gần như cấm kỵ năng lực. Băng nhân cũng không thể bình thường phát huy năng lực của hắn, trên thực tế hắn biểu hiện còn so ra kém một ít tạn phạ cấp người biến chủng. Hắn cũng không thể hoàn mỹ phát huy ra bản thân thực lực, càng chớ luận khai phá ra chưa hết tiềm lực. Nhưng ở hừng đỏ nữ vu hỗn độn ma lực khống chế hạ, tỏa định băng nhân năng lực có khả năng đạt tới cực hạn. Mà nơi này, hướng băng nhân giống nhau, hoặc là hơi chút kém một ít tiềm lực người biến chủng, có 12 vị nhiều. Bọn họ có rất nhiều ô mẹ gạ cấp người biến chủng, có tác có đặc thù tiềm lực, ở hừng đỏ nữ vu dưới sự trợ giúp, lấy chính mình mạnh nhất trạng thái phát huy thực lực. Mà chấn ngang đối mặt bọn họ thời điểm, căn bản không có che giấu ý tứ, hắn đơn giản trực tiếp từ đứng ở mạ gỗ đối diện. Ở một mảnh trắng xóa đại địa thượng, nên diện đi tới một người vẫn là phi thường thấy được, nếu là ở Hải Vương Tinh, vậy càng rõ ràng. Trần Ngang bộ dáng không như thế nào biến, tuy rằng mang theo hủy diệt tiến sĩ mặt nạ, nhưng mạ gỗ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chỉ có thể nói Trần Ngang mang cho hắn ký ức quá mức khắc cốt minh tâm. Trần Ngang cũng không có mang theo mặt nạ đối mặt lão bằng hữu tính toán. Trên mặt hắn màu ngân bạch mặt nạ vỡ thành thật nhỏ cắt sỏi hạ xuống. Trên người cũng đổi trở về trước kia trang phục. Trần Ngang nhìn qua chính là một cái lược có vẻ ngây ngô đông phương nam tử, nay thậm chí làm đối diện tân một thế hệ người biến chủng các tinh anh cảm thấy kinh ngạc. Mạ gỗ nhìn đến hắn thời điểm, trên mặt biểu tình lập tức liền đọc lại, hắn phảng phất về tới cái kia thời đại, về tới chính mình ngày ngày đêm đêm ác ngộng, lại lần nữa chứng kiến kia đoạn bị bài bố, khống chế, nghiền áp lịch sử. Mạ gỗ hít sâu một hơi. Tuy rằng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chợt nhìn thấy chính mình trong lòng lâu dài tới nay bóng ma. Vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian tới phối hợp, cứ việc ở trong đầu đã tưởng tượng quá ngàn lần vạn lần bọn họ lại lần nữa gặp mặt cảnh tượng, mà gỗ vẫn cứ có chút quá độ kích động, đương nhiên. Đó là hỗn loạn phẫn nộ cùng sợ hãi hồi ức. Thiên Khải, chúng ta lại gặp mặt. Mạ gỗ thanh âm cũng không bình tĩnh. Lại gặp mặt, lão bằng hữu. Trần Ngang mỉm cười nói, chỉ là lần này ta lại không phải Thiên Khải. Ta là hủy diệt tiến sĩ, thần thuẫn cục thủ tịch tội phạm bị truy nã, lưới trời khống chế giả. Ta biết mạ gỗ gật đầu nói, một cái khác Thiên Khải ta đã thấy hắn, nhưng ta còn là kêu ngươi Thiên Khải hảo. Coi như là người già cố chấp đi. Thế giới này biến đến quá nhanh. Quen thuộc xưng hô sẽ làm ta nghĩ đến từ trước. Mạ gỗ điều chỉnh một chút chính mình tư thế, mang theo tinh linh thói quen động tác nhỏ đều biến mất, đứng ở Trần Ngang trước mặt, chính là một người đến từ 20 thế kỷ lão nhân. Ít giáo thụ không đồng ý ta cái nhìn, hắn ý đồ ngăn cản ta tới gặp ngươi, nhưng ta biết chúng ta chúng quy sẽ gặp mặt, thời gian cách trở không được, không gian cách trở không được, mặt khác đồ vật cũng giống nhau. Có một chút sự tình chúng ta yêu cầu chấm dứt, cho nên tránh né là không có ý nghĩa. Hơn nữa ta cũng không nghĩ trốn tránh. Ngươi nói rất đúng. Trần Ngang tán đồng nói, lại chờ đợi, các ngươi cũng không lộ nhưng trốn. Cho dù đi tới cái này vũ trụ cũng giống nhau, chúng ta chưa từng thoát khỏi quá ngươi khống chế cùng lực ảnh hưởng, vậy chú định chúng ta sẽ lại lần nữa đối mặt ngươi, bởi vì bốn kỵ sĩ cùng một cái khác Thiên Khải sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Bọn họ ý nghĩa chỉ có thể phản ánh đến chúng ta trên người. Huống chi, vì tự do cùng sinh tồn, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Mạ gỗ hơi hơi bốn lượn eo đống nhiên banh đến thẳng tắp, đứng ở Trần Ngang trước mặt nói, cho nên ta nói cho hắn nói, chúng ta thế giới chỉ là một cái thật lớn nhà giam. Chúng ta chưa bao giờ tự do, từ chúng ta rời đi chính mình ra viên kia một khắc, sở hô hấp tự do không khí, đều là ảo giác. Chân tướng là, chúng ta sống ở một cái nói dối giữa. Một cái ngươi chế tạo, rõ đầu rõ đuôi âm như cùng nói dối. Mạ gỗ hoa dâm đầu tóc ở có chút run rẩy, hắn nhìn Trần Ngang, bình tĩnh biểu tình hạ. Áp lực thật lớn cảm xúc dao động, Vượng Đạt có chút nôn nóng tiến lên một bước, che ở hắn phía trước, mạ gỗ kéo ra nàng. Hắn đang chờ đợi Trần Ngang trả lời. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Trần Ngang hỏi một cái không chút nào tương quan vấn đề. Không tin. Vì cái gì không tin? Mạ gỗ thân thể trong phút chốc căng thẳng, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Ngang, gàn từng chữ, cái gọi là vận mệnh, chính là chỉ thân bất do kỷ, ta không thích loại này khái niệm. Trần Ngang cười, hắn dùng điện ảnh chung đối Bạch Khang đọc diễn cảm nói. Ta biết ngươi ý tứ. Để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Ngươi tới nơi này là bởi vì ngươi lĩnh ngộ nào đó đồ vật. Nào đó ngươi vô pháp giải thích đồ vật. Nhưng là ngươi có thể cảm giác được nó. Loại cảm giác này cùng với ngươi cả nhân sinh. Thế giới này nhất định có chỗ nào không thích hợp, cứ việc ngươi không thể nói tới, nhưng nó nhất định tồn tại. Loại cảm giác này tựa như trong lòng một cây thứ, làm ngươi cuộc sống hàng ngày khó ăn. Chính là loại cảm giác này. Đem ngươi đưa tới ta nơi này tới. Ngươi biết ta đang nói cái gì sao? Mạ gỗ nước mắt lập tức phun trào mà ra, vần đục nước mắt theo hắn gương mặt chảy xuống, hắn đôi tay không thể ức chế run rẩy lên, làm hắn thoạt nhìn không giống một vị cường đại chiến sĩ, mà giống một cái gần đất xa trời lão nhân. Hắn áp lực chính mình lửa giận, dùng cuối cùng lý trí cắn răng hỏi, hàng duy cơ thể mẹ. Ngươi muốn biết nó đến tột cùng là cái gì sao? Trần Ngang tựa hồ cũng không cảm thấy hay nấy, hắn thực bình tĩnh trả lời. Ngươi cho rằng tiền chi vì các ngươi tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian. Vẫn là thoát đi cái này vũ trụ, hàng duy đả kích liền sẽ không tồn tại. Hàng duy vật dẫn lưới trời, chủ thể trình tự từ bốn kỵ sĩ cộng đồng hoàn thành, nếu bốn kỵ sĩ còn tồn tại, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình thoát đi đâu? Ngươi cho rằng bốn kỵ sĩ là ta khống chế các ngươi công cụ, cho rằng nó là tùy tâm sở dục hủy diệt văn minh tai nạn. Trên thực tế, chúng nó chỉ là toàn bộ chủ thể một cái trình tự, chân chính khống chế của các ngươi. Là cái kia che giấu ngươi hai mắt, làm ngươi vô pháp nhìn đến chân tướng thế giới. Chúng ta hiện tại nơi thế giới, là hư ảo vẫn là chân thật. Mạ gỗ nhịn không được chất vấn. Không ngươi tưởng tượng như vậy không xong, nếu ta chỉ là đem các ngươi ý thức chuyển rời đến thấp vị vũ trụ chung, ta hà tất khiến cho như vậy phức tạp. Các ngươi đều có thể sáng tạo lượng từ máy tính, thế giới giả thuyết. Ta đem các ngươi văn minh cất chứa ở ổ cứng, đối ta có gì ý nghĩa? Trần Ngang trấn an hắn nói. Ta chỉ là tưởng nếm thử đem một cái vũ trụ hàng duy mà thôi, này đại biểu cho ta yêu cầu hoàn toàn hiểu biết cái này vũ trụ, mới có thể nắm giữ tràn ra vũ trụ hai cái lượng cấp tin tức. Trên thực tế, đem một cái khách quan tồn tại thế giới hàng duy, cũng không dễ dàng, ta chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Năm vị vũ trụ thần minh cao hơn cái này vũ trụ một cái duy độ, có chúng nó tồn tại, các ngươi còn có hy vọng. Chỉ cần cái này đơn thể vũ trụ cùng nó đa nguyên vũ trụ không có thoát ly liên hệ, các ngươi liền còn có hy vọng. Mạ gỗ sắc mặt cũng không có tốt hơn nửa phần, hắn cười lạnh nói, ngươi cần gì phải cùng chúng ta nói nhiều như vậy. Bởi vì ta hy vọng các ngươi thắng, đối với thực nghiệm tới nói, có đôi khi thất bại so thành công càng có giá trị, nếu thực nghiệm tiến hành đến loại tình trạng này, ta còn là thất bại, ta đây thu hoạch so thành công sẽ càng nhiều. Chẳng những có hàng duy số liệu, còn có văn minh thăng duy quý giá kinh nghiệm. Trần Ngang chân thành nhìn hắn, dùng khẩn thiết vô cùng ngữ khí đối hắn nói, đối này ta thiệt tình mong ước các ngươi thành công. Hắn dựng thẳng lên ngón tay nói, hiện tại ta tồn tại với cái này vũ trụ trạng thái, cũng chỉ là cùng các ngươi cùng cái duy độ mà thôi, từ bản chất giảng, còn muốn kém cỏi năm đại thần minh nửa chủ. Mà toàn bộ kế hoạch có 3 cái điểm mấu chốt, 1. Đa nguyên vũ trụ trung tâm, địa cầu. 2. Hàng duy trình tự trung tâm, thiên khải. 3. Hàng duy kế hoạch điều chỉnh giả, ta. Chỉ cần các ngươi đồng thời hủy diệt 3 người, toàn bộ vũ trụ liền tự do. Trần Ngang buông ngón tay, toàn bộ thế giới liền sẽ thoát ly ta tầm nhìn, trả lời nó cố hữu quỹ đạo chung. Chương 46, cực hạn chi ác. Ở Trần Ngang đem đối với người biến chủng, thậm chí toàn bộ thế giới đều tàn khốc vô cùng chân tướng nói ra thời điểm, vượng đặt trong mắt ảo ảnh bắt đầu đại diện tích sụp xuống, này đại biểu cho tương lai bị đại biên độ thay đổi. Hỗn độn ma lực có thể ở vô hạn khả năng chung, tỏa định vượng đặt muốn thực hiện kia một loại, trực tiếp thay đổi tương lai, nhưng tương lai thực hiện điều kiện càng hà khắc, hỗn độn ma lực vặn vẹo hiện thực tiêu hao lại càng lớn. Gần là vô hạn tương lai khả năng tính, chính là một cái con số thiên văn, giải toán, chứa đựng cùng ký ức yêu cầu tinh lực cùng thời gian đều là ở tiêu hao nàng sinh mệnh. Cho nên cho dù là vượng đạt cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì ở cái loại này trạng thái giữa. Cho dù tại đây chàng sống còn chiến đấu phía trước, vượng đạt cũng không dám toàn bộ khai hỏa chính mình năng lực, nàng chỉ là đem hỗn độn ma lực bảo trì ở một cái khá lớn phát ra tần suất, ở 30 giây nội, nàng có thể nhìn đến tương lai sở hữu khả năng tính, ở trong vòng một ngày, nàng có thể nhìn đến vượt qua 99% khả năng tính, nhưng thời gian tuyến kéo đến càng xa, nàng thu hoạch tin tức liền càng ít. Một năm lúc sau, nàng chỉ có thể nhìn đến 60% khả năng tính, 10 năm lúc sau, cái này con số hạ thấp 50%. Nói cách khác, vượng đạt sẽ xem nhẹ 10 năm lúc sau tương lai một nửa khả năng. Liên ở Trần Ngang nói ra cái kia bí mật 30 giây phía trước, vượng đạt nhìn đến hắn nói ra chuyện này tương lai chỉ có một phần vạn khả năng tính sẽ thực hiện, nhưng ở 30 giây nội, loại này khả năng tính liền bay lên tới rồi 60%. Nhưng thẳng đến Trần Ngang chân chính nói cho mạ gỗ chân tướng lúc sau, tương lai lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một năm lúc sau tương lai chung, nguyên bản chiếm cứ quan trọng địa vị địa cầu anh hùng đống nhiên bị bên cạnh hóa, càng ngày càng nhiều tinh tế văn minh xuất hiện trong tương lai độ dài chung, quần quận tinh tế chiến tranh, một lần nữa xuất hiện ở thế giới này người biến chủng, còn có vũ trụ năm đại thần minh khống chế bọn họ thân thuộc. Đem hệ ngân hà hóa thành tu la tràng. Vô số nạn đói dị chủng từ mặt trăng mặt trái bắt đầu bùng nổ, hóa thành tham lam chủng tộc, đem mấy chục cái tinh hệ hóa thành chủng xào. Thần bí tử vong kỵ sĩ cùng tử vong nữ thần dây dưa thành một cái vô pháp lý giải, không hề logic. Hoàn toàn hỗn loạn cùng hỗn độn vũ trụ hiện tượng, đem chết đi văn minh từ tử vong thế giới hoàn toàn lôi ra tới. Sống lại ở cái này vũ trụ. Số trăm triệu hàng tình trung phu hóa ra có vô tận sáng lạn quang cánh thiên sứ. Thái dương triển khai cánh, vô hạn đa nguyên vũ trụ, vô cùng cái xẻ phì rột từ giữa ra đời, ở địa cầu hội tụ vì duy nhất xí thiên sứ. Thống linh mấy chục cái hà hệ. Vô cùng hàng tinh phu hóa thiên sứ, vô cùng hành tinh phu hóa kiệt nặc pháp sinh mệnh, đây là từ tình cầu ôn dịch trung ra đời sứ giả. Này đó ác ngộng giống nhau tồn tại, làm vượng đạt tinh thần đã chịu cực đại đánh sâu vào. Đói khát, ôn dịch, tử vong này ba vị kỵ sĩ. Gần xem một cái, đều sẽ đã chịu mãnh liệt tinh thần ô nhiễm, lấy vượng đạt thuần ở bản chất xem này đó bản chất huy hoàng giống như thái dương giống nhau tồn tại, làm nàng tinh thần đã chịu tương đối lớn thương tổn, huống chi còn có năm đại vũ trụ thần minh như vậy cùng cấp bậc tồn tại. A a a. Nhìn đến nơi này, vượng đạt cảm giác chính mình đại não chợt đã chịu vô cùng vô tận, vô pháp lý giải, hoàn toàn hỗn loạn, lại tràn ngập trí tuệ cùng chân lý tin tức đánh sâu vào. Nàng cảm nhận được cái loại này từ đại não chỗ sâu trong phiếm ra toan, ngứa, chứng còn có kia cực hạn thống khổ, làm nàng hận không thể dùng rượu đem đầu tạp thoái. Dùng ngọn lửa đem đại não đốt thành cho tẫn. Nhưng này cũng không phải tàn khốc nhất, thảm hại hơn chính là những cái đó cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau tồn tại tin tức. Vũ trụ thần minh tồn tại phương thức. Thiên khải bốn kỵ sĩ bản chất, này đó phi nhân loại phóng xạ ra tới tin tức, cơ hồ đánh sập nàng nhân cách. Vượng đạt. Mạ gỗ thấy ửng đỏ nữ vu vặn vẹo giống như ác quỷ giống nhau biểu tình, còn có làm người không đành lòng nghe thống khổ thanh âm, vội vàng đem nữ nhi ôm ở trong lòng ngực. Phụ thân, ta hảo thống khổ a. Vượng đạt nắm chặt hắn, nhẫn lại từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến đau nhức. A tẩu đặc khẩn. Nặc la nạp. Tập ngói cổ đạt vượng đạt ngã vào mạ gỗ trong lòng ngực thân thể bắt đầu run rẩy, nàng từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra một ít quỷ dị mà cổ quái âm tiết, làm người có thể cảm thấy một loại hỗn độn tà ác hơi thở ở trên người nàng khuếch tán. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Nàng làm sao vậy? Cầu ngươi nói cho ta, nàng làm sao vậy? Nôn nóng dưới mạ gỗ bất chấp mặt khác. Trực tiếp thỉnh cầu Trần Ngang nói. Trần Ngang tiếc nuối nói cho mạ gỗ, nàng rời đi. Hỗn độn ma lực là một loại lực lượng cường đại, đồng thời cũng là một loại nguy hiểm tồn tại. Lấy nhân loại tồn tại phương thức không có khả năng nắm giữ loại này lực lượng. Chỉ có giống ta giống nhau thăng hoa tự mình, hoặc là đầu nhập hỗn độn bên trong, trở thành ngày cũ chi phối giả như vậy hỗn loạn tà thần mới có khả năng khống chế loại này lực lượng. Mỗi một lần nàng sử dụng chính mình năng lực, chính là hướng tà thần nhiều tới gần một ít. Thẳng đến hoàn toàn mất đi nhân loại đặc thù, trở thành lại một vị vĩ đại ngoại thần. Mạ gỗ lâm vào trầm mặc, hắn gắt gao ôm chính mình nữ nhi, đồng nhiên ngẩng đầu hỏi, có biện pháp nào không cứu nàng? Trần Ngang lắc đầu nói, đây là nàng linh hồn tất nhiên trung điểm, hỗn loạn ma lực là nàng bản chất, chúng ta chỉ có thể kéo dài cái này quá trình, nhưng khó có thể thay đổi kết quả, nổi điên chỉ là nàng bước đầu một cái biểu tượng. Kia nàng có thể đạt được đối kháng lực lượng của ngươi sao? Mạ gỗ đã khôi phục bình tĩnh, hắn ôm vượng đạt đứng lên. Đương nhiên. Trần Ngang cười nói, ngày cũ chi phối giả là càng cao vĩ độ một loại tồn tại phương thức, nàng đương nhiên có thể đạt được đối kháng lực lượng của ta. Vậy là tốt rồi. Mạ gỗ ánh mắt rõ ràng bi thương, hắn đem tay đặt ở vượng đạt trên đầu, bi thương nói, ta yêu ngươi, vượng đạt. Nhưng ngươi đã không phải chúng ta đồng bào. Cương đại sóng điện từ mạ gỗ trong tay chấn động mà ra, đem vượng đạt trong não nhân cách hoàn toàn phá hư. Phụ thân, vì cái gì? Vượng cao nhân cách để lại cuối cùng nghi vấn, tuyệt vọng, không thể tin được, còn có tín niệm tan vỡ thống khổ, làm ở đây những người khác đều khó có thể tiếp thu. Đại đàn từ phía sau đoạt lấy vượng đạt thân thể, hướng mạ gỗ chất vấn nói, ngươi đang làm gì? Nàng đã không phải chúng ta đồng bào. Mạ gỗ lạnh lùng trả lời, cho dù vẫn là, vì người biến chủng tương lai, nàng cũng là có thể hy sinh. Chúng ta yêu cầu nàng lực lượng, đối kháng thiên khải. Vượng đạt nhân cách tiêu tán sau, thuộc về ngày cũ chi phối giả kia một mặt hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không có nhân loại khuyết điểm, hỗn độn ma lực cực hạn lực lượng bị phát huy đến hoàn mỹ. Tương lai vô cùng vô tận hỗn loạn tin tức bị dễ dàng tiếp thu, cường đại hỗn loạn ma lực, chân chính đạt tới vặn vẹo hết thảy, một niệm thay đổi vũ trụ trình độ. Đại đàn lại cùng tân sinh nhường đỏ ma nữ cùng nhau, thấy được tương lai vô cùng vô tận khả năng tính trung điểm. Đó là một mảnh hắc ám, vô số tương lai quan minh đều hướng nơi hắc ám này dựa sát. Một cái vô tận cô độc, vô tận hư không, vô tận hắc ám, duy nhất có chính là tràn ngập hư vô thế giới. Hướng vô số khả năng phát ra thời gian tuyến, bị gom tới rồi một bó, chìm vào loại này trong bóng đêm, tựa như mở ra chuyện xưa kết cục giống nhau, đem tương lai vô hạn khả năng tính, sụp đổ vì duy nhất hắc ám. 80%, 90%, hắc ám dần dần cắn nuốt sở hữu tương lai, chỉ để lại duy nhất kia một chút xa vời quan minh, đó là vô cùng tiểu nhân không biết. Chạy đi một. Làm thế giới này không đến mức trở thành Trần Ngang trong tay một quyển sách, mấy bộ điện ảnh, cố định thu tàng phẩm duy nhất một chút sinh cơ, chống đỡ thế giới này không có hàng duy một đường hy vọng, từ năm đại vũ trụ thần minh còn có cái này vũ trụ vai chính nhóm cộng đồng chống đỡ biến số. Nơi hắc ám này buông xuống thời gian liền ở 10 năm lúc sau. Này 10 năm có vô cùng đại tương lai. 10 năm sau, chỉ có một hắc ám tương lai cùng một tia mặt khác khả năng tính. Thế giới này, chỉ có một đường hy vọng. Thấu xương lạnh băng đại đàn cùng ửng đỏ ma nữ đáy lòng nổi lên, ngay cả ngày cũ chi phối giả điên cuồng cũng bị đánh gãy, loại này vô tận hỗn loạn tà thần, nếu bị người hằng duy, kia giống như chết đi. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới chỉ có một địch nhân. Kia trong bóng đêm, hết thảy tồn tại đều biến mất, chỉ có một nhìn không thấy bóng dáng ở phiên một quyển sách, trang sách tiếng vang thanh thúy dễ nghe, cho dù là trong bóng đêm, đại đàn cùng ửng đỏ ma nữ cũng có thể tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy. Một cái cùng Trần Ngang lớn lên giống nhau như lúc người, ở trên hư không trung mở ra một quyển sách, trang sách nhanh chóng lướt qua hắn đầu ngón tay, mỗi một tờ đều là một cái thời không, mỗi một tờ đều là một cái thế giới. Nông hậu vệ sáng hoặc khoa trương, hoặc sinh động đưa bọn họ vẽ ra tới, đem thế giới này chuyện xưa nhất nhất giảng thuật. Cuối cùng Trần Ngang khép lại trang lót, lộ ra quyển sách này tên, Mạ Bèo. Giết hắn. Vượng đạt cùng đại đàn thét chói thai cắt qua phía chân trời. Chương 47, Tương lai tử cục. Cái thứ nhất làm ra phản ứng cũng không phải mạ gỗ, ở tương đối với tốc độ thấp vũ trụ một phi giây thời gian, mau bạc liền tới rồi Trần Ngang trước mặt, mang theo giả đủ để phá hư hết thể vật chất, thậm chí không gian năng lượng, hướng tới Trần Ngang hung hăng một quyền nện xuống. Mau bạc thật sự thực mau. Cho dù là vận tốc ánh sáng ở một phi giây nội, cũng chỉ có thể đi 0.3 micromet, không đến một sợi tóc 1%. Một cái phần tử một cái nguyên tử hoàn thành một lần điện hình chấn động yêu cầu 10 đến 100 phi giây. Hoàn thành nhanh chóng phản ứng hóa học thông thường yêu cầu mấy trăm phi giây. Quang cùng võng mạc tô màu tố hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra thị giác quá trình, ước cần 200 phi giây. Như vậy tốc độ là ở hai người chi gian không gian cực độ vặn vẹo dưới tình huống mới có thể xuất hiện, nhưng cho dù là như thế này, mau bạc tuyệt đối tốc độ cũng tiếp cận 100 nạp giây 1 mét gần vận tốc ánh sáng, bất luận cái gì vật chất ở có được như vậy tốc độ sau, đều sẽ mang theo đáng sợ lực sát thương. Loại này tốc độ điều kiện hạ vật chất chất lượng mỗi tăng đại một khắc, yêu cầu năng lượng đều lấy bao nhiêu con số bay lên. Mau bạc hiện tại tốc độ, đập ở vật chất thượng sở sinh ra cực nóng, cao áp, cường năng lượng cùng lực, có thể trực tiếp dẫn phát vật chất nguyên tử phản ứng hạt nhân, cùng chân ngang thân thể và chạm sinh ra năng lượng đủ để tạc toái toàn bộ Hải Vương Tinh. Thương tổn vượng đặt người, đều phải chết. Mau bạc tương đối với tốc độ thấp vũ trụ, đã hoàn toàn từ thời gian trục trung hoàn toàn, hắn có thể tự hỏi, quan sát, có thể bằng mau tốc độ cùng phản ứng giết chết chân ngang. Chỉ kém một chút. Mau bạc nghĩ như vậy đến, này đoạn khoảng cách với hắn mà nói cũng chính là ý niệm động một chút thời gian mà thôi, thậm chí thân thể đều không kịp phản ứng. Nhưng ở những người khác xem ra, cơ hồ đều có loại toàn thân lánh phát run cảm giác, liền ở trần ngang trước mặt, mau bạc động lại ở không đến một bước trong hư không, một bước xa, đốn cả ngày hố. Hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm trần ngang nơi vị trí, thậm chí trên mặt đều mang theo tự tin tươi cười, phảng phất giây tiếp theo là có thể hòa khai trần ngang ngực. Không có ai so ở đây người càng hiểu biết mau bạc năng lực. Mau bạc bị hắn từ tốc độ thấp vũ trụ tua nhỏ. Ứng đỏ nữ vu thấp giọng nói. Ở đây cũng chỉ có nàng có thể hoàn chỉnh hiểu biết nguyên nhân trong đó, nàng dễ dàng chưa bao giờ tới vô hạn sát xuất vân chung được đến đáp án, mau bạc năng lực làm hắn ở ra tốc khi, có thể tiến vào một cái gần vận tốc ánh sáng song song vũ trụ, hai cái vũ trụ không gian hoàn toàn trùng hợp ở bên nhau. Cái kia vũ trụ tốc độ tương đương với chúng ta vũ trụ bao nhiêu bội số. Mau bạc thông qua gần vận tốc ánh sáng vũ trụ ảnh hưởng hiện thực vũ trụ vật chất hoạt động. Nhưng hiện tại gần vận tốc ánh sáng vũ trụ bị thiên khải từ hiện thực vũ trụ trung tua nhỏ đi ra ngoài. Sử giữa hai bên thời gian kém điên đảo. Trần ngang mỉm cười, vòng qua động lại ở song song vũ trụ chung mau bạc, đi tới mọi người phía trước. Đại bộ phận người đều nhịn không được liên tiếp lui mấy bước, bản năng muốn tránh đi. So nơi này tuyệt đại bộ phận người đều nguy hiểm mau bạc. Ở cái này nhân thủ chung quả thực giống như trò đùa giống nhau. Mà từ vượng đặt trên người tân ra đời tà thần còn không có tới kịp biểu hiện một chút nàng điên cuồng, liền nên đón so nàng càng điên cuồng đồ vật. Hỗn độn ma lực gần như điên cuồng cảnh kỳ tương lai tuyệt vọng cùng hắc ám, cho dù lấy hỗn độn tà thần không chút nào phân rõ phải trái tà ác, cũng khó có thể thừa nhận cái loại này bị người viết ở một quyển sách, đùa bỡn vận mệnh, tùy ý bài bố khủng bố. A. Bén nhọn tiếng thét chói tai làm những người khác đại nao rung mạnh, lâm vào hỗn loạn giữa. Hỗn độn ma lực ở một cái lại một cái khả năng tính chi gian nhảy lên, liền ở trần ngang hướng nàng đi tới ngắn ngủn vài bước lộ khoảng cách nội, ửng đỏ nữ vu tính cả ở đây mọi người hướng trần ngang phát động công kích. Mỗi người đều khuynh tận toàn lực, Hải Vương Tinh chỉ kiên trì không đến một cái hô hấp, liền nổ mạnh trở thành vũ trụ chung một mạt bụi bậm. Nhưng chờ đến 1:18 giây sau, ửng đỏ nữ vu trước mắt biến thành một mảnh hắc ám. Ta sẽ chết. Sẽ chết. Hỗn độn ma lực điên cuồng ở ửng đỏ nữ vu trong lòng cảnh ký đến. Còn có 1:18 giây, ta liền sẽ chết. Không kịp tưởng mặt khác, ửng đỏ nữ vu liều mạng tập trung tinh thần, vận chuyển chính mình năng lực. Hỗn độn ma lực trước kia sở không có hiệu suất nhìn trộm tương lai sát xuất vân hết thảy, ý đồ tỏa định một cái an toàn kết cục. Ta sẽ không chết. Ứng đỏ nữ vu trong lòng điên cuồng kiên trì này một cái tín niệm, ý đồ vặn vẹo hiện thực. Tỏa định nàng còn sống tương lai thế giới, ở hỗn độn ma lực vặn vẹo hạ, liền không có không thể thao túng hiện thực. Nếu ta không tồn tại với 1:18 giây sau tương lai. Như vậy đâu? Ứng đỏ nữ vu đem tương lai chính mình lao đi, một phút đồng hồ sau hoàn toàn biến mất ở vũ trụ thời gian tuyến. Ở dài đến 2 cái giờ tương lai, nàng căn bản không tồn tại, thẳng đến 2:01 lúc sau, nàng mới có thể xuất hiện. Trực tiếp từ thời gian khái niệm trung tiêu trừ. Một phút đồng hồ sau ửng đỏ nữ vu xuất hiện ở 2 cái giờ lúc sau. Trong tương lai sát xuất vân trung, nàng rõ ràng nhìn đến, mặt khác người biến chủng vẫn là đối thượng trần ngang. Chỉ là lúc này đây bọn họ thất bại sớm hơn, mà gồ chỉ tồn tại một cái hô hấp, liền ở trong nháy mắt giải thể, đại đàn bởi vì nhân cách quá độ dao động mà gen hỏng mất. Băng nhân hoàn toàn vô pháp phát huy chính mình năng lực, ở kia vũ trụ trung bốc hơi lên. Còn có hỏa thần, em mở tiên sinh, gió bào nữ, mau bạc, ảo ảnh miêu, lập lòe, băng nhân, cực quang, nơi ở nút, thiên sứ, kim đan, tất cả mọi người ở không đến 5 phút đồng hồ thời gian nhất nhất bị trần ngang dễ dàng đánh bại, có hoàn toàn biến mất, có bị bắt giữ. Tử vong hầu tức đến là kiên trì nhất lâu, hắn kêu gọi đa nguyên vũ trụ chính mình tương trợ, ý đồ mạt sát trần ngang nơi hiện thực. lại bị Trần Ngang từ trong hiện thực hủy diệt. Sao có thể? Ứng đỏ nữ vu khó mà tin được, một màn này thật sự điên đảo hắn nhận chi, cho dù nàng chướng mắt mặt khác người biến chủng năng lực, cũng cần thiết thừa nhận, rất nhiều người biến chủng lực lượng, cho dù là nàng cũng có điều không bằng, ở vận dụng năng lực phương hướng thượng, mạ gỗ rất xa vượt qua nàng, hoàn toàn nắm giữ điện từ lực hắn, ở đơn thể vũ trụ cơ hồ là thần. Hỏa thần độ ấm khống chế, băng nhân vật chất điên đảo, gió bão nữ vũ trụ gió lốc, còn có liền nàng cũng nhìn không thấu tử vong hầu tước, có thể chống rông sáng tạo cùng khống chế đa nguyên vũ trụ các loại tồn tại, có thể ở song song vũ trụ gian xuyên qua, có thể không chút nào cố sức mà hủy diệt hiện thực, cũng gần kiên trì mấy phút đồng hồ. Bọn họ các loại kỳ dị năng lực cùng ứng dụng phương thức, liên hợp ở bên nhau, hoàn toàn có thể điên đảo toàn bộ thế giới, liền tính nàng cũng không có khả năng chính diện đối địch, càng đừng nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ toàn bộ giải quyết. Không có ta trợ giúp, bọn họ thất bại càng nhanh. Thượng một lần ta là trước hết tử vong, nhưng cuối cùng ta thấy tương lai chung bọn họ ít nhất kiên trì 2 cái giờ, mà lúc này đây gần 5 phút đồng hồ. Cái kia quái vật. Thượng một lần hắn tựa như ở đùa bỡn chúng ta giống nhau, không, hẳn là nghiên cứu chúng ta. Kia vì cái gì lúc này đây không có. Ứng đỏ nữ vu nhìn tương lai Trần Ngang bình tĩnh biểu tình, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một cái chấn động suy đoán. Hay là hắn đã nghiên cứu qua. Nhìn tương lai Trần Ngang an tĩnh đứng ở tại chỗ, ứng đỏ nữ vu trong lòng điên cuồng kêu gào nói, không có khả năng. Hắn không có khả năng trải qua quá vừa rồi thế giới kia. Kia chỉ tồn tại với xác suất vân tương lai chung. Nhưng Trần Ngang biểu hiện đã làm nàng tin tưởng, lúc này đây Trần Ngang, giống như trên một lần 1/18 giây hủy diệt nàng có trực tiếp liên hệ, bọn họ là tương đồng. Mọi người sau khi thất bại, Trần Ngang chiều ứng đỏ nữ vu nơi thị giác nhìn thoáng qua, thế giới liền lại một lần lâm vào hắc ám. Không có khả năng. Ta khi đó còn không tồn tại. Ứng đỏ nữ vu thét to. Chương 48, duy một lựa chọn. Ứng đỏ nữ vu không có dự đoán được, cho dù đã cắt bỏ tương lai kia đoạn thời gian chính mình tồn tại, lại vẫn là thoát đi không được tử vong vận mệnh. Nàng vốn dĩ hẳn là ở biến mất 2 cái giờ linh 1 phút đồng hồ lúc sau một lần nữa xuất hiện. Bởi vì nàng đem chính mình thời gian cùng cái này vũ trụ tua nhỏ hơn 2 giờ. Nhưng nhìn trộm tương lai tình huống biểu hiện, chỉ cần nàng một biến mất, nàng liền sẽ bị hoàn toàn từ thế giới này chung hủy diệt. Ở kia vô hạn khả năng chung, nàng không hề dự triệu, không có bất luận cái gì thay đổi đường sống, liền nên đón hắc ám buông xuống. Toàn bộ công kích chia làm 2 cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn là không tồn tại thời gian, chính là ta tua nhỏ kia 2 giờ linh 1 phần, trong khoảng thời gian này ta đã không tồn tại với thế giới này. Đệ nhị giai đoạn là một lần nữa lưu động thời gian, cũng chính là ta thoát ly không tồn tại trạng thái đến tử vong kia đoạn thời gian. Ứng đỏ nữ vu ở trong não miêu tả ra chỉnh đoạn sự tình thời gian trục, sau đó đem vấn đề tỏa định ở đệ nhị đoạn thời gian thượng, bởi vì nàng tin tưởng không ai có thể xúc phạm tới không tồn tại người. Hắc ám buông xuống thời gian là đệ nhị giai đoạn bắt đầu 1/18 giây, ta thời gian trạng thái đang đứng ở 2 cái giờ 1 phút đồng hồ trước, hơn nữa ta biến mất thời gian, kỳ thật cùng thượng một lần thời gian là giống nhau. Có 2 cái khả năng, hoặc là hắn ở ta sau khi xuất hiện, lấy nào đó tinh thần ảo ảnh giết chết ta. Hoặc là, hắn ở 1/18 nháy mắt hạ gục chết ta, bởi vì ta tua nhỏ hơn 2 giờ thời gian, cho nên, hắn giết chết chính là 2 cái giờ lúc sau ta. Chờ đến ta một lần nữa sau khi xuất hiện, bởi vì thời không mê cung nguyên nhân, xuất hiện 2 cái ta, một cái đã chết đi, một cái đem ở 1/18 giây sau chết đi. Cho nên ta sẽ không xuất hiện, cũng sẽ ở 1/18 giây sau mất đi cảm giác. Ứng đỏ nữ vu không thể không thừa nhận sự tình chính hướng nhất hư tình huống phát triển, lấy trước mắt trực tiếp xác suất vân tới nói, vô luận là nhấc tay đầu hàng, sau đó nghênh đón 10 năm lúc sau hàng duy hạo kiếp, vẫn là phấn khởi chống cự. Ở 1/18 giây sau tử vong, kết cục đều là không hề hy vọng. Tình huống đã phát triển tới rồi nhất hư nông nỗi, tuy rằng đối với ứng đỏ nữ vu tới nói, có chút vô căn cứ cùng buồn cười, nhưng sự thật đã chứng minh. Cho dù hỗn độn ma lực cũng khó có thể sửa đổi sự thật này. Nếu là nguyên lai ửng đỏ nữ vu, tuyệt đối là bó tay không biện pháp, nhưng bị hỗn độn cắn nuốt sau, ửng đỏ nữ vu đến là thật sự có tránh thoát loại này vận mệnh khả năng. Ửng đỏ nữ vu hiện tại năng lực, chỉ có thể thao túng hỗn độn ma lực vặn vẹo hiện tại hiện thực, lấy thay đổi tương lai. Đối với qua đi đã xác định thời không, nàng vô pháp thay đổi. Hơn nữa hỗn độn ma lực năng lực còn chỉ có thể thay đổi đệ nhất nhân, cũng chính là nhân quả logic hình thức. Thay đổi nguyên nhân, được đến kết quả, hoặc là trực tiếp thay đổi kết quả, sinh ra nguyên nhân. Tại đây phía trên, còn có đệ nhị nhân, đệ tam nhân, cũng chính là nhân quả nhân, tức lặp lại vặn mẹo. Nguyên lai năng lực, nàng chỉ có thể biết thay đổi tương lai kết quả. Nhưng đệ tam nhân sẽ giao cho nàng, chẳng những biết thay đổi tương lai kết quả. còn có thể căn cứ kết quả này lại lần nữa biết đệ nhị nhân thay đổi kết quả nghịch thiên năng lực. Liền giống như vứt tiền xu làm lựa chọn, nguyên lai hưởng đỏ nữ vu có thể vặn vẹo hiện thực, lựa chọn tùy ý một cái kết quả. Chính diện, phản diện, hoặc là mặt khác, nhưng hiện tại nàng chẳng những sẽ biết tùy ý tương lai kết quả, còn sẽ biết nàng vặn vẹo hiện thực lúc sau, một lần nữa thay đổi tương lai kết quả. Nay trong đó quang tin tức xử lý khó khăn, liền phải bay lên mấy cái lượng cấp. Huống chi còn có trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ nhân, tới vặn vẹo hiện thực năng lực. Có được hỗn độn ma lực hưởng đỏ nữ vu, có vô số lần thay đổi tương lai cơ hội, lý luận thượng là không gì không biết, không gì làm không được. Mỗi một lần vặn vẹo hiện thực, đều sẽ làm cho tương lai xác suất vân phát sinh thay đổi. Cũng có thể lại lần nữa cho nàng tìm kiếm muốn kết quả cơ hội. Thẳng đến tỏa định vô cùng thế giới tuyến trung duy nhất hoàn mỹ kia một cái. Vượng Đạt đem tương lai từng bước tách ra, cẩn thận sàng chọn, nhìn trong hình Trần Ngang cười như không cười biểu tình. Nàng trong lòng có một loại vi diệu dự cảm thấy chính mình sợ làm hết thảy đều ở nam nhân kia khống chế chung. Phảng phất hắn cũng tại đây vô cùng thời không trung, vặn vẹo sát xuất vân, đem mỗi một loại khả năng vặn vẹo thành chính mình muốn phương hướng. Thời không ảo ảnh chung, nàng trực tiếp vặn vẹo toàn bộ thế giới, nếu không thể thay đổi Trần Ngang, kia không ngại một lần nữa sáng tạo một cái tân thời không tuyến. Tìm kiếm một cái không có Trần Ngang tương lai. Tòa định Trần Ngang không tồn tại quả, làm thế giới này cung cấp nhân. Người biến chủng phở rằng liền sáng tạo một cái tân vũ trụ, gần 3 ngày, thiên khải 4 kỵ sĩ liền xuất hiện ở nơi đó. Sau đó cái kia so hiện thực vũ trụ thấp vi tiểu vũ trụ, biến thành thiên khải thực nghiệm một cái tân hạng ngục. Sở hữu người biến chủng vẫn là bị cầm tù ở cái kia thấp vi vũ trụ. Trần Ngang không tồn tại nhân, không thành lập. Nhưng giờ khắc này, ửng đỏ nữ vu đã lại lo lắng, nàng tin tưởng tương lai là có vô hạn khả năng. Vô luận Trần Ngang có bao nhiêu cường đại, chỉ cần có không ở hắn khống chế chung tương lai, kia có được hỗn độn ma lực chính mình là có thể làm cái kia tương lai thực hiện. Trần Ngang tựa như một cái có thể lưu trữ vô số lần game một người chơi giống nhau, vô luận có hắn cường đại nhiều làm người tuyệt vọng, ở có thể trọng sinh vô số lần người chơi ửng đỏ nữ vu trước mặt, nhất định sẽ nên đón thất bại. Huống chi vị này người chơi không phải lưu trữ thông quan, mà là thông qua trò chơi hậu trường trực tiếp tỏa định trò chơi dê. Vũ trụ bị Phượng Hoàng chi lực hủy diệt, thiên khải khởi động lại vũ trụ. Vũ trụ bị năm đại thần minh hủy diệt, thiên khải khởi động lại vũ trụ. Vũ trụ bị thoát vây mà ra người khổng lồ xanh hủy diệt, thiên khải khởi động lại vũ trụ. Vũ trụ bị mạ gỗ dao động căn cơ, thiên khải khởi động lại vũ trụ. Từng bước điên cuồng, điên đảo đến không có khả năng kết cục, cuối cùng nên đón đều là hủy diệt, không phải hủy ở thiên khải 4 kỵ sĩ trên tay, chính là bị người biến chủng hoặc là vũ trụ mặt khác cường đại tồn tại hủy diệt. Nhưng này không hề tác dụng. Mỗi một cái biến số đều bị tỏa định một cái trung cực chính tự, hủy diệt. Sau đó thiên khải xuất hiện. Cái kia lúc ban đầu cũng là cuối cùng người biến chủng, bị Trần Ngang giao cho tên người, luôn là ra tới thu thập tàn cục. Đem hết thể quy về hư vô, sau đó hết thể một lần nữa ra đời, vũ trụ một lần nữa bắt đầu. Đây là Trần Ngang phòng thí nghiệm trung cực phòng ngự, vì phòng ngừa thực nghiệm xuất hiện không thèm để ý liêu bên trong ngoài ý muốn, thông thường thực nghiệm nhân viên sẽ đem ngoài ý muốn đạo nhập có chuẩn bị cố định trình tự chung. Loại tình huống này giống nhau là đơn giản nhất hủy diệt trình tự, đem vũ trụ phá hủy, đem đủ loại ngoài ý muốn mai táng, sau đó thực nghiệm một lần nữa bắt đầu. Chấp hành trình tự giống nhau là thiên khải 4 kỵ sĩ, có đôi khi thiên khải cũng sẽ tự mình ra tay, nhưng Trần Ngang trước nay là ở một bên vây xem, bởi vì hủy diệt trình tự cũng là thực nghiệm một bộ phận. Người chơi ửng đỏ nữ vu mở ra gian lận trình tự, lại phát hiện trò chơi này căn bản không có dê, sở hữu kết cục đều thông hướng hủy diệt hoặc là bị khống chế. Trò chơi trình tự khai phá giả, Mạn Uy. Trò chơi trình tự phá giải giả, Trần Ngang. Trò chơi trình tự vận hành giả, Thiên Khải. Ở vô tận thời gian tuyến thượng nhảy lên, ửng đỏ nữ vu điên cuồng tìm kiếm thế giới này đủ loại bất đồng khả năng tính, nhưng tựa như có cái ưu linh nhìn chằm chằm nàng giống nhau, chỉ cần vượt qua bình thường cốt truyện thế giới hết thể đi hướng hủy diệt, mà Trần Ngang duy nhất cấp ra cốt truyện chính là vũ trụ hằng duy. Ửng đỏ nữ vu trải qua thế giới, khuynh tận tương lai vô số khả năng tính. Thần thuẫn cục lính gác kế hoạch thành công, kẻ báo thù phân liệt vì hai cái trận doanh, lộ kỳ ham hại sổ, dẫn phát Asgard cùng địa cầu chiến tranh, kẻ báo thù liên thủ lưới trời đại chiến áo sang, thả nổ thu thập tề 6 viên vô hạn đá quý buông xuống địa cầu. Nhưng xa vời hy vọng không hề có xuất hiện. Vì thế ở hỗn độn ma lực toàn bộ khai hỏa 10 phút sau, ửng đỏ nữ vu hôn loạn mặt lựa chọn tự mình hủy diệt, bị hôn loạn cảm nhiễm nhân cách từ bỏ nỗ lực, trở về hỗn độn. Ở mạ gỗ đám người trước mặt, ửng đỏ nữ vu một lần nữa mở mắt, đẩy ra muốn nâng nàng đại đàn, nàng mờ mịt nhìn quét thế giới này liếc mắt một cái, đồng nhiên ra tiếng hỏi Trần Ngang, tương lai khả năng thật là vô hạn sao. Trần Ngang gật đầu nói, đúng vậy, nhưng nhân lực có khi tẫn, ngươi có thể nhìn đến khả năng liền không phải vô hạn. Cho nên cho dù ở vô hạn khả năng chung, ta cũng vô pháp thoát khỏi ngươi khống chế. Chúng ta sinh mệnh trình tự là giống nhau, nhưng thể tích có điều bất đồng, ngươi có khả năng bao trùm thế giới tuyến, sớm tại khống chế của ta dưới. Chúng ta tựa như bao trùm ở thời gian cùng vận mệnh phía trên bóng ma, ngươi sở dĩ thất bại, là bởi vì ngươi vẫn luôn không có đi ra ta lĩnh vực. Ta tương lai so ngươi càng rộng lớn. Ứng đỏ nữ vu sầu thẳng cười, nhìn Trần Ngang nói, này không phải ta có thể sáng tạo toàn bộ tương lai, còn có một loại lựa chọn ta không có đi nếm thử quá, cũng vĩnh viễn vô pháp lặp lại nếm thử. Ta lựa chọn tử vong. Bởi vì chỉ có nàng tử vong sau tương lai, là vô pháp dùng hỗn độn ma lực vặn vẹo, cũng là duy nhất kết cục không ở nàng đoán trước chung. Nàng không để bụng đây có phải ở Trần Ngang không chế chung, chỉ để ý này không ở nàng trong không chế. Như vậy ít nhất có thể hoài hy vọng chết đi. Chương 49, nguy hiểm nhân cách. Ở cảm nhiễm hỗn độn nhân cách tự mình hủy diệt lúc sau, Vượng Đạt nhân cách một lần nữa khống chế thân thể, nhưng đối mặt tuyệt vọng tương lai, nàng lựa chọn tử vong làm hết thể đi hướng một cái không biết kết cục. Trần Ngang kinh ngạc nhìn Vượng Đạt chậm rãi mất đi hơi thở, hắn có thể cảm giác Vượng Đạt ký ức, tình cảm, cấu thành nàng nhân cách hết thảy, lấy mô nhân hình thái bị đại đàn chủ động cảm nhiễm. Nay sự đại đàn khí chất đã xảy ra vi diệu thay đổi, hắn trên người hơi thở trở nên càng ngày càng giống Vượng Đạt, cho dù loại này biến hóa thập phần nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ trốn bất quá Trần Ngang đôi mắt. Hấp thu người khác nhân cách sao? Trần Ngang có chút tò mò bắt chước phân tích một chút, phát hiện nhìn qua đại đàn năng lực cũng không phải ở bắt chước những người khác nhân cách, mà là một loại kế thừa cùng hấp thu. Ta cho rằng ứng đỏ nữ vu lúc này xem như xong rồi, không nghĩ tới còn có hậu văn A. Lợi dụng lưới trời năng lực, Trần Ngang một lần nữa xây dựng một cái Vượng Đạt nhân cách, bao gồm hết sức kỹ càng tỉ mỉ ký ức, bắt chước tình cảm, còn có ở vừa rồi ngắn ngủn một đoạn thời gian nội, giải cấu hoàn thành Vượng Đạt chỉnh thể tin tức, bao gồm tư duy hình thức, giá trị lấy hướng, cơ bản khái niệm cùng logic. Chẳng qua người này cách bị hỗn độn ô nhiễm thực nghiêm trọng. Bởi vì Trần Ngang đối hỗn độn hóa ửng đỏ nữ vu càng vì hiểu biết, cho nên hắn xây dựng nhân cách, cơ bản tư duy cùng logic đều cùng nhân loại có nghiêm trọng xung đột, ở nhân loại xem ra, người như vậy cách xưng được với là cực độ phản nhân loại cùng điên cuồng. Rất giống, nhưng bản chất hoàn toàn bất đồng. Đại đàn hấp thu nhân cách cùng ta bắt chước căn bản không giống nhau, mặt khác không nói, nếu ta đem người này cách bước tiến đại đàn trong óc, hắn tuyệt đối sẽ bởi vì tinh thần ô nhiễm mà hoàn toàn điên cuồng, nhưng tuyệt đối vô pháp giữ lại ửng đỏ nữ vu năng lực. Nhưng hiện tại, đại đàn đã bắt đầu tiếp xúc Vượng Đạt năng lực. Trần Ngang đang ở thử đại đàn năng lực, mà đối diện đám kia người biến chủng cũng đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Ở bọn họ xem ra, này ngắn ngủn vài phút thời gian hết thể quá mức không thể hiểu được, Vượng Đạt không thể hiểu được điên rồi, mau bạc quỷ dị cổ quái bị thời gian đình chỉ đọng lại ở một bên, sau đó không có câu nói công phu, điên rồi ửng đỏ nữ vu lại ở Trần Ngang trước mắt tự sát. Một cái lại một cái hoàn toàn vô pháp giải thích biến cố đột nhiên phát sinh, làm đại bộ phận người biến chủng không hiểu ra sao. Chứ bỏ mạ gồ chờ ít ỏi mấy người. Những người khác chút nào không có thể phát hiện trận này phát sinh ở qua đi, tương lai hiện tại, vượt qua vô tận thời không, vũ trụ sinh tử ẩu đả. Tuy rằng không thấy nửa phần pháo hoa hơi thở, nhưng trong đó hung hiểm, càng hơn với bên người ẩu đả. Hiểu người tự nhiên cảm thấy khiếp sợ cùng sợ hãi, không hiểu đến người, vậy liền hiểu biết Trần Ngang tư cách đều không có. Rất khó nói có thể ở kế tiếp đại chiến trung khởi đến cái gì tác dụng. Tại đây bản cờ chung, Trần Ngang tức là kỳ thủ, lại còn kiêm nhiệm trọng tài cùng quy tắc chế định giả. Tại đây bản ván cờ chung bàn tay vàng khai tổ đỉnh, đối diện Mago, ít giáo thụ chờ ít ỏi mấy người coi như là một bên khác kỳ thủ. Mà dư lại này đó, mê mang vô chi người, cũng chính là kỳ thủ tùy tay vê lên quân cờ. Số ít mấy cái có thể xem đến Trần Ngang đáng sợ, ở nguyên bản thế giới là vai chính, mới có thể xưng được với là đánh cướp kiếp tài. Tuy rằng những người này nhìn không ra vừa rồi phát sinh hung hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là có vài phần nhãn lực, ít nhất cũng biết có thể ở ngay lập tức chi gian bức tử ửng đỏ nữ vu, giam cầm mau bạc Trần Ngang, tuyệt không phải bọn họ có thể khiêu khích trêu chọc. Cho nên những người này cứ việc khí phát run, lại gắt gao kiềm chế trụ sát tâm. Chỉ có đại đàn một người vô pháp nhẫn mại trong lòng thiêu đốt lửa giận, hắn là ít giáo thụ nhi tử, tuy rằng bởi vì nhân cách phân liệt nguyên nhân, cảm xúc cùng tư duy phi thường hỗn loạn, thường thường biểu hiện ra nguy hiểm công kích tính. Nhưng này chỉ là hắn phân liệt ra tới những người đó cách ảnh hưởng, bản chất hắn cùng ít giáo thụ giống nhau, đều là ôn hòa thiện lương người. Cũng bởi vậy, ở người biến chủng chung hắn cũng không có gì đặc biệt thân cận người. Chỉ có Vượng Đạt cho hắn một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, hắn cực lực cứu lại trong lòng ngực Vượng Đạt sinh mệnh, thậm chí không tiếc dục sinh một cái tân nhân cách. Ta vì cái cứu không được nàng. Một tiếng màu trắng bác sĩ chế phục xuất hiện ở đại đàn trên người, bác sĩ mang theo mắt kính, ngẩng đầu hỏi Trần Ngang. Ta là tốt nhất bác sĩ, không có ta cứu không trở lại người. Trần Ngang lông mày gây xích mích một chút. Hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì manh liệt cảm xúc thôi phát tân nhân cách sao. Trần Ngang chú ý tới đại đàn trên tay bạch sắc quang mang, tựa hồ cất giấu cực kỳ cường đại sinh mệnh lực. Người này cách là một người bác sĩ, dị năng là chưa khỏi năng lực nhìn bác sĩ đại đàn trong mắt vặn vẹo tức giận. Trần Ngang suy nghĩ không khỏi thả lỏng một hồi. Phân liệt ra tới nhân cách cũng đã chịu chủ nhân cách cảm xúc, ký ức ảnh hưởng sao? Không, phải nói một bộ phận nhân cách sẽ đã chịu chủ nhân cách khống chế, càng là nhỏ yếu cùng không hoàn thiện, loại này khống chế càng mãnh liệt, rốt cuộc đại bộ phận nhân cách đều là bởi vì chủ nhân cách nguyện vọng cùng cảm xúc mà sinh ra. Thiên sứ cũng đi đến vượng đạt trước người, cắt ra chính mình mạch máu, làm phiếm bạch quang máu chiếu vào trên người nàng. Có thể nhìn đến ở bác sĩ nhân cách đại đàn cùng thiên sứ cộng đồng nỗ lực hạ, vượng đạt trên người một ít thật nhỏ miệng vết thương đảo mắt liền khép lại, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận khỏe mạnh, nhưng vô luận tế bào sinh mệnh lực cỡ nào cường đại, vượng đạt trước sau không có một tia sinh khí. Muốn cứu trở về vượng đạt, liền sinh ra có chữa khỏi năng lực nhân cách sao? Trần Ngang nhìn ra tới đại đàn chữa khỏi năng lực đang không ngừng đề cao, hắn có thể suy đoán đến là nhân cách hoàn thiện nguyên nhân, bác sĩ nhân cách đang không ngừng đắp nặn chính mình tính cách, ký ức, cảm xúc, Trần Ngang thậm chí biết hắn học tập khuôn mẫu là ai. Chính là bên cạnh thiên sứ. Bác sĩ đại đàn khí chất, động tác nhỏ, thậm chí năng lực đều không ngừng ở hướng thiên sứ tiếp cận. Nhưng vô luận đại đàn như thế nào nỗ lực, vượng đạt trước sau không có mở to mắt ý thức, hắn thậm chí làm vượng đạt trái tim một lần nữa nhảy lên, nhưng chúng quy là phí công. Dừng tay đi. Mạ gỗ thở dài nói, vượng đạt đã không có não bộ hoạt động. Không có sóng điện não, ngươi có thể cứu trở về cũng bất quá là một cái đuổi sát mà thôi. Thiên sứ nghe được những lời này, trên tay miệng vết thương vô thanh vô tức khép lại, hắn biểu tình ảm đạm lắc lắc đầu. Muốn an ủi tinh thần bắt đầu không ổn định đại đàn. Bác sĩ đại đàn cẩn thận đem vượng đạt thân thể phóng nằm thẳng ở một khối san bằng lớp băng thượng, tùy ý Hải Vương tinh phong tuyết đóng băng nàng, bác sĩ cảm xúc cũng không có đặc biệt biến hóa, hắn tựa như một người chân chính nhìn quen sinh tử bác sĩ giống nhau, hơi mang tiếc nuối nói một câu, chúng ta đã tận lực. Vô luận là Mạ Gỗ, thiên sứ, vẫn là Trần Ngang đều biết, hắn là đối thân thể này chân chính đại đàn nói những lời này. Người này cách nói xong, liền hỏng mất. Đại đàn tiếp tục về tới cái loại này đần độn trạng thái, Trần Ngang biết, hắn là ở dựng dục tân nhân cách, không phải những cái đó tiềm tàng ở trong thân thể người xưa cách, bởi vì vô luận là thao túng hiện thực nhân cách ít, thao túng thời gian nhân cách tư nở cờ, tự mình phục chế nhân cách, thao túng nguyên tử nhân cách lộ AS, vẫn là linh hồn hấp thu tà ác nhân cách sơ tải, tâm linh cảm ứng cả giả mê, đều không thể giết chết Trần Ngang. Những người này cách đều thỏa mãn không được đại đàn trong lòng điên cuồng sát ý, hắn muốn giết chết Trần Ngang, vô luận trả giá cái gì đại giới. Đều phải giết chết Trần Ngang, hắn muốn chế tạo một cái cũng đủ cường đại đến có thể giết chết Trần Ngang nhân cách. Cường đại như vậy nhân cách yêu cầu hoàn chỉnh cảm xúc, kỹ càng tỉ mỉ ký ức, thậm chí so với người bình thường cách càng cường đại nhân tính cùng tư duy hình thức, ngay cả ý chí cùng tâm trí đều phải vượt qua thường nhân, thậm chí xa xa siêu việt chủ nhân cách. Chế tạo người như vậy cách sẽ có cắn nuốt đại đàn chủ nhân cách nguy hiểm, nhưng đại đàn nguyện ý làm ra cái này nguy hiểm lựa chọn. Vì thế hắn yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Giết chết chính mình. Ta thật muốn giết chết ngươi a. Đại đàn đầu lưỡi bỗng nhiên trở nên rất dài. Nhưng thực mau liền biến trở về đi, dị năng vì lưỡi dài đầu nhân cách như vậy biến mất. Nhưng ta làm không được. Đại đàn lộ ra bén nhọn răng nanh. Theo răng nanh biến mất, lại một cái quỷ hút máu nhân cách tử vong. Chúng ta nguyện ý vì thế trả giá sinh mệnh. Hải Vương tinh vỏ quả đất bỗng nhiên kịch liệt rung động lên. Đại đàn ngửa mặt lên trời thét dài, mấy ngàn mệ thâm lớp băng phát ra va chạm vang lớn. Hải Vương tinh thượng nhấc lên vài trăm thước cao băng lãng, có thể nhìn đến băng sơn từ chân trời dâng lên, băng hải ở dưới chân sụp đổ. Ước chừng có 4-5 phút đồng hồ, khống chế vỏ quả đất vận động nhân cách mới tiêu vong, càng cường đại nhân cách, có thể kiên trì thời gian càng dài. Liên tính chúng ta toàn bộ chết đi, ngươi cũng muốn vì ngươi hành vi trả giá đại giới. Đại đàn khống chế được ngoài không gian gệ mạ xạ tuyến gió lốc, đảo qua Hải Vương tinh mặt ngoài. Nhân cách sóng ngày S thi triển năng lực, khống chế được cường đại gệ mạ xạ tuyến. Tần suất cao hơn 1.500 tỷ trăm triệu hét sóng điện từ quang tử mang theo mỗi hơi dây 300 triệu trăm triệu dùn năng lượng, bắn nhanh bắn về phía Trần Ngang hai mắt, phóng xạ liều thuốc đạt tới 1.000.000 tỷ lôi mỗ, độ ấm càng là cao tới 1.000.000 lần thái dương trung tâm cực nóng. Nhưng ở thượng đế hạt mất đi hiệu lực linh chất lượng trong sân, xạ tuyến phong mạo bị Trần Ngang dễ dàng trừ khử. Lại một nhân cách tiêu vong, hóa thành chất dinh dưỡng dựng dục đại đàn muốn giết chết Trần Ngang người kia cách. Chương 50, quá khứ tương lai. Thống khổ khống chế nhân cách. Có thể khống chế những người khác cảm quan, đơn phương đem tâm linh tin tức truyền lại cấp đối phương, có thể phóng đại đau đớn, hắn tựa như một cái sống vu đầu qua hoa, hắn sợ chịu thương sẽ làm Trần Ngang gấp 10 lần gấp 100 lần cảm giác đến. Trần Ngang chống cằm nhìn hắn, này chỉ là không hoàn toàn tâm linh liên tuyến, cho tới bây giờ mới thôi, ngươi năng lực ở trong mắt ta không có một chút ít bí mật, nếu chỉ có như vậy, là vô pháp giết chết ta. Chỉ đang nói chuyện gian ngay lập tức, Trần Ngang liền khống chế hai người chi gian tâm linh liên hệ, sinh sôi hủy diệt đại đàn ngũ cảm. Ta sẽ không cứ như vậy dễ dàng chết đi. Đem chính mình tử vong chân thật cảm giác, phóng đại vô số lần, truyền lại cho Trần Ngang. Người là một loại cảm giác động vật, như vậy chân thật cảm giác, hoàn toàn có thể lừa gạt người sinh lý tiềm thức, khiến người thân thể thượng tử vong. Nhưng Trần Ngang lại không hề sở giác. Vô dụng, liền tính loại cảm giác này ở mãnh liệt một vạn lần cũng là vô dụng. Trần Ngang thậm chí không có tách ra tâm linh liên tiếp, hắn làm đại đàn rõ ràng cảm nhận được tử vong cảm giác bị Trần Ngang rõ ràng thừa nhận quá trình. Cái này làm cho đại đàn hạ một người cách còn không có xuất hiện liền tiêu vong. Không cần lấy cố hữu tư duy đi độ lượng ta, ta là vô hạn, là nhiều duy, ở thời không chỗ sâu nhất, ở ngươi sức tưởng tượng cuối. Phát huy ngươi mạnh nhất tiềm lực, phát ra ngươi vô hạn sức tưởng tượng, đem ta trở thành thần, trở thành ngươi có khả năng tưởng tượng hết thảy. Nếu không có giết chết hết thảy sức tưởng tượng cùng quyết tâm, ngươi căn bản vô pháp thương tổn ta. Ôm hủy diệt hết thảy tín niệm đi công kích ta. Hiện tại, lực lượng của ngươi quá mềm yếu. Quá mềm yếu, thậm chí không có biện pháp cho ta một tia áp lực cùng linh cảm. Trần Ngang phi thường chân thành kiến nghị nói, hắn không hề giữ lại đem thương tổn chính mình phương pháp nói cho đại đàn. Loại này không thể nói là cổ vũ vẫn là cực độ coi rẻ thái độ làm đại đàn càng thêm điên cuồng. Á á á, thao túng nguyên tử nhân cách, ý niệm từ trên trời giáng xuống quét ngang toàn bộ hải vương tinh. Hắn tóc dài cao cao dựng thẳng lên, thật lớn vô hình lực tràng từ trên trời giáng xuống, đem Trần Ngang nơi băng lục đánh dập nát. Từ hơn 10 vạn dặm ngoại xem qua đi, là có thể nhìn đến hải vương tinh hình bầu dục tinh thể thượng đầu tiên là bị chóc một bộ phận nhỏ, sau đó trong đó một chút bắt đầu sụp đổ. Thẳng đến non nửa cái tinh cầu rách nát mở ra. Nhưng này chỉ là nguyên tử tan biến dư ba, là nhất trung tâm hủy diệt tính công kích cao năng lượng sóng khuyết tán, toàn bộ tinh cầu làm cho phần tử kết cấu bị phá hư. Chân chính Trần Ngang nơi trung tâm chỗ, thật lớn năng lượng sẽ rách hạt nhân nguyên tử, làm vật chất hồi phi yên diệt. Cho ta đi tìm chết đi. Hoàn toàn vặn vẹo nơi đó không gian kết cấu, làm vật chất vô pháp căn bản tồn tại. Ở dẫn lực kịch liệt dao động dẫn phát gió lốc trùng, trung tâm chỗ bụi bặm tan hết. Trần Ngang thân ảnh thình lình lông tóc không tổn hao gì. Gần hủy diệt vật chất vẫn là không đủ. Ngươi yêu cầu càng thâm nhập một ít, càng hiểu biết cái này vũ trụ, không gian, duy độ, lực, còn có hư không cùng năng lượng, đem tầm nhìn phóng càng rộng lớn một chút đi. Trần Ngang cười nhạo nói, dùng lại đại sức lực đi công kích một cái bóng dáng, cũng trông cậy vào có thể xúc phạm tới ta sao. Ta làm ngươi phát ra sức tưởng tượng của ngươi, không cần cực hạn ở vật chất thượng, ta ở ngươi trong mắt tồn tại chỉ là ta ở vật chất thế giới bóng dáng mà thôi. Đối với ngươi tới nói, vật chất thân thể chính là toàn bộ, nhưng đối với ta, kia chỉ là một cái bóng dáng. Tiếp theo quyền, liền tạp xuyên Trần Ngang trước người không gian, từ Trần Ngang thân thể xuyên qua đi, hắn có thể cảm giác được cánh tay đục lỗ huyết nhục chi thân cái loại này chân thật cảm giác, thậm chí có thể phát hiện không gian kết cấu càng sâu chỗ, Trần Ngang một bộ phận tồn tại, cũng lấy hủy diệt tính lực lượng tan vỡ kia bộ phận không gian. Nhưng thời gian đã tới rồi. Nhân cách hỏng mất, linh hồn hấp thu nhân cách sở tạch xuất hiện. Sở tịch nhân cách đại đàn đột phá vật chất bích trướng, lại lần nữa tiếp xúc đến Trần Ngang tâm linh từ ngoài. Linh hồn cắn nuốt năng lực nháy mắt phát động, tinh thần ngoại khuyết mắt thường có thể thấy được bị loại năng lực này ô nhiễm. Sử Trần Ngang tâm linh điêu tàn, nhân cách hủy diệt. Một cổ thật lớn cắn nuốt lực, chẳng những lôi kéo Trần Ngang tinh thần thể, còn ý đồ phục chế Trần Ngang mô nhân. Trần Ngang tinh thần nháy mắt hủ bại, tâm linh điêu tàn, vật chất thân thể hôi phi yên diệt, có thể thấy sở tịch nhân cách đối diện Trần Ngang, một chút làm nhạt. Biến mất. Ngươi đã chết. Rốt cuộc đi tìm chết. Đại đàn chủ nhân cách độ cao cảnh giác cùng sở tịch nhân cách cuồng vọng đan chéo ở bên nhau, làm hắn thoạt nhìn hết sức điên cuồng. Đại đàn đã cùng nhìn không thấy nhân loại bộ dáng, hắn cả người thâm tử sắc năng lượng hóa, chỉ có hai con mắt còn giống nhân loại. Hắn cuồng thiếu, tử vong dao động làm bàng quan những người khác cảm thấy kinh hãi. Gần là thanh âm, khiến cho hỏa thần, thiên sứ đám người cảm thấy khó chịu, có loại sinh mệnh hủ bại cảm giác, mấy dục linh hồn thoát thể. Thấu nhập đại đàn ở trong thân thể. Người kia thật sự biến mất sao? Không có người dám xác định. Cho nên đương Trần Ngang thân ảnh chậm rãi hiện lên thời điểm, mọi người trong lòng đều âm thầm nói một tiếng, quả nhiên. Không có người cảm thấy kinh ngạc. Ta cũng là lần đầu tiên thấy cùng linh hồn đồng thời biến mất chính mình, ít nhất ở cái này thời không nội, ngươi chạm đến tới rồi ta tương đối thâm nhập kia một bộ phận tồn tại, đáng tiếc. Ngươi nhìn không thấy ta, đã không có linh hồn cùng thân thể, ngươi thậm chí vô pháp phát hiện cái này thời không ta. Gần là thời gian này trụ, một cái phổ lãng khắc thời gian ta. Ngươi còn muốn ngược dòng quá khứ tương lai, bao trùm toàn bộ thời gian tuyến, cũng kéo dài đến mặt khác thời gian tuyến, ở đa nguyên vũ trụ chung về phía trước, lại về phía trước, thẳng đến ngược dòng đến ta hết thảy qua đi, nhìn ra xa đến ta hết thảy tương lai, mới có thể thấy một bộ phận hoàn chỉnh ta, hoặc là nói nào đó trình độ thượng hoàn chỉnh ta. Trần Ngang cổ vũ cười nói, liền tính ngươi giết chết một lần hảo, cố lên. Ngươi ít nhất che khuất ta bóng dáng. Không có khả năng cho dù còn có thời gian, bị chủ nhân cách vứt bỏ sở tạch nhân cách vẫn là khó có thể tin biến mất, thao túng thời gian nhân cách từ trong thân thể dễ rủa mà ra. Phẹn tạ tịp phở quyết chiến đồ mỗ một đêm kia, lưới trời hình lập phương triển khai môn hộ chung. Một bàn tay từ bên trong rỗi ra tới, ấn ở vít to trên mặt, thần kỳ tiên sinh khiếp sợ nhìn này hết thảy. Mà giờ khắc này, một cái điên cuồng hắc ảnh phá vỡ hư không cũng xuất hiện ở môn hộ đối diện nhân cách đại đàn một kích đánh nát ở thái dương trung tâm đều lông tóc không tổn hao gì lưới trời phân thể, không gian chợt xé nát. Phẹn tạ tịp phở cả kinh kêu lên, các ngươi là người nào? Đại đàn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thở dài nói, các ngươi không biết các ngươi thả ra chính là như thế nào một cái ác ma. Hắn sẽ hủy diệt thế giới. Lúc này, đại đàn cảm thấy một bàn tay đè lại hắn cái gáy. Cái kia quen thuộc thanh âm ở sau lưng vang lên. Phải không? Cảm tạ ngươi nói cho ta điểm này. Ngươi kêu đại đàn. Ngươi năng lực, ta muốn. Từ hết thể ban đầu quá khứ đến bây giờ, vô tận thời không trùng, đại đàn một lần lại một lần tao ngộ thất bại, nhưng hắn rốt cuộc thấy Trần Ngang chân thật một bộ phận. Vô cùng quá khứ hội tụ ở hắn trên người kia một bộ phận, đại biểu cho Trần Ngang ở quá khứ tồn tại, tựa như trong sương mù lộ ra một góc quái vật khổng lồ. Gần điểm này, khiến cho đại đàn chủ nhân cách vì này chấn động cùng sợ hãi, thậm chí tại hạ một giây đã bị bách quên mất chính mình sở thấy hết thảy. Này không phải Trần Ngang làm, mà là hắn bản chất thừa nhận không được hắn thấy này đó. Còn có đại đàn căn bản vô pháp phát giác một bộ phận. Trong tương lai, đại đàn bước ra thời không đường hầm sau, đã bị một đoàn kim sắc bản chất phát ra quang mang trừng phát rồi. Hắn thậm chí nghĩ không ra chuyện này, tựa như hắn căn bản không có đi tìm kiếm Trần Ngang tương lai giống nhau. Nhân cách, tử vong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, hỗn độn xâm nhập. Thực hảo. Tuy rằng khoảng cách thành công còn rất xa, nhưng ta thấy được ngươi mỗi một lần tiến bộ. Lại nỗ lực một chút, ngươi liền có thể giết chết ta. Trần Ngang liền đứng ở đại đàn trước mặt, trên người sạch sẽ tựa như mới vừa thu thập quá giống nhau. Hắn ở đại đàn phức tạp xuất hiện nhân cách, các loại thần kỳ năng lực công kích hạ, du dương tự tại, sân vắng tản bộ đi vào đại đàn trước người. Hắn cũng không có ra tay công kích, nhưng lại cấp đại đàn tạo thành lớn hơn nữa áp lực. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn công kích không hề thành quả, thậm chí muốn Trần Ngang mở miệng tới cổ vũ hắn. Đại đàn nhân cách đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, có đôi khi trong thời gian rất ngắn, đại lượng nhân cách tiến hành cắt, một ít mâu thuẫn tính chất đặc biệt cùng tính cách bắt đầu ra biên ở cùng cá nhân cách trên người. Có đôi khi, Trần Ngang sẽ đồng thời đã chịu nhiều loại năng lực đồng thời công kích. Nay khởi tới rồi một gờ tờ, hai hiệu quả, hợp lại năng lực càng thêm nguy hiểm, quỷ bí cùng phức tạp. Tâm linh cảm ứng năng lực phối hợp bất luận cái gì năng lực, đều thập phần cường đại, thực mau loại năng lực này liền cố định ở đại đàn trên người. Nay cũng ý nghĩa đại đàn nhân cách thứ hai cả giả mê, bắt đầu cùng chủ nhân cách dung hợp. Tự mình phục chế nhân cách cùng truyền tống năng lực nhân cách phản ý ạ bắt đầu hỗn hợp, sau đó là siêu cấp lực lượng cùng siêu cấp tốc độ. Mấy trăm danh siêu cấp đại đàn ở không gian trung lập lòe xuyên qua. Thật lớn dẫn lực chênh lệch ở Trần Ngang trong tay giống một đạo màu trắng tia chớp, lập lòe ở đại đàn phân liệt trong đám người, ở bên người bày ra một trường tia chớp võng, kết cấu chặt vong khổng làm bất luận cái gì ý đồ thông qua người, phân cách thành ngón tay lớn nhỏ thịt khối. Chân chính đòn sát thủ là Trần Ngang khống chế một cái phân liệt thể. Tựa như thần thoại giống nhau, Trần Ngang rất nhỏ lực khống chế ở trên hư không trung chế tạo một cái lập trường cấu thành khay nuôi cấy. Sau đó tinh tế đến nguyên tử cấp tế bào giải phẫu, ở ngắn ngủi thời gian nội, ở mọi người trước mắt hiện ra một hồi sinh hóa cải tạo giải phẫu. Thực mau sinh hóa ôn dịch thông qua lây bệnh ra tốc phân liệt thể phân liệt. Từ Trần Ngang cải tạo dị dạng quái vật, ở năng lực sinh sản thượng đối đại đàn lấy được nghiền áp thức thắng lợi. Loại này nhằm vào đại đàn săn giết giả ngắn ngủn vài phút liền vượt qua đại đàn phân liệt thể số lượng, cường đại cảm nhiễm năng lực, làm bất luận cái gì một cái phân liệt thể đối nó đều bó tay không biện pháp. Thực mau, như Trần Ngang sở liệu, phân liệt thể bắt đầu bị bất đồng nhân cách chiếm cứ. Bọn họ kế thừa đại đàn năng lực, đã có phân liệt năng lực, còn có thể thông qua chế tạo nhân cách, đạt được mặt khác năng lực. Vô số lớn lên giống đại đàn. Thậm chí không giống đại đàn phân liệt thể bắt đầu xuất hiện, vô số nhân cách một lần nữa đạt được tự do cùng thuộc về thân thể của mình. Chỉ có Trần Ngang biết, đại đàn chủ nhân cách chân chính tới rồi nguy hiểm nhất trình độ. Nếu bị này vô số người cách xé rách chủ nhân cách tồn tại, đại đàn đem hoàn toàn mất đi tự mình. Trở thành một cái hỗn loạn điên cuồng phân liệt thể. Hắn đem biến thành một cái thật lớn quái vật. Đại khái là nhân loại nhất điên cuồng, hỗn loạn nhất, nhất động kinh tư tưởng cùng nhân cách tụ hợp thể. Lại một cái có tiềm lực hỗn độn tà thần A. Trần Ngang cảm thấy phi thường cảm thấy hứng thú, tựa hồ mỗi một cái cường đại năng lực đi đến cuối đều là cực hạn hỗn loạn kia một mặt, những cái đó không thể diễn tả hỗn độn cùng điên cuồng, ở Trần Ngang nhận chi chúng tựa hồ gọi là ngày cũ chi phối giả. Là bởi vì chân lý đối nhân loại tư duy hình thức không thể biết sao. Trần Ngang lấy chính mình ví dụ tổng kết một chút, tuy rằng nhân loại loại này đoạn sinh, thậm chí, khuyết thiếu tự chế năng lực cùng lý tính tư duy hình thức khuyết tật rất nhiều, nhưng cũng không tồn tại càng cao trình tự đối nhân loại tư duy không thể biết loại tình huống này. Hắn chính là điển hình nhân loại tư duy phát triển mà đến. Cũng không có xuất hiện loại này cực hạn hỗn loạn tình huống. Giống. Đại đàn trong đó một cái phân liệt thể xuất hiện thú hóa hiện tượng, đỏ đậm trong ánh mắt không có bất luận cái gì thần trí tồn tại dấu vết, bén nhọn nanh vuốt xé rách tới gần chính mình mặt khác phân liệt thể, bắt đầu quay chung quanh Trần Ngang tìm kiếm phát giết cơ hội. Vì cái gì ngươi thương tổn không được ta? Bởi vì ngươi còn chưa đủ điên cuồng. Trần Ngang tiếp tục kích thích đại đàn nói, ngươi còn muốn lại điên một chút, đột phá nhân loại tư duy đối với ngươi hạn chế, đột phá ngươi trong não mặt cố hữu nhận chi, chỉ cần ngươi sức tưởng tượng vô hạn, kia cái này vũ trụ liền không có cái gì hạn chế ngươi. Trần Ngang lớn tiếng nói, hỏi một chút ngươi nội tâm, chất vấn kia cực hạn điên cuồng, là cái gì ở trói buộc ngươi? Không cần tin tưởng hắn. Đại đàn phân liệt thể chung. Một nữ tính nhân cách bỗng nhiên lột xác mà ra, nàng ý đồ ngăn trở đại đàn chủ nhân cách hỏng mất, chính như bất luận cái gì tinh thần phân liệt giả chế tạo nhân cách đều là vì bảo hộ chính mình giống nhau, đại đàn tinh thần chung. Cũng tồn tại như vậy một cái người bảo vệ, có thao túng hiện thực nhân cách ít. Ít nhân cách chiếm cứ phân liệt thể là một cái bạch nhân nữ tính, nàng lợi dụng chính mình cường đại tâm linh cảm ứng năng lực áp chế đại nhóm người cách hỏng mất, đồng thời thanh trừ hắn tinh thần hỗn độn cùng điên cuồng ý niệm. Mau giúp ta áp chế chủ hắn, hiện tại đại đàn tinh thần trạng thái phi thường không ổn định, hắn liền phải bị thiên khải bức điên rồi. Ít nhân cách không thể không hướng những người khác xin giúp đỡ, các ngươi không biết thiên khải muốn làm gì sao. Mago, nếu đại đàn điên cuồng, kia hắn sẽ được đến so bốn kỵ sĩ càng nguy hiểm thực nghiệm thể. Nếu đại đàn rơi vào hắc ám cùng hỗn độn, hắn liền sẽ hoàn toàn mất đi nhân tính cùng lý trí, ta thể kia sẽ so thiên khải càng khủng bố. Ít nhìn Mago cùng mặt khác người biến chủng, tuyệt vọng khẩn cầu nói, cứu cứu hắn. Các ngươi nhất định phải cứu cứu hắn. Mago thờ ơ chờ đợi, hắn tựa như một con rắn độc, chờ đợi Trần Ngang lộ ra sơ hở kia trong nháy mắt, đối với đại đàn tao ngộ, ít cầu cứu, hắn không có chút nào phản ứng, thật giống như trong tầm mắt chỉ có Trần Ngang một người. Nhưng những người khác đã kiểm chế không được. Hỏa thân ở Trần Ngang lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bắt lấy hắn một cái cho rằng cơ hội tốt, khống chế được mấy vạn độ siêu cực nóng ngọn lửa bao phủ Trần Ngang nơi mỗi một tấc không gian. Ở đây người biến chủng không có chỗ nào mà không phải là tiềm lực lớn nhất, năng lực mạnh nhất thiên chi tiêu tử, trừ bỏ gió bào nữ, mạ gỗ này đó ở tận thế thiên khải thai nạn trung trưởng thành lên thời đại cũ nhân loại. Tân thời đại người biến chủng đối Trần Ngang vị này trong truyền thuyết thiên khải, đại ác ma, miệt thị càng sâu với sợ hãi. Bọn họ đối chính mình tràn đầy tin tưởng, cho nên cho dù vượng đặt cùng mau bạc trả giá sinh mệnh đại giới, nắm lấy cơ hội, bọn họ vẫn là ra tay. Nhưng thực mau bọn họ phải tới rồi huyết giáo hấn. Trần Ngang ở tất cả mọi người không kịp phản ứng khoảnh khắc, xuất hiện ở hỏa thần phía sau, dẫn lực cầu thật lớn áp lực làm hỏa thần xương sườn xuyên qua hắn phổi bộ, bạch sâm sâm cốt cha đâm thủng làn da, từ hỏa thần sau lưng thấu ra tới. Hỏa thần mở miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng dâng lên máu tươi ngăn chặn hắn hết hầu, chỉ có thể phát ra khí quản tê tê tiếng gió. Mặt khác người biến chủng cũng không có khiếp sợ quá dài thời gian, thiên sứ lập tức bay qua đi tiếp được hắn, lại lần nữa hoa khai thủ đoạn, uy hắn cái loại này có chữa khỏi năng lực máu tươi. Mà những người khác cũng nháy mắt liền phản ứng lại đây. Cuối cùng một tia bình tĩnh cũng đột nhiên bị đánh vỡ. Mọi người, trừ bỏ Trần Ngang mọi người, lấy Trần Ngang vì mục tiêu phát động chính mình tàn khốc nhất công kích. Lập lòe từ thâm tầng không gian xẹt qua, hắn ôm những người khác, vì bọn họ cung cấp hành trình ngắn chạy máy năng lực. Ảo ảnh miêu bắt đầu dựa theo huấn luyện chế tạo ngắn ngủi truyền tống môn, tạo thành một cái hoàn chỉnh không gian công kích trận hình. Nhìn ra được tới người biến chủng vì ngày này chuẩn bị thật lâu, bọn họ phối hợp ngay ngắn trật tự. Mỗi người đều phát huy chính mình lớn nhất năng lực. Lập lòe cùng ảo ảnh miêu là chi viện tổ, bọn họ tận lực cung cấp tốt nhất không gian kết cấu, khống chế trên chiến trường công kích tiết tấu cùng hình thức, làm mặt khác người biến chủng có thể hữu hiệu phát huy chính mình năng lực. Bọn họ tựa hồ biết Trần Ngang đối không gian khống chế năng lực, cũng không ý đồ thông qua không gian phát ra công kích, mà là đem tinh lực đặt ở điều động những người khác trên người. Băng nhân, hỏa thần, gió bào nữ cùng cực quang hẳn là áp chế tổ, ở hỏa lực thượng đối Trần Ngang tiến hành chút xuống. Bảo trì lớn nhất trình độ năng lượng áp chế. Nhưng bọn hắn hiện tại làm thực thất bại, hỏa thần trọng thương, băng nhân mất đi vượng đạt phụ trợ, hoàn toàn vô pháp phát huy chính mình năng lực, gió bào nữ đối Trần Ngang có mang cực độ sợ hãi, nàng tựa hồ không tin chính mình có thể cho Trần Ngang tạo thành cái gì bối rối. Làm cho áp chế tổ chỉ có cực quang một người có thể hoàn chỉnh phát huy thực lực, một cây chẳng chống vững nhà. Khuyết thiếu mau bạc kiềm chế cùng vượng đạt hỗn độn ma lực, xác suất lựa chọn, đối người biến chủng tới nói là chí mạng, không có vượng đạt năng lực, đại bộ phận người biến chủng năng lực vô pháp đạt tới tối ưu trạng thái, bọn họ khả năng vô pháp khống chế chính mình năng lực, lẫn nhau quấy nhiễu cũng phi thường nghiêm trọng. Cái này làm cho hết thảy đang ở hướng nguy hiểm nhất phương hướng chạy xuống. Chương 52, thời không chi môn. Hải Vương tinh thượng, người biến chủng ở Trần Ngang thủ hạ đau khổ chống đỡ, mà 31 cái đơn vị thiên văn ngoại địa cầu, lộ kỳ âm mưu đã tiếp cận thành công quan khẩu. Phụ thân làm ta ngăn cản ngươi điên cuồng hành vi. Dầu cách cao cường độ pha lê nhìn chăm chú vào chính mình huynh đệ, hắn bất đắc dĩ khuyên bảo nói, đừng cho hắn thất vọng, lộ kỳ. Làm hắn thất vọng. Lộ kỳ biểu tình quên cuồng, hắn lộ ra một cái tà khí mỉm cười, nhẹ giọng đối xô nói, ta như thế nào sẽ làm hắn thất vọng đâu. Dù, không có người so với ta càng quan tâm hắn, ta này không phải ở vì hắn chia sẻ một chút gánh nặng sao. Nếu địa cầu như vậy làm hắn kiêng kỵ, khiến cho ta thống trị nó hảo. Nếu hắn muốn ngăn cản ta, vì cái gì không tự mình tới. Phụ thân không có thời gian, ước đán hải mô ra đại sự, hắn muốn đi xử lý. Rồi nhún nhún vai, có chút khoái ý nói. Nghe được ước đán hải mô, Lộ Kỳ không khỏi đứng thẳng thân thể, tinh thần càng tập trung một ít, hắn làm bộ không để bụng bộ dáng tìm hiểu nói, chỗ đó có thể ra cái gì vấn đề, băng xương người khổng lồ đánh tới sao. Vẫn là ngươi lại gây họa. Rồi, ngươi có phải hay không lại đi khiêu khích? Không có băng xương người khổng lồ. Rồi xen lời hắn. Lộ Kỳ tay đột nhiên run lên, hắn theo bản năng hỏi. Cái gì? Tốc độ mau liền chính hắn đều có chút giật mình. Không có băng xương người khổng lồ. Chúng nó bị diệt tộc, toàn bộ bị đóng băng ở ước đán hải mô băng sơn, ngay cả ước đán hải mô đều bị nổ tung một cái chỗ hổng. Chúng ta đã xem xét qua, không có người sống sót, viên tinh cầu kia thượng cuối cùng một cái nguyên sinh sôi mệnh cũng không tồn tại. Thầu không có chú ý Lộ Kỳ thất hồn lạc phách thần sắc. Lộ Kỳ ánh mắt có chút mê ly. Hắn lẩm bẩm nói, còn có một cái. Cái gì? Thầu nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu. Lộ Kỳ không có để ý đến hắn vấn đề, mà là có chút thất thố hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì? Ta không rõ ràng lắm. Hình như là nhân loại làm. Phụ thân chưa nói cái gì liền vội vàng đi rồi, ta cũng không hồi Asgard sổ không có thể cho ra cái gì có giá trị tin tức. Nhân loại, ha ha. Lộ Kỳ phát ra chói tai tiếng cười, hắn khoa trương cười khẩy nói, ngươi tin tưởng nhân loại có thể làm ra này đó. Bọn họ liền chính mình tinh cầu đều ra không được. Từ sâu trong nội tâm sổ cũng là không tin cái này đồn đãi. Cùng Asgard đối cầm gần 100 vạn năm băng xương người khổng lồ có lẽ không phải một cái đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng nhất định là một cái cường đại địch nhân. Mà nhân loại đâu? Bị người bảo vệ. Tín đồ. Mềm yếu mà lạc hậu nhân loại. Ở Asgard người trong mắt, nhân loại cũng không phải là cái gì cường đại chủng tộc. Ở trong tiềm thức bọn họ liền khinh thường này đó phàm nhân. Này không chỉ là trong lịch sử chúng nó bị tôn sùng vì thần tâm lý ưu thế, còn có trường sinh loại đối đoạn sinh loại cố hữu miệt thị cùng xem nhẹ. Cho nên sổ cũng không có thể phản bác cái gì, mà là cường điệu nói, phụ thân cảnh cáo ngươi không cần đi động địa cầu, nơi này rất nguy hiểm, không phải ngươi chọc đến khởi. Hắn trầm mặc một lát, có chút tinh thần xa xút nói, ta cây búa chính là ở chỗ này mất mát. Nơi này xác thật có chút cổ quái địa phương. Lô Kỳ, ta sẽ cùng nhân loại giao thiệp, mau chóng đem ngươi mang về. Lô Kỳ hồi phục hắn một cái khinh miệt tươi cười. Rồi sau khi rời khỏi, Lô Kỳ mới một lần nữa ngẩng đầu. Giống như vô tình nhìn giám thị hắn cả mạ giật liếc mắt một cái. Hắn bị nhốt ở một cái cao cường độ trong suốt nhà giam, chung quanh theo dõi thực nghiêm mật. Cho dù có Asgard phương diện tranh thủ, hắn cũng cần thiết giao ra thần thuẫn cục vũ trụ khối dù biệt mới có thể rời đi nơi này. Nhưng Lộ Kỳ tựa hồ cũng không lo lắng điểm này, hắn tìm một cái tương đối thoải mái góc dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Hắn mở ra 5 ngón tay, chậm rãi nhìn chăm chú vào chính mình tay phải, có thể nhìn đến hắn tay phải bỗng nhiên quỷ dị lập lòe một lát. Tựa như quang ảnh bị vặn vẹo giống nhau, trở nên hư ảo mà đơn bạc, ở theo dõi trung tự nhiên nhìn không ra tới, nhưng chỉ cần để sát vào, ai đều có thể nghĩ đến, đây là một cái ảo ảnh. Mượn dùng tâm linh đá quý lực lượng, Lộ Kỳ liền sổ đều giấu ở. Chân chính Lộ Kỳ đứng ở sở tạc cao ốc đỉnh, ẹ dịp tiến sĩ đang ở luống cuống tay chân điều chỉnh thử vũ trụ khối du bị, ẩn nấp không gian dao động đang không ngừng hướng vũ trụ khuếch tán, ở những cái đó nguy hiểm tồn tại trong mắt, địa cầu hiện tại tựa như hải đang giống nhau rõ ràng. Vũ trụ khối rũ bị cường đại lực lượng ở ẹ dịp tiến sĩ khống chế hạ, sẽ rách không gian cái chán, hướng 4 phương 8 hướng truyền lại năng lượng dao động, loại này siêu việt vận tốc ánh sáng dao động, thông qua trong hư không không chỗ không ở duy độ tuyến, khiến cho vũ trụ chỗ sâu trong một cổ thần bí đáp lại. Ở 1000 vạn năm ánh sáng ngoại tề thụy tháp tinh cầu, Tề Thụy Tháp người đứng ở truyền tống quang môn phía trước, ngàn vạn xâm lược bộ đội ngay ngắn trật tự chuẩn bị thông qua quang môn. Nhưng Lỗ Kỷ cùng Tề Thụy Tháp người không thể tưởng được chính là, nay cổ dao động đồng dạng truyền lại tới rồi vũ trụ ở ngoài một cái thần bí duy độ. Thủ trưởng, chúng ta đã chịu một ít kỳ lạ tín hiệu. Nó giống như đến từ các thế giới khác. Ít chiến cảnh vị diện, Bắc Kinh căn cứ nội mọi người nín thở im hơi lặng tiếng, nhìn chăm chú vào quang bình đi lên tự dị duy độ tin tức, đánh số miêu định thiết bị ngẫu nhiên tiếp thu đến thần bí tín hiệu, bao hàm thế giới kia không gian tọa độ mấu chốt tin tức. Chúng ta có thể miêu định thế giới kia sao? Có người hưng phấn lại lo lắng hỏi. Có thể, cái này tín hiệu giống như chính là dùng để mời thành lập duy độ truyền tống môn, không gian tọa độ tin tức phi thường hoàn chỉnh, chúng ta đang ở lấy ra mặt khác tin tức. Đối diện ở cung cấp đại lượng năng lượng, bọn họ ở mời chúng ta. Hảo. Đối diện đồng chí như vậy nhiệt tình, chúng ta cũng không thể luống cuống a. Tiên lễ hậu binh, mệnh lệnh bộ đội chuẩn bị. Trong căn cứ tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, duy độ đột phá kế hoạch trước vài lần vị diện miêu định không phải không gian tọa độ mơ hồ, chính là duy độ khoảng cách quá xa, đương nhiên nơi này khoảng cách không phải không gian thượng khoảng cách, mà là chỉ thế giới pháp tắc sai biệt càng lớn tiến vào liền càng khó khăn. Trước mắt tốt nhất duy độ cũng chỉ có thể lợi dụng tinh thần hình chiếu đi vào. Lúc này đây liên hệ thượng vị diện phi thường nhiệt tình, chẳng những vị diện pháp tắc cực độ phù hợp, thậm chí gửi đi truyền tống tọa độ còn cung cấp thành lập truyền tống môn năng lượng, quả thực mở ra có chút quá phận. Khoảng cách thiên khải hàng duy điểm tới hạn càng ngày càng gần, nếu còn không có tìm được tân nhiễu loạn nguyên, chúng ta chỉ có thể tiến vào thế giới này. Trung Quốc cùng Liên Xô nhà khoa học, công trình đội hoan hô một mảnh, bọn họ không chút nào trì hoãn, lập tức bắt đầu căn cứ không gian tọa độ, bắt đầu mắc ba pha truyền tống môn. Mà đối diện thế giới, Ệ Dịp tiến sĩ đã vội đến mồ hôi đầy đầu, nhưng Lỗ Kỷ vẫn như cũ không chịu buông tha hắn, hắn phẫn nộ chất vấn nói, vì cái gì tiến độ đống nhiên chậm nhiều như vậy. Không gian môn mắc cư nhiên so nguyên kế hoạch muốn vãn 9 giờ, chúng ta không có thời gian, phân thân của ta ảo ảnh lửa không được thần thuẫn cục bao lâu. Nhưng vũ trụ khối rũ bị năng lượng phụ tải đã tiếp cận cực hạn, ta cũng không biết ra cái gì vấn đề. Lỗ Kỷ không để ý đến Ệ Dịp tiến sĩ giải thích, hắn dùng quyền trượng chỉ vào tiến sĩ đôi mắt, lạnh lùng nói, cho ta dùng hết quyền lực, ta sẽ cho ngươi 5 cái giờ thời gian, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Bốn trụ không gian môn lăng kính mặt giống động không đáy giống nhau cắn nuốt vũ trụ khối rũ bị năng lượng, này đột nhiên biến cố quấy rầy Lỗ Kỷ kế hoạch, nguyên bản chỉ cần 1 giờ thời gian, Tề Thụy Tháp người đại quân là có thể từ không gian trong môn trào ra, kẻ báo thù liên minh cùng thần thuẫn cục đem sức đầu mẹ chán, không còn có thời gian đi tìm hắn phiền toái. Nhưng hiện tại, Lỗ Kỷ nếu muốn biện pháp tranh thủ này 5 cái giờ thời gian. Theo vũ trụ khối rũ bị năng lượng phát ra, toàn bộ vũ trụ hơi hơi chấn động. Trần Ngang chủ thể ý thức từ cao duy thế giới vô tận hư không chỗ sâu trong, buông xuống tới rồi thế giới này, ở hệ ngân hà trung tâm lốc xoáy chỗ, lưới trời khống chế tinh cầu hợp thành một cái có thái dương hệ lớn nhỏ thật lớn vật chất cấu thể, một phiến không có giới hạn đại môn phun ra nuốt vào rộng lượng vật chất. Chương 53, lúc ban đầu tiếp xúc. Vô tận thời không giao điểm dấu ở tầng tầng lớp lớp hư không chỗ sâu trong, chỉ có vũ trụ năm đại thần minh này một bậc số tồn tại có thể nhìn trộm, ngay cả Thạ Nổ cũng kém vài phần hòa hậu. Thiên tài tiểu độc phi 24834, nơi này là vũ trụ đại môn, toàn bộ thế giới quan trọng nhất địa phương trí nhất. IT, tờ và gỡ tờ. Đến từ ít chiến cảnh thế giới ba pha truyền tống môn từ nơi này thông qua, ở địa cầu cùng Tề Thụy Tháp tinh cầu chi gian không gian thông đạo thượng khai ra một cái chỗ hổng, đem cái này song hướng thông đạo lại đả thông một phương hướng, khai ra một cái đi thông mặt khác duy độ môn hộ. IT, tờ và gỡ tờ. Trần Ngang chủ thể ý thức liền ở chỗ này. IT. Tờ và gỡ tờ. Hắn giống một cái hư ảo bóng dáng giống nhau, dấu ở vô cùng vô tận thời không chỗ sâu trong, đứng ở thời không giáo hội điểm mấu chốt thượng. IT, tờ và gỡ tờ. Mấy cái cực đoan mạnh mẽ, mang theo một tia tuyên cổ bất diệt, vạn kiếp không di hơi thở ý thức, bị hắn chặt chẽ che ở thời không giao điểm phía trước, cho dù này đó tồn tại lửa giận phá hủy mấy chục vạn năm ánh sáng lớn nhỏ một mảnh thời không, đem phụ cận tinh hệ hà hệ rào đến dập nát, xử khu vực này năng lượng tin tức hôn thành nóng cháy hỗn độn chi hải. IT, tờ và gỡ tờ. Thiên Khải chi chủ. Ngươi lại lần nữa mở ra thời không đại môn, vi phạm sinh mệnh tòa án nguyên tắc cùng pháp luật, phá hủy vũ trụ pháp tắc cùng hiện thực cân bằng, chắc chắn đã chịu sinh mệnh tòa án quyết định cùng thẩm phán. Chúng ta đem đại biểu cái này vũ trụ, đem ngươi hoàn toàn hủy diệt. IT, tờ và gỡ tờ. Trần Ngang vẫn chưa để ý bọn họ phẫn nộ, chỉ là ung dung cười nói vĩnh hằng, nếu các ngươi có thể hủy diệt ta, kia sớm tại Thiên Khải lần đầu buông xuống thời điểm các ngươi liền làm được. Nuốt tinh, tử vong, vĩnh hằng, vô hạn cùng mai một, các ngươi đại biểu cho cái này vũ trụ vật chất, sinh mệnh, không gian, thời gian cùng không tồn tại tổng hòa, nhưng chỉ cần các ngươi còn chưa siêu việt cái này nhiều thể vũ trụ, liền vĩnh viễn bị thiên khải sở khắc chế. IT, tờ và gờ tờ. Thiên khải đang ở tỉnh lại, bốn kỵ sĩ cũng đem đi theo hắn chân chính trở lại thế giới này, xem ra thời gian đã quá mức xa xăm đến cho các ngươi quên bị bọn họ sở chi phối sợ hãi. IT, tờ và gờ tờ. Một cái càng thêm mịt mờ, mang theo làm người linh hồn đều điều tản tối nghĩa hơi thở ý thức dao động trả lời tử vong kỵ sĩ hôn tạp ở ta trong ý thức, ta căn bản vô pháp sử dụng lực lượng. Bằng không sẽ tạo thành kịch liệt ý thức xung đột, thậm chí sẽ mạt sát ta tự mình ý thức. Tử vong kỵ sĩ so với ta ý thức càng thêm thuần túy, càng tiếp cận tử vong. Nuốt tinh, liền xem các ngươi bốn cái. IT, tờ và gờ tờ. Vật chất lưới trời cũng thực phiền thoái. Cái kia chậm gì gì ý thức hồi phục đến lần trước chiến tranh mang cho ta thương tổn còn không có khôi phục IT, tờ và gờ tờ. Mai một ý thức hơi hơi dao động một chút. Đem một cổ mỏng manh ý niệm truyền lại đi ra ngoài từ vài lần chiến tranh tới xem, cho dù có thể áp đảo bốn kỵ sĩ, chúng ta cũng vô pháp đối phó thiên khải. Lần này sinh mệnh tòa án còn muốn phòng bị vị này sáng tạo thiên khải chi chủ. Ở thế giới này tuyến thượng, chúng ta căn bản không có thành công khả năng IT, tờ và gờ tờ. Cũng không nhất định. IT, tờ và gờ tờ. Vĩnh Hằng, ngươi là chúng ta giữa đối thời gian hiểu biết sâu nhất, ngươi có biện pháp nào sao? IT, tờ và gờ tờ. Từ vũ trụ đại nổ mạnh nháy mắt ra đời Vĩnh Hằng, bản thân chính là thời gian tuyến cụ tượng hóa. Hắn ý thức cơ hồ chính là tương lai chỉ cần 6 viên vô hạn đá quý bổ tể vô hạn bao tay. Thời gian liền sẽ vượt qua khống chế của ta. Chúng ta chưa chắc không có cơ hội. IT, tờ và gờ tờ. Vô hạn đá quý tập hợp báo thủ nữ thần sao. IT, tờ và gờ tờ. Còn có phượng hoàng chi lực. IT, tờ và gờ tờ. Liên ở này đó ý thức giao lưu thời gian, trong hư không một cái mơ hồ bóng dáng chậm rãi hiện lên, liền ở hắn xuất hiện khoảnh khắc. Năm vị vũ trụ thần minh ý thức rất xa tránh đi cái này tồn tại, không dám ở nhìn trộm thời không giao điểm. IT, tờ và gờ tờ. Ít chiến cảnh vũ trụ Bắc Kinh căn cứ trên không, một cái nhìn không thấy mặt bằng bị 190 nhiều viên vệ tinh tạo thành thật lớn vòng tròn tua nhỏ mở ra, minh khắc xô viết cờ xí phi thuyền từ hải xâm uy căn cứ chậm rãi phù không, rậm rạp giống con nhím giống nhau pháo khẩu, trải rộng thân thuyền. IT, tờ và gờ tờ. Thật lớn phi thuyền chiến đấu hình tượng bầu trời núi non giống nhau. Từ Alaska đến kéo tắt đều có thể nhìn đến. IT, tờ và gờ tờ. Liên Xô đồng chí quá bá đạo. Lần này cùng mặt khác duy độ văn minh lần đầu tiên tiếp xúc. Bọn họ như thế nào có thể đem tiêm tinh pháo cùng chân không chấn động đạn đều thiết trí kích hoạt trạng thái đâu. IT, tờ và gờ tờ. Căn cứ thủ trưởng nhìn đến phi thuyền trương dương pháo khẩu, không cấm nhíu mày nói một số thành thị cấp vũ trụ chiến hạm, hỏa lực ít nhất siêu tiêu 1.200 lần, này khẳng định không đạt được dân cư vận tải tiêu chuẩn. Liên Xô người hận không thể đem khoang thuyền hủy đi đều an thượng năng lượng vũ khí, trung tâm lò luyện ít nhất muốn quá tải gấp 3, này không phải hồ nháo sao. IT, tờ và gờ tờ. Liên Xô dân cư thưa thớt, hơn nữa tân thu hồi Trung Á cũng mới 200 triệu xuất đầu, bọn họ không dùng được như vậy nhiều vật lượng, tăng mạnh một chút hỏa lực cũng là có thể lý giải sao. IT, tờ và gờ tờ. Kia cũng không thể đem tướng vị thuẫn đều hủy đi a. IT, tờ và gờ tờ. Ta xem. Này Liên Xô người là muốn tiên tiến hành bão hòa vô hạn chế đả kích. Vũ trụ luân lý học cùng xã hội học nghiên cứu trung tâm không phải nói. Nói kia cái gì? Trước tay hủy diệt nguyên tắc sao? Ta xem Liên Xô người chính là tin này một bộ. IT, tờ và gờ tờ. Thủ trưởng lắc đầu nói từ tam đại suy luận xuất phát đệ nhất tiếp xúc lý luận. Tinh tế văn minh phát triển đến lẫn nhau tiếp xúc trình độ, khoa học kỹ thuật tất nhiên là đa dạng tính, mỗi cái văn minh ở chính mình nhất am hiểu phương diện, tuyệt đối dẫn đầu với văn minh khác. Cái này phán đoán suy luận quá tuyệt đối. IT, tờ và gờ tờ. Thế giới không có hai mảnh tương đồng lá cây. Vũ trụ không có hai cái tương đồng văn minh. Tinh tế văn minh sai biệt tính sẽ đạt tới vô pháp lẫn nhau lý giải trình độ. Đối với văn minh khác tới nói, đối phương khoa học kỹ thuật cùng văn hóa giống như là ma pháp giống nhau. Có được bên trong lĩnh vực tuyệt đối ưu tiên, ưu thế tuyệt đối dẫn đầu, hai cái đặc thủ. IT, tờ và gờ tờ. Cho nên mỗi cái đệ nhất tiếp xúc văn minh đều có thể trước tay hủy diệt đối phương. Ở có tin tức ưu thế dưới tình huống, có thể đã phương nhỏ nhất đại giới hủy diệt đệ nhất tiếp xúc văn minh IT, tờ và gờ tờ. Có người thở dài nói Liên Xô người là thật tin A. IT, tờ và gờ tờ. Căn cứ bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. IT, tờ và gờ tờ. Nhìn trên bầu trời dương nhanh múa vướt hạm đội, căn cứ chung nhân viên công tác trên lưng đều có một cổ xua tan không đi hàn ý, bọn họ phảng phất đồng thời nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Sắc mặt lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi. IT, tờ và gờ tờ. Có người nhịn không được thét to bọn họ không thể làm như vậy. Đây là ở phạm tội. IT, tờ và gờ tờ. Chúng ta còn không rõ ràng lắm đối diện văn minh là cái gì tồn tại, là cái gì thái độ, liền dùng loại này để nhất tiếp xúc hủy diệt lý luận đi công kích bọn họ, này quả thực phản nhân loại. Loại này khiêu khích cùng công kích tính thái độ, là tuyệt đối vô pháp đạt được hòa bình. IT, tờ và gờ tờ. Quân đội đại biểu chạy nhanh giải thích một chút chúng ta không phải nạ di tàn sát giả, chỉ là lo trước khỏi họa, không hơn. IT, tờ và gờ tờ. Cũng có người cười lạnh trả lời vì nhân loại sinh tồn, đây là cần thiết trả giá đại giới. Chúng ta không có thời gian, thiên khải đốt đốt tương bức, nếu không nghĩ trở thành thiên khải nô lệ, nhất định phải hạ quyết tâm, vì thế chúng ta có thể trả giá nhiều ít đại giới. Ta nhớ rõ đây là đã thảo luận quá đề tài. IT, tờ và gờ tờ. Nhưng đó là nhân loại hy sinh, mà tuyệt phi tàn sát vô tội. IT, tờ và gờ tờ. Kia càng tốt, mấy cái ngoại tinh nhân chết sống chẳng lẽ so với chúng ta nhân dân sinh mệnh còn quan trọng sao? IT, tờ và gờ tờ. Nếu trên địa cầu ba cái đại quốc, nước Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô lẫn nhau không biết đối phương tin tức, kia ở như vậy tin tức tấm màn đen chung, bọn họ ai chiếm hữu tin tức trước tay, ai liền có hủy diệt đối phương năng lực. Cho dù là cường đại nhất nước Mỹ, ở tin tức tấm màn đen hạ, cũng sẽ bị so nó nhỏ yếu văn minh hủy diệt. Nếu hủy diệt đối phương không có bất luận cái gì đại giới, ai có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc? IT, tờ và gờ tờ. Không ai có thể trả lời. IT, tờ và gờ tờ. Ở đệ nhất tiếp xúc lý luận chung, vũ trụ chung xa lạ văn minh tựa như cầm súng người, trước nổ súng cái kia, đem có tuyệt đối ưu thế, lẫn nhau chi gian, có được tin tức ưu thế cái kia, có thể dễ dàng hủy diệt bại lộ trong mắt hắn văn minh. IT, tờ và gờ tờ. Cho dù hai cái văn minh ở đệ nhất tiếp xúc chung từ bỏ đối với đối phương ra tay, nhưng lẫn nhau hủy diệt trước tay ưu thế sở mang đến ngờ vực, vẫn như cũ làm hòa bình nguy ngập nguy cơ, loại này tù nhân khốn cảnh ngờ vực liên, vẫn như cũ làm hòa bình tiếp xúc nguy ngập nguy cơ. IT, tờ và gờ tờ. Liên ở đối lập hai phái không khí trở nên khẩn trương thời điểm, một tiếng quát chói tai làm hai phương đồng thời bình tĩnh xuống dưới. IT, tờ và gờ tờ. Không cần xảo. IT, tờ và gờ tờ. Bắc Kinh căn cứ người tổng phụ trách đứng lên, nhìn chung quanh đại sảnh một vòng, thấy được rất nhiều phức tạp khôn kể ánh mắt, còn có một ít chính bọn họ đều không rõ ràng lắm cảm xúc. Nơi này mọi người, đối tương lai đều là mê mang. IT, tờ và gờ tờ. Không có người biết bọn họ ở đối diện hội ngộ thấy cái gì. IT, tờ và gờ tờ. Là sinh tồn cùng phát triển. Vẫn là chiến tranh cùng hủy diệt. IT, tờ và gờ tờ. Thủ trưởng chậm rãi nói đối diện tình huống. Đã từ duy độ dò xét khí phóng ra lại đây. Đại gia có thể xem một chút. IT, tờ và gờ tờ. Trên màn hình lớn bắt đầu truyền phát tin một đoạn video rầm rạp quân đội chỉnh tề sắp hàng ở truyền tống phía sau cửa, giữ tận chi thua gì người bưng súng xạ tuyến trong mắt toàn là thị huyết cùng cùng nhiệt. Xa hình phi thuyền cùng các loại cỗ máy chiến tranh nhắm ngay truyền tống môn xuất khẩu, nơi nơi đều là chiến tranh dấu vết, sở hữu hết thể đều cho thấy, hòa bình đã không còn sót lại chút gì. IT, tờ và gờ tờ. Tương lai chỉ có chiến tranh, cũng cần thiết là chiến tranh. IT, tờ và gờ tờ. Ở đây tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, hết thể tranh luận đều tiêu tán, nhân loại không cần gian nan lựa chọn. Nhưng cho dù là nhất kiên định duy nhân loại phái cũng vui vẻ không đứng dậy. IT, tờ và gờ tờ. Này ý nghĩa tương lai toàn là huyết cùng hỏa. IT, tờ và gờ tờ. Trung Quốc, Liên Xô, châu Âu Liên Hợp Bộ đội bắt đầu bố trí binh lực, làm chiến đấu chuẩn bị. Ở ba pha truyền tống môn phía dưới, một cái thật lớn pháo đài ở nhanh chóng thành hình, trên bầu trời truyền tống cửa mở thủy hơi hơi sáng lên. IT, tờ và gờ tờ. Di động bản online. Đọc càng phương tiện. Di động đọc thỉnh đổ bộ. Chương 54, không gian chấn động đạn. Ở khoảng cách địa cầu mấy ngàn năm ánh sáng ngoại chi thua dị tinh cầu, từ lục căn kim loại vòng tròn tạo thành truyền tống quang môn đứng sừng sững ở bình nguyên thượng, vòng tròn tầng tầng khảm bộ, gần là đường kính liền có mấy ngàn mét cao. Thật lớn truyền tống ngoài cửa, chỉ thua gì người quân đội tựa như tọa lạc ở bình nguyên thượng cự thú giống nhau, mấy vạn sắt thép xà hình phi thuyền rậm rạp huyền phù ở giữa không trung, dù cho có thượng trăm vạn quân đội, lại có thể nghe thấy phong xuyên qua sắt thép vòng tròn tiếng rít. Chỉ thua gì người ở càng rộng lớn vũ trụ văn minh trung, cũng coi như là cường đại, tàn bạo mà bừa bãi chủng tộc. Thời không môn ra một chút vấn đề, lô kỳ cái kia phế vật. Một vị đem nửa khuôn mặt che đậy ở áo choàng chỉ thua gì người cười lạnh nói: Hắn trên người mang theo bọn họ chủng tộc nhất quán nhanh nhẹn dũng manh chi khí, đi đường mang theo phong tới, đều có cổ mùi máu tươi. Bên cạnh chỉ thua gì nghiên cứu nhân viên trước người quang bình thượng, đại biểu truyền tống môn ổn định tham số trị số một đường tiêu thăng, cấp mấy người mồ hôi đầy đầu, động tác hoảng loạn điều chỉnh thử. Một người nhìn qua có chút địa vị nghiên cứu viên, nhìn quang bình thượng mất khống chế đường cong, nôn nóng nói, đối diện giống như ở mở ra đệ nhị phiến truyền tống môn. Chúng ta liên lạc Loki, không phải hắn làm, có thể là nhân loại việc làm. Đối diện, kia không phải địa cầu sao? Đầu đồng người kinh ngạc nói. Nhưng thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, nhìn không ngừng phóng thích năng lượng truyền tống môn cười to nói, người địa cầu cư nhiên ý đồ mở ra thông hướng chi thua gì truyền tống môn, bọn họ đây là tự tìm tử lộ. Ta chưa bao giờ gặp qua tham lam đến loại tình trạng này chủng tộc, bọn họ nhỏ yếu giống sâu giống nhau, cư nhiên còn ý đồ xâm lấn chúng ta tinh cầu, ha ha ha. Trung quanh chỉ thua gì quan quân cùng nhau cất tiếng cười to lên. Nhỏ yếu mà lại ngu xuẩn chủng tộc không có tư cách sinh tồn ở thế giới này. Áo choàng người lớn tiếng nói, hắn rút ra trong tầm tay chiến đao, thẳng chỉ truyền tống môn giận dữ hét, các chiến sĩ, tùy ta nghiền chết những cái đó sâu. Chỉ thua gì binh lính khởi thanh giống to, nghiền chết bọn họ. Sở hữu chi thua gì sĩ binh trên mặt biểu tình đều là dữ tợn mà hưng phấn, bọn họ cười dữ tợn trà lau trong tay súng xạ tuyến, tính toán như thế nào chinh phục kia viên nhỏ yếu tinh cầu. Ở mặt trên đại sát một hồi, còn có vài tên tinh tế trung nô lệ thương nhân không người ở một bên, cười quyến rũ cùng vài tên chi thua gì quan quân thương lượng bán ra địa cầu nô lệ sự tình. Chi thua gì là một cái quân sự chủng tộc, khoa học kỹ thuật, văn hóa, kinh tế đều là dừng chân với cường đại thực lực quân sự thượng. Hoặc là nói bọn họ căn bản không phải một cái độc lập chủng tộc, mà là thả nổ một chi chức nghiệp quân đội. Bọn họ dựa vào đoạt lấy, chinh phục mặt khác tinh cầu cùng văn minh đánh cướp tài phú, buôn bán bị chinh phục tinh cầu nguyên trụ dân cấp cái này nô lệ thương nhân, là bọn họ quan trọng thu vào nơi phát ra. Tình huống không đúng, thủ lĩnh. Vị kia học giả có chút bất an nói, đối diện ở cùng chúng ta cướp đoạt truyền tống môn quyền khống chế, bọn họ ý đồ khống chế chúng ta bên này môn. Này lại thuyết minh cái gì? Áo choàng người không thèm quan tâm. Thuyết minh bọn họ không gian khoa học kỹ thuật so với chúng ta càng xuất sắc. Học giả thập phần bất an chỉ vào quang bình thượng đường cong nói, hai tòa truyền tống môn đã thực hiện năng lượng lưu thông, cho dù chúng ta bên này cắt đứt năng lượng cung ứng, vũ trụ khối dù bịp cũng có thể duy trì truyền tống môn. Không gian kiểu khúc số liệu đã vượt qua chúng ta không chế. Nói trọng điểm, áo choàng người quát chói thai làm học giả cả người run lên, hắn tựa hồ ý thức được chính mình sợ hai học giả, khẩu khí hơi thả lỏng một chút nói, mấy thứ này đối chúng ta có cái gì ảnh hưởng? Học giả đem đại bộ phận nội dung tình lược, ngắn gọn nói, chúng ta sẽ vô pháp đóng cửa truyền tống môn. Kia thì thế nào? Áo choàng người mở ra hai tay, đưa lưng về phía chỉ thua gì người quân dung nghiêm túc quân đội ý bảo nói, chẳng lẽ nhân loại còn có thể đối chúng ta tạo thành cái gì uy hiếp không thành? Chúng ta chinh phục quá vô số tinh cầu, hủy diệt quá vô số kẻ văn minh, địa cầu ở này đó trước mặt chỉ là một con bé nhỏ không đáng kể sâu mà thôi. Hủy diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Bên cạnh quang bình thượng đại biểu không gian kiểu khúc số liệu trị số đông nhiên đột phá tơ hồng, truyền tống môn lao ra một đạo chói mắt cột sáng sông lên không trung, nhấc lên chấn động ném đi bên cạnh một mảnh nhân mã. Hơn 10 vị chỉ thua gì chiến sĩ bị nóng cháy năng lượng cột sáng cắn ướt, ở truyền tống trước cửa, rửa sạch ra một khối đất trống. Nhưng này chỉ là chợt lóe mà qua đơn hướng truyền tống mà thôi. Cũng không phải ổn định truyền tống môn. Chờ đến năng lượng cột sáng tan đi lúc sau, chỉ có một quả thiết hôi sắc kim loại cầu lưu tại nơi đó, ước chừng có 1m5 đường kính, cao cao huyền phù ở tề thụy tháp tinh cầu tầng khí quyển ngoại. Kim loại cầu sắc ngoài thượng, năng lượng trụ màu lam nhạt dấu vết phi thường rõ ràng, đại biểu cảnh cáo màu đỏ quang điểm không ngừng lập lòe, phát ra tích tích cảnh kỳ thanh, càng ngày càng rồn rợp, càng lúc càng lớn thanh. Thực mau chỉ còn lại có một tiếng liên tục không ngừng tích. Đây là thứ gì? Áo choàng người nghi hoặc nói. Nhưng thực mau hắn sẽ biết. Giữa không trung kim loại cầu điểm đỏ lập lòe đỉnh trệ sau, đống nhiên thu nhỏ lại thành một chút, bị hư không cắn nuốt hầu như không còn. Lấy kim loại cầu vì trung tâm, một cổ vặn vẹo đến mức tận cùng lực tràng đống nhiên khuyết tán mở ra, ở trong thời gian ngắn nhất liền quét ngang toàn bộ tầng khí quyển, nơi đi qua, hư không chấn động, trọng lực hỗn loạn, ánh sáng vặn vẹo, bất luận cái gì tiếp xúc đến này cổ trong suốt lực tràng sóng vật thể, trong khoảnh khắc liền rách nát thành bất quy tắc mảnh nhỏ, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra. Huyền phù ở tầng khí quyển ngoại xà hình phi thuyền, bị này cổ dao động đảo qua, thật lớn kim loại thân thuyền bỗng nhiên vặn vẹo thành bánh quai trèo, bên trong binh lính huyết nhục giống niết phá quả cam giống nhau, phun ra ra tới, huyết tương cùng thịt vụn đều chiếu vào chung quanh không gian thượng. Chung quanh không gian tựa như một chương bị xoa thành một đoàn giấy trắng, mặt trên họa đồ vật, bị quấy dày trên dưới tả hữu, bẻ ra, xoa nát, đều quẹ với nhau, tuy rằng không có mất đi hình thái, lại siêu việt không gian ba chiều cố hữu kết cấu. Lấy một loại hỗn loạn cao duy phương thức một lần nữa sắp hàng, nhưng ở những người khác xem ra, tựa như bị đè ép thành một đoàn. Từ kim loại cầu nơi vị trí đến tầng khí quyển nội truyền tống môn, một cái đường kính 30 vạn mễ cầu hình không gian, bao quát đại bộ phận tề thủy tháp người quân đội nơi khu vực, thậm chí bao hàm non nửa cái tinh cầu thật lớn trong phạm vi, hết thảy vật chất cố hữu kết cấu đều bị hoàn toàn quấy rầy. Sắt thép phi thuyền cùng loại nhỏ phi hành khí vặn vẹo thành thiên kỳ bách quái hình thái, bị áp xúc thành một cái lại một cái thành thực kim loại cầu. Tề thủy tháp binh lính như là bị thật lớn trọng lực đè ép quá, sau đó lại quán bình lại cuốn lên tới, lại đè ép, lặp lại mấy chục biến giống nhau, đầu cùng chân ở cùng cái mặt bằng, đại não cùng mông chiếm dụng một cái không gian. Ở cái này khu vực ngoại xa hơn một chút một ít địa phương, mới có thể nhìn đến tương đối hoàn chỉnh thi thể, bởi vì không gian chấn động khiến cho dẫn lực hỗn loạn, sẽ rách nát một ít khí quan. Này hết thể phát sinh thời gian mau kinh người, thượng một giây vẫn là chỉ thua gì đại quân, giây tiếp theo cũng đã sát chết khắp nơi. Không gian môn bên kia, Bắc Kinh căn cứ 3 pha không gian môn không chế trung tâm nội, trí não bình tĩnh mà khô khan thanh âm trần thuật nói, không gian chấn động đạn thả xuống thành công, thời không môn đem ở 3 phút sau lại lần nữa ổn định. Nhiệt đạn hạt nhân chuẩn bị chung. Chân không nội bạo đạn chuẩn bị chung. Dẫn lực cơ điểm phát sinh khí chuẩn bị chung. Trí tuệ nhân tạo cuối cùng điều chỉnh thử chung, tiếp theo sóng thả xuống oanh tạc bộ đội. Đệ nhị pháo binh bộ đội không gian tuần tra đạn đạo vào chỗ, bắt đầu thâm tầng không gian ám vật chất hóa ẩn hình, căn cứ không gian kết cấu tin tức, một lần nữa điều chỉnh phản vật chất phát sinh liên thức phản ứng. Nhân loại siêu tiếp xúc chính xác đả kích, lấy được nổi bật hữu hiệu thành quả. Lệnh chỉ thua gì quân đội trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ còn không có xuất phát, liền bị như thế hung tàn công kích, nhân loại còn không có xuất động một binh một tốt, liền dựa theo chính mình chiến tranh tiết tấu, trước tới một bát siêu coi cự đả kích. Nguyên với địa cầu thời đại chiến tranh kinh nghiệm, nhân loại ở địch nhân tập kết chỗ thả xuống có thể nói siêu báo hòa hỏa lực. Truyền tống trước cửa, bởi vì truyền tống yêu cầu trận hình phi thường dày đặc, hơn nữa không hề chuẩn bị chi thua gì người đối này hoàn toàn trở tay không kịp. Chương 55, phóng xạ ôn dịch. Vũ trụ chiến tranh cùng nhân loại từ trước tới nay sinh hết thể chiến tranh đều bất đồng, tại đây phương diện, nhân loại vẫn là một người đệ tử. Sinh ở vô tận không gian vũ trụ chung, lấy năm ánh sáng vì đơn vị, sao trời vì chiến trường. Ở hành tinh, dẫn lực tràng, hành tinh mang, quỹ đạo thượng liều chết ẩu đả, số lấy hàng tỷ nhớ chiến hạm cùng tự động hóa vũ khí giống hạ sủi cảo giống nhau, bên ngoài vũ trụ rơi xuống giống như sát vụn. Cá nhân nhỏ bé cùng vũ trụ rộng lớn rộng rãi tương phản tới rồi cực hạn. Nhân loại chưa bao giờ có như vậy kinh nghiệm, chưa bao giờ như thế gần gũi cảm thụ quá tinh tế chiến tranh to lớn cùng tàn khốc. Chỉ thua gì người ở bọn họ mẫu tinh thượng kiến tạo ít nhất có hơn 30 cái gần mà quỹ đạo căn cứ, ở tinh cầu nội phòng ngự hệ thống. Càng là nghiêm mật chính xác tới rồi cực hạn, có thể nói chỉnh viên tinh cầu chính là một cái thật lớn cô máy chiến tranh. Nếu không phải chỉ thua gì người cuồng vọng ở phòng ngự hệ thống nội mở ra truyền tống môn, nhân loại căn bản sở không tới bọn họ yếu hại. Ở 3 pha không gian môn ổn định sau, cái thứ nhất đóng quân tiến vào chính là nước Cộng hòa công trình bộ đội cùng hộ vệ đội, bọn họ phụ trách mở rộng không gian môn, kiến tạo trung chuyển pháo đài. Ngay sau đó chính là đệ tam pháo binh bộ đội, bọn họ phụ trách đem đạn pháo đánh tiến tề thủy tháp người khống chế địa bàn. Tuy rằng bọn họ vừa không là pháo binh, cũng đều không phải là sử dụng đạn đạo. Tất cả mọi người cảm thấy bọn họ chính xác xưng hô hẳn là duy độ mở rộng đả kích bộ đội, lợi dụng từ thiên khải nơi đó học được không gian kỹ thuật, duy độ thả xuống bộ đội cùng đạn pháo. Bọn họ vũ khí là duy độ truyền tống thiết bị, cùng cái loại này gọi là đại pháo cổ xưa vũ khí một chút quan hệ cũng không có. Thông qua ở chỉ thua gì tinh cầu không gian môn địa chỉ ban đầu khẩn cấp mắc 3 pha truyền tống môn làm trung chuyển. Bên ngoài vũ trụ liên minh 1089 viên không gian năng lượng dò xét cùng công kích vệ tinh hướng phát triển, ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Trịnh Châu, Đường Sơn chờ chỗ đại hình không gian truyền tống căn cứ, đem duy độ khống chế kéo dài đến nước Cộng hòa quan chắc trong phạm vi. Thực hiện duy độ triển khai cùng đả kích. Giống đệ nhất cái không gian chấn động đạn như vậy đương lượng vũ khí, nước Cộng hòa vòng thứ nhất liền thả xuống 8 vạn cái. Cơ hồ là toàn bộ Xô Viết nửa năm sản lượng. Chỉ thua gì người vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng. Một chủng tộc ở nghiên giết chết chính mình vũ khí mặt trên, sao có thể đầu nhập nhiều như vậy nhiệt tình? Không gian chấn động đạn, dẫn lực sinh đạn, năng lượng quấy nhiêu đạn, cao tần năng lượng sóng, quang hạt vật dẫn virus, gệ mạ phóng xạ gió lốc. Nhân loại ở hủy diệt cùng giết chóc thượng, vô cùng vô tận sáng ý cùng sức tưởng tượng, đủ để cho Trần Ngang đều vì này kinh ngạc cảm thán. Nhân loại vì tự mình hủy diệt, thật là khuynh tận toàn bộ ý chí, hoán vô cùng sáng giỏi, tạo thành cực hạn sáng lạ. Sinh mệnh tồn tại điều kiện có bao nhiêu hà khắc, nhân loại hủy diệt cùng giết chóc sinh mệnh phương pháp liền có bao nhiêu xuất sắc. Cực nóng, nhiệt độ thấp, dẫn lực, cao phóng xạ, chấn động sóng, động lực thế năng. Đặc biệt là nước Cộng hòa mạo hiểm truyền tống một con Âu cộng thể tiểu đội, đến gần hàng tình quỹ đạo lúc sau. Hai cái minh hữu lần này chiều sâu hợp tác hoàn thành hạng nhất xưa nay chưa từng có vũ khí công kích, thiếu chút nữa phá hủy sở hữu tề thủy tháp người. Từ Âu Cộng thể viện nghiên cứu nhằm vào ôn dịch sứ giả, quang lượng tử dây dưa sinh mệnh thể sẽ phỉ rột đặc thù sinh mệnh hình thái, nghiên cứu ra độc đáo năng lượng sinh hóa vũ khí, quang hạt cấu mô năng lượng virus. Lấy quang hạt vì vật dẫn cấu hình. Có thể lấy quang vì môi trường nuôi cấy tự mình phục chế, lấy quang phóng xạ hình thái truyền bá phá hư tính năng lượng cấu tạo. Có thể nói hạng nhất vĩ đại đến không thể tưởng tượng, điên cuồng đến mức tận cùng vũ khí. Nếu không phải năng lượng cấu tạo cực độ không ổn định, toàn bộ virus sinh sản kỳ chỉ có 3 phút, loại này virus có thể làm cho cả vũ trụ quang đều biến thành đối sinh mệnh cực độ nguy hiểm ôn dịch. Từ một viên hàng tình cảm nhiễm bắt đầu, quang ôn dịch đem lấy quang truyền bá, chỉ cần có một bó, chẳng sợ lấy nhân loại ánh mắt không thể phát hiện quang hạt, chỉ cần nó mô nhân tin tức lưu hoàn chỉnh, là có thể làm một viên hàng tinh biến thành cảm nhiễm nguyên. Âu Cộng thể nhà khoa học lấy tiểu đội cung cấp tọa độ tham chiếu. Đem quang hạt vi rút mô nhân phóng ra tới rồi chỉ thừa di người hàng tinh thượng. Đem chỉnh viên hàng tinh tăng thi hóa. Công kích rằng có 13 phút, chỉ thừa di quen thuộc hàng tinh biến thành quang ôn dịch cảm nhiễm nguyên, ở ngắn ngủn 17 giây liền khuyết tán đến toàn bộ hàng tinh, sau đó cùng với quang phóng xạ truyền bá đến toàn bộ tinh hệ. Bất luận cái gì bại lộ ở nguồn sáng hạ chỉ thừa di người đều cảm giác trên người bắt đầu ngứa. Ở trong khoảng thời gian ngắn, loại này tê ngứa biến thành thống khổ. Bọn họ làn da bắt đầu thối rữa, nguyên bản vô hại dương quang biến thành kịch độc phóng xạ, là bức xạ hạt nhân độc tính 173 lần, từ alpha, beta, gamma ba loại thường thấy phóng xạ cùng nhất hung hiểm ô mẹ gạ xạ tuyến cộng đồng cấu thành. Loại này hợp lại phóng xạ, độc tính cường, xuyên thấu tính chắc tuyệt, có thể xuyên thấu qua 13 hảo mễ hậu duyên bản vẫn như cũ đạt tới hơi liều thuốc đến chết hiệu quả, là Âu Minh chuyên môn vì thiên khải cùng sẽ phỉ rột nghiên cấp vi rút chi nhất. Lần này chiến dịch nước Cộng hòa quan chỉ huy ở Bắc Kinh căn cứ nghe bức xạ hạt nhân chuyên gia nói. Nó đến chết liều thuốc có thể cung cấp cụ thể số liệu sao? Chuyên gia từ lượng tử quang não điều ra số liệu giải thích nói, lấy danh hiệu tề thủy tháp cái kia tinh cầu vì lệ, nó ban đêm phóng xạ lượng là đến chết liều thuốc 100 triệu 5.000 vạn lần, cho dù ở 200 mét thâm hoàn toàn phong kín ngầm, cũng có thể ở 3 giây nội giết chết chỉ thua gì người. Liên tính là duyên bản, trên mặt đất biểu thấp hơn 2 mét hậu duyên bản. Vẫn như cũ không có đạt tới an toàn phóng xạ phạm vi. Chúng ta binh lính đều bảo hộ tới rồi sao? Quan chỉ huy quan tâm chính là điểm này. Đại bộ phận đều triệt tới rồi bên này, tiểu bộ phận lưu tại đối diện binh lính, cũng mở ra loại nhỏ không gian cái chắn, chờ phóng xạ nguy hiểm kỳ qua liền an toàn. Quân đội chuyên gia lược có tiếc nuối nói, chỉ là Âu Cộng thể những cái đó chiến sĩ, tại như vậy gần khoảng cách tiếp xúc hàng tinh phóng xạ nguyên, không có còn sống khả năng tính. Bọn họ là liệt sĩ. Là vì nhân loại giải phóng cùng sinh tồn mà làm ra vĩ đại hy sinh chiến sĩ. Quan chỉ huy cảm thán nói, thỉnh vì ta hướng Âu Cộng thể các đồng chí tỏ vẻ cao thượng kính ý. Phải làm hảo phòng bị công tác, quang hạt vi rút chỉ cần cảm nhiễm nguồn sáng, là có thể chế tạo ngoan cố cảm nhiễm nguyên. Có thể quang thiết bị muốn cảnh giác cẩn thận, một lần nữa mở ra ba pha truyền tống môn thời điểm, có thể dùng duy độ trọng trí trọng tổ đối diện vật chất. Nước Cộng hòa không gian kỹ thuật đủ để ngăn cản quang ôn dịch tràn lan. Âu Cộng thể cũng là sau lại mới hiện quang vi rút đối không gian cái chắn kỹ thuật không có tác dụng, đối lượng tử dây dưa thái sinh mệnh, phóng xạ vi rút cũng vô pháp huy cái loại này đối sinh vật cắt bòn đáng sợ lực sát thương. Âu Cộng thể nghiên cứu ra tới, lại là hủy diệt nhân loại vũ khí sắc bén. Quan chỉ huy lúc này mới gật đầu nói, Thiên Khải mang cho Âu Cộng thể cùng Liên Xô đồng chí tâm lý thượng áp lực quá lớn. Chúng ta khoảng thời gian trước nghiên cứu đã xưng được với là điên cuồng. Không nghĩ tới, Liên Xô đồng chí so với chúng ta còn muốn cuồng loạn. Âu Cộng thể đồng chí càng là đã tiếp cận phát rổ. Quang hạt vô can thiệp quan sát trang bị tương lai quan trắc kỹ thuật là nước Cộng hòa cuối cùng phòng tuyến. Trong khoảng thời gian này nhân loại nghiên cứu nguy hiểm khoa học kỹ thuật nhiều đến không xuể, mỗi một loại đều có hủy diệt văn minh khả năng. Đối tương lai quan trắc cùng nắm chắc là bảo đảm nước Cộng hòa văn minh kéo dài, nhân loại chủng tộc sinh tồn đường sinh mệnh. Tiên tri cùng quang quan trắc trang bị đều biểu hiện bình thường. Liên Xô đồng chí thỉnh cầu một giờ sau đi vào Tề Thụy Tháp tinh hệ khởi tổng tiến công. Truyền tống môn đối diện đã không có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp Tề Thụy Tháp quân đội. Tề Thụy Tháp người biểu hiện bất kham một kích, khiến cho Liên Xô đồng chí đánh một cái trận đầu đi. Nước Cộng hòa cũng bắt đầu chuẩn bị, chúng ta đi vào đối diện nhìn xem. Chương 56, nhân đạo buông xuống. Đương minh quân sĩ binh bước lên chỉ thua dị tinh cầu thổ địa thượng thời điểm, nơi này chỉ còn lại có một cái bị nạp mệ công trình máy móc chống đỡ tinh cầu thân xác, trên mặt đất nơi nơi đều là cực nóng cao áp bỏng cháy kết tinh. Chỉnh viên tinh cầu mặt đất bình quân đại khái giảm xuống hơn 120 mễ. Siêu mô ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn từ đầu phát. Sau lưng thật lớn ba pha truyền tống môn bị xây dựng thêm thành một cái gần mà quỹ đạo nhân tạo thiên thể, đương nhiên nó chất lượng cùng vật chất nơi phát ra với chi thua gì tinh cầu hóa giải xuống dưới kia bộ phận. Chi thua gì người? Đến nỗi chi thua gì người chúng nó đại bộ phận đều đã biến thành minh quân dưới chân kết tinh tạo thành bộ phận. Quang ôn dịch loại này lấy diệt sạch vì mục đích vũ khí, làm viên tinh cầu này trở thành tử địa. Có lẽ chỉ có dưới nền đất cùng rãnh biển chỗ sâu trong khả năng còn sót lại một ít kết cấu đơn giản sinh mệnh, giống vi khuẩn, tảo loại như vậy. Viện khoa học ở hóa giải chi thua gì người tàn lưu thiết bị, đại bộ phận đều bên ngoài vũ trụ, địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển bởi vì trần ngang quấy nhiêu đã vượt quá bình thường phát triển quy luật ở ngoài, nhân loại có quá nhiều công khóa muốn bổ. Nhân loại có thể chế tạo quang hạt virus, duy độ truyền tống môn như vậy hủy thiên diệt địa vũ khí cùng khoa học kỹ thuật, nhưng người máy nạ nổ tài liệu cư nhiên còn chỉ là hợp kim titan, càng cao trình tự kim loại tài liệu, hệ đèo mạn hợp kim, thuộc tính cùng cơ sở công nghiệp tài liệu căn bản là cách biệt một trời, chênh lệch đạt tới làm người kinh hãi trình độ. Chỉ thua gì người khoa học kỹ thuật, sẽ là nhân loại kế tiếp khoa học kỹ thuật đột phá trọng điểm thành quả. Có thể dự kiến, có bắt chước khoa học kỹ thuật thụ giả thuyết thấp vĩ thế giới, nước Cộng hòa đuổi kịp tới tốc độ sẽ không chậm. Có rất nhiều nhà khoa học từ bỏ chính mình ở cao duy tồn tại, đem ý thức tái nhập giả thuyết thấp vĩ thế giới. Lợi dụng nơi đó tiện lợi thời không khống chế cùng sửa chữa hiện thực kỹ thuật, gia tốc khoa học kỹ thuật phát triển. Dương Khởi là nước Cộng hòa một người trinh sát binh hai, đương nhiên hiện tại bởi vì duy độ kỹ thuật phát triển, thời không chiến tranh cùng tình tế thăm dò yêu cầu, cái này binh chủng có tân phát triển. Duy độ chiến sĩ. Lấy nước Cộng hòa cá nhân hệ thống làm chủ yếu công cụ, tận sức với hoàn cảnh thăm dò cùng sinh tồn năng lực phát triển. Phân tích, thăm dò, ngụy trang, ẩn nút, chém đầu, thẩm thấu, xây dựng, khai phá các hạng năng lực toàn diện phát triển, được xưng một người thành quân, đơn thể văn minh cao cấp binh chủng. Cơ bản nhất năng lực đều yêu cầu ở một cái hoàn toàn tinh cầu xa lạ cùng thời không, xây dựng liên tiếp nước Cộng hòa thời không tin tiêu. Đương nhiên hiện tại Dương Khởi vẫn là một người kiến tập duy độ chiến sĩ, thậm chí cái này binh chủng còn ở thăm dò cùng phát triển chung, cùng hắn cộng sự chính là một người Liên Xô Hồng quân, bản xa khác. Tì Tơ Lạc Duy Kỳ, Thác Lạc Tì Cơ. Ở ba cái liên minh quốc gia chung, Liên Xô chiến tranh khoa học kỹ thuật là nhất bạo lực cùng trực tiếp, bản xa khắc trang bị chính là một trận cao tới 4 mễ nhị. Theo thứ tự cấp hệ đèo mạn hợp kim chế tạo chủ thể cá nhân bọc giáp. Thậm chí bản xa khắc chính mình có hơn phân nửa đều là cải tạo người, hắn thân thể đại bộ phận đều bị kim loại nghĩa thể cải tạo. Cái này làm cho hắn trở thành tiểu đội chung duy nhất có thể bên ngoài vũ trụ chung sinh tồn. Này đó Liên Xô tinh tế chiến sĩ thông qua gen giải phẫu, thấy vào gần 20 loại siêu nhân khí quan, trong đó bao gồm dự chế dạ dày phân giải lò, sinh hóa phó não, lãnh hoạch lò luyện từ từ, hoàn thành toàn bộ giải phẫu tinh tế chiến sĩ thân cao đều sẽ vượt qua 2 mét, chỉ có chờ đến xuất ngũ mới có thể làm chữa trị giải phẫu, biến trở về hoàn chỉnh nhân loại. Bản xa khắc thân cao liền vượt qua 2m5, liền kia lời nói nhi đều là một chỉnh khối cơ bắp. Bọn biển thể cùng toàn thân đại bộ phận cơ bắp giống nhau, đều bị nhân tạo cao cường độ phòng sinh sợi thay thế. Như vậy lực lượng cùng sức chiến đấu xác thật cường đại, nhưng Dương Khởi không hiểu. Bản xa khắc sinh sản tổ chức còn có tồn tại ý nghĩa sao? Chẳng lẽ còn trông cậy vào ở đạn tận lương tuyệt thời điểm, móc ra đảm đương vũ khí, hoặc là đương đồ ăn bổ sung thể lực sao? Tối cao chính ủy cùng tổng thư ký Vưu đồng chí hướng nơi này phóng ra 1000 nhiều cái vũ khí hạt nhân. Bạn xa khắc nhìn chung quanh kết tinh trạng hố bom hướng các đồng bạn giải thích nói, chủ yếu mục đích không phải vì phá hủy chi thua gì người quân đội, bọn họ đã chết không sai biệt lắm, mà là vì giải quyết viên tinh cầu này phóng xạ vấn đề. Đến từ Âu Cộng thể bở dọc ra vẻ bất đắc dĩ nói, chúng ta phóng xạ vũ khí giết chết viên tinh cầu này đại bộ phận sinh mệnh, hiện tại chung quanh hoàn cảnh, ngay cả vi khuẩn đều là đến từ địa cầu của lạc. Nhưng các ngươi để lại hoàn cảnh vấn đề phi thường nghiêm trọng, cho dù phóng xạ nguyên biến mất, tàn lưu phóng xạ vẫn như cũ chí mạng. Bảo thủ phòng trừng, yêu cầu 1.000.000 năm mới có thể khôi phục sinh vật chủng quần. Không phải bởi vì phóng xạ biến mất, mà là bởi vì sinh mệnh đã thích ứng nơi này hoàn cảnh. Bạn xa khắc không lưu tình chút nào cười nhạo nói. Hắn đắc ý nói, chỉ có vĩ đại tổng thư ký, chính ủy Vưu mới nghĩ tới biện pháp giải quyết. Dùng đạn hạt nhân tạc. Dương Khởi cười lạnh nói, này xác thật là một biện pháp tốt. Phóng xạ cao làm sao bây giờ? Tạc rất nó. Dùng phản ứng nhiệt hạch rửa sạch rất bức xạ hạt nhân, chân thật thiên tài ý tưởng. Đạn hạt nhân là cái thứ tốt. Bạn xa khắc cũng không để ý Dương Khởi cười nhạo, hắn nhấp một ngụm phòng chống rét dịch, đây là thật sự phòng chống rét dịch, giữ gìn hắn trên người sinh hóa khí quan thứ tốt, Liên Xô người đem nó làm thành bột cả khẩu vị, sau đó tinh tế chiến sĩ liền rốt cuộc không rời đi nó, nói, chúng ta có thể dùng nó tu đập chứa nước, dập tắt lửa, đả kích địch nhân. Nó cái gì đều có thể làm. Sau đó bản xa khắc có chút đau thương nhìn phương xa, hiện tại này đó bảo bối đã không có, Tổng thư ký rửa sạch địa cầu sở hữu vũ khí hạt nhân kho, lão Liên Xô, dù xì ạ, còn có vĩ đại tân liên minh khẩn cấp gia công, cũng chưa. Tất cả đều chút xuống ở nơi này, đáng chết chỉ thua gì người công sự phòng ngự làm này đó bảo bối không dùng được. Chúng nó thậm chí vô pháp hủy diệt chỉ thua gì người thành thị, năng lượng kỹ thuật phát triển làm này đó lao vũ khí chỉ có thể làm thanh kết dùng. Nhưng thực mau hắn liền phấn chân lên, cũng may chúng ta có tân bảo bối. Nơ tròn tách ra đạn, hạt nhân đột biến đạn. Đương lượng vĩnh vô chỉ cảnh. Dương Khởi một lần nữa điều chỉnh một chút dáng ngồi, hắn cũng không để ý bản xa khác theo như lời những cái đó vũ khí, toàn bộ liên minh công nhận, nước Cộng hòa mới là cường đại nhất, nó có lẽ không bằng Liên Xô bạo lực, không bằng Âu Cộng thể thần bí, nhưng lại là khoa học kỹ thuật hàm lượng tối cao, ứng dụng nhất hoàn thiện, tiên tiến nhất, cũng là cường đại nhất cùng toàn diện. Dương trên người cá nhân võ trang có lẽ không bằng bản xa khác chạy máy bọc giáp cùng nghĩa thể cải tạo hỏa lực cường đại, nhưng ở nước Cộng hòa chiến sĩ trong tay, nó lại càng thêm đáng sợ. Cá nhân võ trang, hoặc là nói cá nhân hệ thống vũ khí bản, từ nhân thể ngoại tái lượng tử giải toán hệ thống vì trung tâm, ở nước Cộng hòa công dân lượng tử dây dưa trạng thái hạ bên ngoài duyên kết cấu thêm tái, ở phi chính thức giải thích chung, chính là thêm tái ở nhân loại hồn phách hiện tượng phía trên lượng tử máy tính, phụ lấy trí năng người máy nạ nổ hệ thống cấu thành. Vô cùng đơn giản hai loại kết cấu, tính toán trung tâm cùng ứng dụng hệ thống, ở lượng tử máy tính cơ sở dữ liệu trung rộng lượng khoa học kỹ thuật số liệu duy trì hạ, duy độ chiến sĩ có thể nói không gì làm không được. Thêm tái trung tâm hệ đèo mạn hợp kim người máy nạ nổ sau. Bọn họ có thể tay không hủy đi cơ giáp, đơn nhân tạo đạn hạt nhân, trong thời gian ngắn có thể phục chế một cái tiêu chuẩn chiến tranh căn cứ, lấy chứ danh trò chơi hồng cảnh vì khuôn mẫu, càng thêm hoàn thiện một cái nơi sản sinh. Thời gian trường một chút, ở loại địa cầu hoàn cảnh chung đem một cái từ trí năng người máy vận hành hiện đại quốc gia phục chế ra tới, cũng không phải không có khả năng. Khoa học kỹ thuật cao một đường, sức sản xuất phát triển liền không biên. Đây cũng là nước Cộng hòa có thể nhanh chóng phát triển nguyên nhân chi nhất, đại bộ phận thêm tái cá nhân hệ thống công dân, chính bọn họ là có thể sinh sản đại bộ phận xã hội sản phẩm, sức lao động cùng tư liệu sản xuất lần đầu trở thành một cái khái niệm, quốc gia có thể càng thâm nhập sinh sản một ít công nghệ cao sản phẩm, nhưng nhân dân có thể sinh sản tuyệt đại bộ phận chính mình yêu cầu đồ vật. Dùng cho sinh sản nguồn năng lượng là vô hạn, trừ bỏ một ít đáng sợ khoa học kỹ thuật, tỉ như duy độ khoa học kỹ thuật, không gian khoa học kỹ thuật, nhân loại không hề khuyết thiếu nguồn năng lượng. Mà vật chất là nhưng lặp lại lợi dụng, tại đây loại, chân chính phân phối theo nhu cầu, chẳng phân biệt xứng cũng có thể chính mình sinh sản. Dưới tình huống, nhân loại lần đầu tiên bởi vì cộng đồng sinh hoạt yêu cầu mà sinh hoạt ở cùng nhau. Đây là nhân loại thời đại tốt đẹp nhất, trừ bỏ thiên khải uy hiếp. Hết thể đều là hoàn mỹ, bất luận cái gì một cái nước Cộng hòa công dân so 5 năm trước nhà giàu số 1 đều giàu có, cho hắn cũng đủ thời gian, hắn một người có thể so sánh được với 5 năm trước toàn bộ nước Cộng hòa sức sản xuất. Nước Cộng hòa lớn nhất nguy cơ là thiên khải, nhưng đệ nhị đại nguy cơ, lại là nước Cộng hòa lấy cái gì lý do tồn tại đi xuống. Nhân dân cũng không ở yêu cầu một quốc gia. Hiện tại thiên khải uy hiếp, làm cái này quốc gia còn có tồn tại ý nghĩa, vì sinh tồn, nhưng không có thiên khải lúc sau. Nhân loại lấy cái gì tổ chức cùng hình thái xã hội tiến bộ đâu? Sinh tồn cùng phát triển, là nhân loại vĩnh hằng bất biến nhu cầu. Nhân loại trung cực tổ chức tình thế, cũng tất nhiên cùng này hai người tương quan, thiên khải nói cho nhân loại, ở trong vũ trụ không có gì thời điểm là an toàn, nhân loại ly diệt vòng vĩnh viễn chỉ khoảng cách một cái khả năng tính. Mà thực hiện sau, nhân loại yêu cầu tân theo đuổi cùng tư tưởng. Người trước yêu cầu nhân loại ở nhiều duy vũ trụ thành lập bảo đảm chính mình sinh tồn tổ chức. Người sau yêu cầu nhân loại một lần nữa thiết kế một bộ tư tưởng chính trị hệ thống. Này hai loại nhu cầu phát triển đến bây giờ, chính là Trung Hoa đa nguyên vũ trụ nước Cộng hòa kế hoạch cùng trung cực nhân đạo tư tưởng. M. Chương 57, vào nhầm địa cầu. Cẩn thận một chút, Viện Khoa học kiểm tra đo lường cho tới hôm nay tể thụy tháp tinh không gian ổn định tính xuất hiện tiểu phúc dao động, chúng ta trên người năng lượng dao động khả năng sẽ khiến cho không gian dị thường tiểu khúc. Dương Khởi bị một bạc quang xương mù bao vây ở bên trong. Màu lam nhạt điện từ phun ra khẩu chạy ra sáng lên thể lưu vật chất, thúc đẩy hắn bay về phía ngoài không gian. Đây là hệ đèo mạn hợp kim người máy nạ nổ phi hành hệ thống, này đó nhỏ bé người máy đơn độc tới xem có lẽ không tính là cái gì, nhưng một khi chúng nó phục chế ra cũng đủ số lượng, đó chính là một kiện thực đáng sợ sự tình. Dương đứng dậy biên quang sương mù, thực chất thượng là không gian lực tràng vặn vẹo ánh sáng mà sinh ra, người máy nạ nổ chi gian cường đại vi mô lực tràng từ không gian chung lấy ra năng lượng. Ở hắn bên người hình thành một mảnh nhìn qua không lớn, nhưng trên thực tế phi thường rộng lớn lĩnh vực, loại này không gian phao chẳng những có thể tạo được phi thường cường đại bảo hộ tác dụng, độ lệch chân không trung laser vũ khí công kích, còn có thể khống chế này bên trong vật chất vận động. Nước Cộng hòa ở người máy nạ nổ hệ thống trung đưa vào duy sinh trình tự, thậm chí có thể ở phi thường cực đoan hoàn cảnh chung, cung cấp nhân thể yêu cầu hoàn cảnh. Nếu không phải hệ đèo mạn hợp kim sản lượng hữu hạn, nước Cộng hòa thậm chí không cần chế tạo phi thuyền vũ trụ. Trên thực tế loại này không gian thao đã trở thành nước Cộng hòa đời sau hàng không khoa học kỹ thuật nghiên cứu trọng điểm. Tương đối với vụ về, thể lượng thật lớn phi thuyền vũ trụ tới nói, loại này tinh tế vũ khí tính giới so thượng thắng qua quá nhiều. Đương nhiên bởi vì không gian phao mang theo vật chất không đủ nguyên nhân, phi thuyền vũ trụ vẫn là rất quan trọng. Vật chất là vũ trụ chung một loại cực độ quan trọng tài nguyên, ở đi thời điểm có khả năng hơn 10 năm ánh sáng, thậm chí thượng trăm, thượng vạn năm ánh sáng đều tìm không thấy một viên vật chất tinh cầu. Đối với nước Cộng hòa loại này trình tự văn minh tới nói, vật chất là năng lượng, vật chất là tài liệu, vật chất chính là sinh tồn sở cần hết thảy. Hiện tại chỉ có những cái đó thành thị giống nhau thật lớn phi thuyền vũ trụ mới có thể cung cấp cũng đủ vật chất. Lớn hơn nữa vũ trụ tàu sân bay còn ở kiến tạo giữa. Viện khoa học đã kế hoạch ở Tề Thụy Tháp tinh hệ vành đai thiên thạch chúng tuyển lấy mặt trăng lớn nhỏ tiểu hành tinh, làm tài liệu chế tạo mẫu hạm. Ở nước Cộng hòa dự đoán, đơn người không gian phao làm chủ yếu chiến đấu đơn vị. Mặt khác đại hình công kích vũ khí, phi cánh chiến cơ, phù du pháo trở làm bổ sung, giống tinh cầu giống nhau lớn nhỏ tinh hạm làm mẫu hạm, tạo thành một chi tinh hạm chiến đấu đàn mới là Cộng hòa đội tương lai phát triển phương hướng. Cho nên loại này đơn người không gian phao hệ thống sẽ chỉ ở tinh hệ nội sử dụng. Dương Khởi tiểu đội phụ trách dọn dẹp Tề Thụy Tháp tinh cầu ngoài không gian, treo cổ tàn quân, siêu tầm khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng vật tư, mấy người đi phương thức đều bất đồng. Dương Khởi là nhất toàn diện, tiên tiến nhất không gian phao hệ thống. Cũng chỉ có nước Cộng hòa có cái này quốc lực cung cấp vật như vậy, mặt khác liên bang ở không gian kỹ thuật thượng nghiên cứu còn kém xa đâu. Bản xa khác ngoại giáp tựa như ỷ rồng man giống nhau, thông qua những cái đó giấu ở thủ túc bộ từ thể lưu phun ra khẩu, đẩy mạnh, phi hành ở trong vũ trụ. Đến từ nguyên nước Pháp, nguyên ý đại lợi Âu cộng thể chiến sĩ, bờ dọc cùng Johan đành phải cưỡi phi hành khí đi theo phía sau bọn họ, ai làm Âu cộng thể khoa học kỹ thuật là minh trong quân tiêu chuẩn nhất đâu. Bọn họ khoa học kỹ thuật hệ thống tựa như không có trải qua thiên khải thai ương ảnh hưởng giống nhau, cố chấp, cũ kỹ chiều địa cầu khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tiên đoán chung như vậy phát triển đi xuống. Phi thuyền, súng ống, cách đấu laser vũ khí. Ta giống như có phát hiện. Bản xa khắc tiếp đón đồng đội tới xem xét. Nếu chết ở chỉ thua gì truyền tống ngoài cửa áo choàng người có thể nhìn đến nói. Hắn khẳng định nhận được cái này nằm ở xà hình phi thuyền hài cốt đồ vật, đó là lộ kỳ cùng hắn liên hệ tin tiêu. Đây là bị phi thuyền hài cốt bắt được vũ trụ rác rưởi, người xem. Đây là va chạm hố. Dương Khởi trương tay nhất chiêu, cái này giống chìa khóa giống nhau kim loại vật thể liền bay đến hắn lòng bàn tay, nhìn qua không phải tàn phiến, cũng không phải vũ khí, có thu thập giá trị. Vậy là tốt rồi. Bản xa khắc quán giận nói. Tề Thụy Tháp người chính là một đám chiến tranh kẻ điên, bọn họ thậm chí không thể xưng là văn minh. Khoa học kỹ thuật chỉ có ở chỗ chiến tranh tương quan địa phương có điều phát triển, cơ bản không có mặt khác nghiên cứu khoa học hệ thống. Bộ chỉ huy cho rằng bọn họ có khả năng là một cái khổng lồ văn minh một cái bộ phận, bị tước đoạt chính mình văn minh kẻ đáng thương. Bờ dọc trầm ngâm một lát mới nghĩ đến hình dung tử. Tựa như cổ đại ba tư nô lệ quân đoàn giống nhau. Từ dị tộc tạo thành một chi quân đội. Bất quá vũ trụ chung như vậy quy mô mở rộng tới rồi một cái đáng sợ nông nỗi. Chúng nó toàn bộ chủng tộc bị chinh phục, hủy diệt văn minh, sau đó làm một chi quân đội, vì một cái quái vật khổng lồ giống nhau văn minh phục vụ. Minh quân đoán được đại bộ phận tình huống. Duy nhất không nghĩ tới, chính là kia không phải một cái khổng lồ văn minh, mà là một cái người. Một đám thể, thà nổ. Trên địa cầu, Lô Kỳ dẫm lên tiểu toái bộ đi qua ở tiệc rượu hiện trường. Thiên sinh ngươi không thể tới gần nơi này. Hai gã hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh bảo an ngăn trở hắn tới gần, đây là một cái đi thông phong bế khu vực cửa thang lầu, có thể cho ta xem một chút ngài thiệp mời sao. Lô Kỳ múa may một chút trong tay văn minh côn, mỉm cười nói, ta không có kia đồ vật. Xin theo ta đi một chút. Bảo an ý bảo đồng bạn thay thế hắn vị trí, đối Lô Kỳ nói. Lô Kỳ trao phúng nhìn hắn, tựa như xem một con nhảy nhót con dẹp giống nhau, cười lạnh nói, ngu xuẩn người địa cầu. Hắn nâng lên trong tay quyền trượng biến ảo văn minh côn, xách xách trọng lượng. Chiều cái kia đáng thương bảo an bụng hung hăng tạp một cái. Xương cốt đứt gãy thanh âm, tòng quyền trượng hạ phát ra, cường tráng bảo an giống trứng tôm giống nhau cúi xuống thân mình, hắn nội tạng đều bị đánh nát, máu tươi hỗn loạn màu đỏ sẫm nội tạng mảnh nhỏ từ hắn trong miệng phun ra tới. Lô Kỳ biểu tình có loại bệnh trạng hưng phấn, hắn đối trên mặt đất thi thể nói, các ngươi yêu cầu học được như thế nào cùng tân chủ nhân nói chuyện. Trở tay đem một cái khác ý đồ rút súng bảo an giết chết, Lô Kỳ xua đuổi thét chói tai đám người đi ra ngoài. Thần thuẫn cục những cái đó ngu xuẩn chạy tới còn muốn vài phút thời gian, không biết khi nào bọn họ mới có thể phát hiện ta không ở thần thuẫn cục trong phòng giam. Đang nói, Lô Ký biểu tình bỗng nhiên hoảng hốt một chút, nhưng hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, Nga. Đã biết sao? Kia tiếp theo cái câu đố chính là rắn chín đầu lâu. Cũng không thể cho các ngươi quấy rầy Edith. Loki một bên ý đồ liên hệ Tề Thụy Tháp người, một bên không chút để ý hành hạ đến chết nhân loại, trên tay hắn quyền trượng phát ra một đạo màu lam quang mang, đánh vào nhân thể, liền thi thể đều khó có thể bảo tồn. Tề Thụy Tháp phương diện không hề phản ứng, cái này làm cho Loki có chút nghi hoặc, nước Đức đường phố cảnh đêm từ hắn bên người nhanh chóng rút đi, chung quanh trở nên phi thường hắc ám, tựa như ở không gian vũ trụ chung giống nhau. Dương Khởi tiểu đội kinh ngạc phát hiện trong tay bọn họ kim loại chìa khóa bắt đầu sáng lên, chung quanh không gian chậm rãi thu nạp, làm Dương Khởi cảm thấy không gian phao đều không ổn định. Loki. Một cái màu lam thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Dùng tay phải viên thuẫn chặn lại Loki công kích, hắn dùng sức đem trên tay tấm chắn chém ra, thật mạnh đánh vào Loki ngực. Đột nhiên không kịp dự phòng Loki mất đi đối quyền trượng khống chế, hung hăng ném tới trên mặt đất. Quyền trượng từ Loki trên tay rời tay mà ra. Mặt trên đá quý quang mang bắt đầu không ổn định lập lòe, tựa như có đại lượng năng lượng bị trống rỗng chịu đi rồi giống nhau, nó ảm đạm xuống dưới, năng lượng từ đá quý thượng bắn nhanh mà ra, mãnh liệt nổ mạnh ở hai người trung gian phát sinh. Loki duỗi tay ngăn trở hướng chính mình đánh tới chùm tia sáng, nước Mỹ đội trưởng cũng tránh ở tấm chắn mặt sau. Quang mang chói mắt tan đi sau, một người cao lớn thân ảnh đầu tiên xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, hắn khóa lại kim loại hộ giáp chung, giữ tợn chiến giáp tản ra trần trụi bạo lực hơi thở. Ở hắn bên cạnh là một người người da vàng tướng mạo thanh niên, hắn khóa lại một đoàn ánh sáng nhạt trùng, kinh ngạc nhìn bốn phía hoàn cảnh. Một trận song ngồi cổ quái phi hành khí một đầu đâm vào đường phố bên cạnh cửa hàng. Chương 58, một cái hiểu lầm. Thời không chợt biến ảo sốc này làm Dương Khởi cảm thấy có chút choáng váng, hắn mở to mắt, hiện chính mình đứng ở một cái quen thuộc lại xa lạ địa phương. Bên cạnh là cao ốc building, dưới chân là nhựa đường đường cái, nhân loại tiếng kinh hô, táo tạp thanh, phân phân loạn loạn vọt vào hắn trong đầu. Từ dị thế giới vũ trụ đi vào Berlin phồn hoa đô thị đầu đường, Dương Khởi như rơi vào trong ngộng, thật sự không thể phân ra đây là thật là huyễn. Từ thiên khải buông xuống sau, này hết thể đều phảng phất bị vùi vào lịch sử bụi bặm chung. Tuy rằng chỉ là mấy năm thời gian, nhưng một lần nữa nhìn đến này đó trong trí nhớ cảnh tượng, vẫn như cũ làm Dương Khởi có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bản xa khắc liền ở hắn bên cạnh, người cao to nhìn qua cũng không tệ lắm, tinh thần sáng láng đánh giá bên cạnh hết thảy. Dương Khởi cũng chú ý tới bên cạnh cửa hàng chiêu bài thượng những cái đó tiếng Đức từ đơn, được lợi với nước Cộng hòa cá nhân hệ thống thêm tái, hắn nhận thức trên địa cầu sở hữu ngôn ngữ, còn bao gồm cơ sở dữ liệu chung vài loại thu thập đến ngoại tinh văn tự. Này đó tri thức cùng kỹ năng đều thêm tái ở hắn lượng tử hiện tượng, linh hồn ngoại khuyết chung, so ký ức càng thâm nhập một tầng, tựa như sinh ra đã có sẵn trí tuệ cùng bản năng giống nhau, không ngờ có cái gì tác dụng phụ. Nơi này là địa cầu. Dương Khởi có chút nghi hoặc. Lại có chút xác định nói, hắn đối nơi này hết thảy quen thuộc đến tận xương thủy, linh hồn ngoại khuyết cơ sở dữ liệu có thể tìm ra vô số phù hợp nơi này tin tức, có giống nhau như lúc đường phố ảnh chụp, có vệ tinh ảnh chụp, có giả thuyết kiến mô cũ thế giới xa bản. Nơi này là Berlin. Một người mặc tinh điều kỳ màu lam quần áo nịt nam tử đi vào trước mặt hắn, lễ phép mà không dung cự tuyệt hỏi, các ngươi là người nào? Dương Khởi nhìn qua tựa như bao phủ ở quang ảnh chung một đoàn bóng dáng. Mà hắn bên cạnh bản xa khắc càng là ăn mặc kia thân chạy máy bọc giáp, củ hấu giữ tợn máy móc tạo vật hoàn toàn thể hiện chiến đấu dân tộc thẩm mỹ quan, cỗ máy chiến tranh bạo lực, khủng bố cùng giữ tợn. Muốn xem thư, muốn một muốn cờ á ở hơn nữa hắn đột phá nhân loại cực hạn cường tráng cùng thân cao, nói bọn họ là nhân loại cũng muốn không có người tin tưởng. Cho dù nhất giống nhân loại Âu cộng thể chiến sĩ, khi bọn hắn từ kia khoa học viễn tưởng cảm 10 phần phi hành khí chui ra tới thời điểm, cũng không hề thuyết phục lực. Nước Mỹ đội trưởng cảnh giác phòng bị chính mình phía trước cái kia lớn lên giống Đông Phương người nam tử, hắn có biết ngoại tinh nhân chung không thiếu có ngoại hình cùng nhân loại tiếp cận, tựa như đang ở bị đuổi bắt Loki. Asgard người nhìn qua liền cùng nhân loại giống nhau như lúc. Vô pháp liên hệ bộ chỉ huy, nhưng nơi này không gian quang phổ rất quen thuộc, hình như là ba pha truyền tống môn đối diện thế giới kia. Chúng ta khả năng bị truyền tống môn thời không thông đạo hút đi vào, không biết ai ở chỗ này thiết lập một cái thời không tin tiêu. Thời không môn liền đem chúng ta miêu định tại đây. Vợ dù sở ở thai nghe thông chi đại gia. Chấp hành tiêu chuẩn thăm dò trình tự, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Khởi mệnh lệnh nói. Tiểu đội đứng ở nước Mỹ đội trưởng cùng lộ kỳ chi gian, lệnh hai phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nước Mỹ đội trưởng lo lắng bọn họ là lộ kỳ đồng lõa, mà lộ kỳ tắc thập phần kiêng kỵ đưa bọn họ đột nhiên truyền tống lại đây sau lưng những người đó. Như vậy rằng có không có thể bảo trì lâu lắm. Thực mau lộ kỳ liền cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn cũng không có đem này đó đột nhiên xuất hiện người để vào mắt, hoặc là nói, hắn không có đem trừ bỏ Asgard cùng số ít tồn tại bên ngoài người coi như phiền toái quá, vừa rồi chỉ là xuất phát từ âm mưu chế định giả đánh nhau loạn chính mình kế hoạch đột sự kiện bản năng cảnh giác mà thôi. Lộ Kỳ âm trầm nhìn Dương Khởi đám người, hắn dùng mang theo một chút ưu nhã tàn khốc tươi cười đối bọn họ nói, nếu chư vị là vô tình quấn vào trận này tranh chấp chung, chúng ta đây liền không phải địch nhân. Đây là Thanos đối nhân loại chinh phục, là nó ý chí bị hoàn toàn chấp hành, mà ta chính là các vị dưới chân viên tinh cầu này chủ nhân. Chịu vĩ đại vũ trụ chinh phục giả, chiến tranh chi vương Thanos mệnh lệnh. Muốn xem thư, một ta sẽ là thế giới chi vương. Nói nơi này Lộ Kỳ cố ý tạm dừng một chút, hắn thân thể hơi hơi trước huynh, dùng một loại không thể trái nghịch ngữ khí đối Dương Khởi nói, hiện tại nói cho ta, các ngươi là bằng hữu, địch nhân. Vẫn là không quan hệ việc này giả. Dưới chân viên tinh cầu này, ngươi nói chính là địa cầu. Dương Khởi cũng không có giống Lộ Kỳ tưởng tượng như vậy, đối thả nổ cái này từ làm ra quá lớn phản ứng, mà là dùng một loại mạc danh nghi hoặc hỏi một cái không cần nói cũng biết vấn đề. Ngươi nói ngươi là thế giới chi vương, bởi vì một cái kêu thả nổ tồn tại đem nó trao tặng ngươi. Lộ Kỳ nói làm Dương Khởi đám người nhớ tới một cái quan trọng tin tức. Lộ Kỳ cảm thấy không kiên nhẫn, hắn miễn cưỡng duy trì chính mình quý tộc phong phạm. Cái loại này khoa trương mà tạo tác sân khấu cảm. Các người đối thả nổ quyền uy cảm thấy nghi hoặc. Hoặc là bởi vì một chút ít ỏi đồng tình tâm, đối trên tinh cầu này dân bản xứ tương lai vận mệnh cảm thấy oán giận, này xử các ngươi ý đồ nghi ngờ nó quyền uy, nghi ngờ ta địa vị cùng nhân mệnh. Xem ra các ngươi không biết thả nổ tên này sở đại biểu ý nghĩa. Chúng ta phải biết rằng cái gì? Biết nó lời nói là vũ trụ chung pháp luật sao? Dương Khởi trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Không chỉ là pháp luật, mà là toàn bộ vũ trụ thông dụng nguyên tắc. Một loại vận mệnh, chân thật đáng tin vận mệnh. Địa cầu vận mệnh chính là bị ta thống trị, nhân loại vận mệnh chính là bị ta chinh phục, bởi vì ta là thần. Tính. Nhân loại giống nhau, các ngươi cũng giống nhau, luôn là thích nghi ngờ ta. Vốn gì có thể cho các ngươi biết. Các ngươi vì thế phạm vào cỡ nào đại một sai lầm. Lộ Kỳ giơ lên quyền trượng nói, nhưng ta đối này cảm thấy phiền chán. Quyền trượng khôi phục vốn dĩ hình dạng, đỉnh chóp bén nhọn lưỡi dao sắc bén là dùng Asgard kim loại chế tác, có thể dễ dàng cắt ra hợp kim bọc giáp, ngăn trở năng lượng phóng xạ công kích. Lộ Kỳ độ thực mau, băng xương người khổng lồ thân thể tố chất sánh bằng quốc đội trưởng càng cường, Asgard người chiến kỹ càng là xa địa cầu. Nhưng quyền trượng bị chắn khoảng cách Dương Khởi ước chừng 1 mét địa phương. Chiến chiến miên miên vô hình lực tràng, chặt chẽ khóa lại Lộ Kỳ quyền trượng. Không gian tựa như sền sệt keo chất giống nhau, Lộ Kỳ càng là dùng sức đâm vào, lực cản lại càng lớn, hắn nỗ lực đi tới 2 mét, liền vô pháp tiến thêm. Nước Mỹ đội trưởng phản ứng cũng thực mau, hắn không chút do dự tháo xuống cánh tay phải tấm chắn, dùng sức ném hướng Lộ Kỳ cái gáy, lại bị Lộ Kỳ dùng một bàn tay bắt lấy, băng xương người khổng lồ lực lượng biểu hiện hoàn toàn. Lôi đỉnh giống nhau nghẹn ngào thanh âm vang lên nói, ngươi cho rằng tầng này hơi mỏng chướng ngại có thể ngăn cản ta sao? Ta muốn cho các ngươi biết các ngươi phạm vào một cái bao lớn sai lầm. Lộ Kỳ thanh âm làm không khí đều vì này run rẩy, tựa như thẳng nhập linh hồn giống nhau ở mấy người trong đầu vang lên. Đi tìm chết Lộ Kỳ tiếng giống giận còn không có rơi xuống, hắn đã bị một đoàn đầu người lớn nhỏ hợp kim nện ở cái gáy, tuy là hắn thể chất hơn người, cũng cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó là liên tiếp liên kích, hai cái chân chính ý nghĩa thượng thiết quyền tinh chuẩn nện ở mỗi một cái bị định nghĩa vì nhân loại yếu hại địa phương. Bản xa khắc dùng tới hắn ở trong quân đội học tập quăng ngã đầu thuật, không ngừng đả kích Lộ Kỳ yếu hại, đồng thời phá hư hắn thân thể cân bằng, làm hắn thân thể vĩnh viễn ở vào điều chỉnh trạng thái. Nước Mỹ đội trưởng luôn là có thể ở thỏa đáng nhất thời điểm, bổ cứu thượng một kích, làm Lộ Kỳ không có cơ hội phản ứng. Còn hảo Asgard người còn có ma pháp, bằng không Lộ Kỳ sẽ trở thành thần vực cái thứ nhất chết vào nhân loại võ kỹ ngoại tinh nhân. Mượn tâm linh đá quý lực lượng, Lộ Kỳ làm hai người ý thức xuất hiện một chút sai lầm, trên tay không khỏi lệch lạc một tia, phối hợp cũng ra chút vấn đề, lúc này mới tiếp cơ thoát ly loại này bất ức trạng thái. Ngươi nhận thức thiên khải sao? Lộ Kỳ nghe được sau lưng thanh âm, một loại làm hắn xương cùng dùng mình nguy hiểm cảm giác chặt chẽ bao phủ ở hắn, thông qua cảm Lộ Kỳ thấy được Dương Khởi nhắm ngay hắn cái gáy lòng bàn tay, hội tụ năng lượng, còn có xé rách không gian bành trướng cảm, cho hắn biết, kia tuyệt không phải cái gì hảo ngoạn đồ vật. Nhận thức. Lộ Kỳ thành thành thật thật trả lời, hắn giơ lên đôi tay, ý bảo chính mình không nghĩ phản kháng, xin đừng kích động, ta đầu hàng. Các ngươi có thể đem ta bắt lại. Ngươi nhìn xem làm chuyện tốt. Nước Mỹ đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Lộ Kỳ nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh người bệnh cùng thi thể, khô cằn nói, ta đối này cảm thấy tiếc nuối. Nhưng các ngươi không thể giết ta, ta là Asgard người, là ngoại giao nhân viên, các ngươi muốn cùng phụ thân ta ổ đỉnh cộng đồng phán quyết ta hành vi phạm tội. Ta không quan tâm ngươi là ai. Dương Khởi ở hắn sau lưng nói, ta chỉ nghĩ hỏi, ngươi cùng Thiên Khải là cái gì quan hệ? Ta chỉ là nghe nói qua hắn, Thiên Khải cùng hắn bốn kỵ sĩ đem mang cho cái này vũ trụ chưa từng có tai nạn. Hắn thương tổn quá rất nhiều người, hủy diệt quá rất nhiều văn minh, nhưng kia cùng ta không có quan hệ, ta cũng là hắn địch nhân, Asgard người cùng hắn không chết không thôi. Nếu ngươi cùng hắn có thủ oán, chúng ta đây hẳn là bằng hữu. Loki muốn chuyển qua tới, nhưng nội tâm vô hạn bay lên báo động nhắc nhở hắn, tốt nhất không cần làm như vậy. Nói dối, ngươi phản bội Asgard. Nước Mỹ đội trưởng vạch trần Loki nói dối. Nếu ngươi cùng Thiên Khải không có quan hệ Dương Khởi khống chế được người máy nạ nổ bao trùm Loki đầu, cái loại này sởn tóc gáy xúc cảm, làm Loki phi thường không thích ứng, hắn tổng cảm thấy có hậu mặt có một cái tùy thời sẽ nổ mạnh thái dương, chung quanh không gian đều bắt đầu không ổn định. Cái loại này có thể xé nát hắn lực lượng, lưng như kim chích. Không phải Thiên Khải, ngươi mẹ nó cũng dám nói ngươi là thế giới chi vương. Bản Sa khắc túm chặt Loki cằm, đem hắn đầu nhắm ngay Dương Khởi mini không gian mất đi sinh khí. Chương 59, Trần Ngang trò chơi. Gió bào nữ một chân đạp ở Hải Vương tinh ngoại hư không thượng, năng lượng gió lốc ở nàng sau lưng như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, chút xuống mà đến, tuy rằng không có đủ thời gian ấp ủ, vũ trụ gió lốc trung phóng xạ độ dày cùng cường độ còn không có thể đạt tới cực hạn, còn so ra kém vũ trụ tự nhiên trạng thái hạ phóng xạ gió lốc, nhưng cũng đủ dẫn phát quét ngang thái dương hệ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ bạo. Cùng bạo năng lượng mãnh liệt bạo ngược, quay chung quanh ở gió bào nữ bên người, làm nàng nguyên bản nhỏ bé thân ảnh bành trướng ngàn vạn lần, từ thuần túy năng lượng tạo thành thân thể, như thần như linh. Thiên Khải, ngươi cũng chưa chắc là không thể địch nổi. Ngươi nhất không nên cho chúng ta, là thời gian. Ở gió bào nữ bi phẫn tiếng hét phẫn nộ chung, nàng bên ngoài cơ thể năng lượng hình dáng hoàn toàn đạm đi, dung nhập điên cuồng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo chung. Mà bên kia thần thuẫn cục tổng bộ, nít. Phất Thủy cùng hữu đám người sớm bị liên tiếp dò xét số liệu cấp sợ tới mức luống cuống tay chân, loại này quy mô bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo một khi hình thành, đủ để hòa tan thái dương hệ sở hữu hành tinh mặt ngoài. Độ cao so với mặt biển phụ 3000 mét trở lên đồ vật đều sẽ hòa tan thành dung nham, bọn họ căn bản vô pháp đoán trước đến loại này tai nạn. Ứng đối thi thố cùng tai nạn khẩn cấp trình tự, cũng chỉ là hàng không tổng thự giấy trên mặt một cái vui đùa. Gió bào nữ hoàn toàn bùng nổ, đối Trần Ngang tạo thành không được cái gì uy hiếp, lại thiếu chút nữa hù chết trên địa cầu cảm kích giả. Thời không hành lang vì cái gì vô pháp khởi động? Ngươi biết này sẽ làm thần thuẫn cục đại bộ phận ứng đối thi thố hoàn toàn mất đi hiệu lực sao? Không có thời không hồi tưởng, mất đi này quan trọng nhất phân đoạn, chúng ta cứu vớt địa cầu phương án ít nhất sẽ mất đi hiệu lực 3/4. Các ngươi không phải nói cho ta vạn vô nhất thất sao? Nít hướng về phía thuộc hạ kích động rít gào nói, hắn mặt đen đỏ lên, phẫn nộ chất vấn bọn họ. Có càng cao trình tự ảnh hưởng nguyên quấy nhiễu, ở hơn 10 phút trước thời không quấy nhiễu đường cong trên diện rộng dao động, quấy nhiễu giá trị bùng nổ đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ thời gian tuyến vô pháp ổn định đến chúng ta tiến hành thời gian lữ hành trình độ. Ta không phải hỏi ngươi là cái gì nguyên nhân, mà là hỏi ngươi có biện pháp nào. Có lẽ sở tặc có biện pháp.